Đúng vậy, ba. Lão đại Lệ Hàn Trần cũng ở một bên hát đệm, không có trải qua ngài cho phép liền tùy tiện đi liên hôn, xác thật không nên, nhưng là... Rốt cuộc hắn cũng là đại nhân, tìm bạn gái cũng là thực bình thường sự tình. Hừ. Lệ Thiên Thân hừ lạnh, ngươi so với hắn còn đại, như thế nào không tìm. Ta Lệ Hàn Trần nhún nhún vai, ta rất bận. Vậy còn ngươi? Lệ Thiên Thân sườn mặt nhìn về phía con thứ hai Lệ Hàn Trạch, ngươi cũng đổi. Ba Lệ Hàn Trạch bồi cái gương mặt tươi cười, này không phải nói năm cũ sự tình, ngài nói ta làm gì sao? Lệ Thiên Thân nâng lên quả trượng, chỉ trụ Lệ Hàn năm mặt. Thật là từ nhỏ cho ngươi chiều hư, hôn nhân tự do, luyến ái tự do, là ngươi quyền lợi, chính là ngươi ít nhất muốn cùng ta cái này ba ba nói một tiếng đi. Ngươi cho rằng ta thật đến luyến tiếc đánh ngươi. Nói, hắn quải trượng liền nâng lên tới. Ba. Lão đại lão nhị xem ở trong mắt, cơ hồ là đồng thời xông tới, một cái ngăn trở Lệ Thiên Thân, một cái đem Lệ Hàn Năm kéo ra. Lão đại Lệ Hàn Trần bình tĩnh mà che ở phụ thân trước mặt, ngài muốn đánh liền đánh ta, đừng đánh hắn, chuyện này ta biết, là ta đem tiền cho hắn. Lệ Thiên Thân giơ tay chính là một quả trượng, thật mạnh đập vào Lệ Hàn Trần cánh tay thượng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, hắn tuổi tác tiểu không hiểu chuyện, ngươi lớn như vậy người cũng không hiểu sự. Lệ Hàn Trần đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Mắt thấy Lệ Thiên Thân lại nâng lên quả trượng, Lệ Hàn Trạch cùng Lệ Hàn Năm đồng thời xông tới, muốn bảo vệ đại ca. Năm cũ. Lão nhị Lệ Hàn Trạch xông tới, dùng thân thể của mình thế Lệ Hàn Năm chắn này một trượng. Quả trượng đánh vào cánh tay hắn thượng, Lệ Hàn Trạch đau mà nhíu nhíu mày, lại không có trốn tránh. Ba, đại ca xa ở nước ngoài, là ta không có quản hảo năm cũ, ngài muốn đánh liền đánh ta. Lệ Thiên Thân nắm chặt quả trượng, sắc mặt xanh mét. Hảo A, các ngươi liên hợp lại khí ta, có phải hay không A? Lệ Hàn Năm một tay một cái đem hai cái ca ca kéo ra, chính mình đứng ở đằng trước. Là ta sai, cùng đại ca nhị ca không quan hệ, ngài đánh ta đi. Lệ Thiên Thân quải trượng nâng lên tới, huy đến giữa không trung, rốt cuộc vẫn là không bỏ được đánh tiếp. Lệ Hàn Năm sinh ra thời điểm, Lệ Thiên Thân đã là trung niên, tính tình đã so tuổi trẻ khi thu liễm rất nhiều. Lệ Hàn Năm mẫu thân đi đến sớm, lâm thế khi Lệ Hàn Năm còn nhỏ, nàng không yên tâm đứa nhỏ này. Ly thế phía trước đã từng dặn dò Lệ Thiên Thân cùng hai cái ca ca hảo hảo chiếu cố hắn. Lệ Hàn Năm luôn luôn là trong nhà đoàn sủng, liền luôn luôn tính tình đại Lệ Thiên Thân cũng từ trước đến nay là đối hắn sủng ái có thêm. Ngươi a, ngươi liền không nghĩ tới, chuyện này sẽ có cái gì hậu quả đâu. Lệ Hàn Năm ngạnh cổ, ta ái Nam Hy, ái một người lại không có sai. 418 chương 418 Lệ Hàn Năm chính là tiểu ca ca. 3. Chương 418 Lệ Hàn Năm chính là tiểu ca ca. 3. Ái. Ái là muốn phụ trách nhiệm. Lệ Thiên Thân lạnh giọng đánh gây hắn, cau mày, đem quải trượng thật mạnh trên sàn nhà đánh hai hạ, ngươi cho rằng Lâm Hiện Phong là người nào, ta năm đó vì cái gì muốn đem sự tình giấu đến như vậy nghiêm mật, vì cái gì muốn đưa ngươi xuất ngoại, chính là không nghĩ để cho người khác biết là ngươi giết Lâm gia hải tử. Ra chuyện lớn như vậy, ngươi một câu cũng bất hòa ta nói. Nếu ngươi cùng ta thương lượng, chúng ta nói không chừng có khác biện pháp. Lão nhân ra bất đắc dĩ mà thở dài. Hiện tại tất cả mọi người đã biết Sở Nam Hy sự tình, nói này đó cũng đều đã là lời phía sau. Hiện tại nói cái gì đều chậm, nếu làm Lâm Hiện Phong biết lúc trước là ngươi giết con của hắn, không riêng ngươi có nguy hiểm, liền Nam Hy cũng giống nhau. Ái nàng, ngươi đây là ái sao, ngươi đây là hại nàng. Lời vừa nói ra, ba nam nhân đều là ngẩn ra. Mọi người đều cho rằng, Lệ Thiên Thân sinh khí là bởi vì Lệ Hàn Năm không có cùng hắn thương lượng, liền thiện làm chủ trương, cùng Sở gia liên hôn. Còn ở truyền thông thượng cao điệu tuyên bố cùng Sở Nam Hy tình yêu. Ai cũng không nghĩ tới, Lệ Thiên Thân sinh khí là bởi vì chuyện này. Dưới lầu trên sofa, Sở Nam Hy chậm rãi lật xem Lệ Hàn Trạch cho nàng album, nhìn bên trong tam huynh đệ khi còn bé ảnh chụp, trên mặt cũng là thực tự nhiên mà lộ ra tươi cười. Lệ Hàn Năm gia hỏa này, từ nhỏ liền lớn lên tinh xảo đáng yêu. Bị đại ca ôm vào trong ngực tiểu Nam Đồng, tinh xảo đến giống cái bút bê sứ, nếu không phải trên người bộ Nam Hải quần áo. Chỉ sợ đại đa số người đều sẽ cho rằng, đó là cái tiểu nữ hài. Trên ảnh chụp, Lệ Hàn Năm một chút mà lớn lên, mới 3 tuổi đại tiểu hoa nhi, còn không có dương cầm cao, cũng đã nghiêm trang mà bắt đầu đánh đàn. Một tờ lật xem ảnh chụp, trên mặt nàng tươi cười cũng là trước sau không có đình quá. Phiên đến trung gian, nhìn đến kia trương Lệ Hàn Năm 14 tuổi sinh nhật ảnh chụp, Sở Nam Hy đỡ ở album ngón tay kịch liệt run lên. Gương mặt kia, kia đôi mắt, kia ngũ quan. Nàng cong hạ thân, để sát vào kia bức ảnh. Trên mặt tươi cười một chút mà biến mất. Này! Này không phải cứu nàng tiểu ca ca sao? Nàng ôm album đứng lên, vọt tới quản gia trước mặt. Cái này là ai? Quản gia kinh ngạc mà nhìn xem nàng biểu tình, có chút không quá lý giải nàng vì cái gì kích động như vậy. Đây là tam thiếu gia ảnh chụp, hẳn là 14 tuổi sinh nhật tiến thời điểm chụp. Sở Nam Hy nhanh chóng phiên đến trang sau, phụ cận này vài tờ ảnh chụp đều là Lệ Hàn năm 14 tuổi trên dưới chụp. Ảnh chụp Lệ Hàn năm, đã bỏ đi nhi đồng khi non khí, dần dần mà hiện ra vài phần thiếu niên ưu nhã cùng thâm trầm. Gương mặt kia, cùng nàng trong trí nhớ mặt hoàn toàn ăn khớp. Nói như vậy, Lệ Hàn năm chính là cứu nàng cái kia Nam Hải. Trên lầu thư phòng, Lệ Hàn Trần tiến lên một bước, ba, ngài cũng đừng trách Hàn năm, chuyện này cũng không phải hắn có thể khống chế. Đúng vậy, Nam Hy rõ ràng là bị người khác thọc dao nhỏ, Hàn năm hắn cũng là không có biện pháp sự. Lệ Hàn Trạch cũng nói, đệ đệ sự tình, hai cái ca ca kỳ thật vẫn luôn ở chú ý bên trong, chỉ là bởi vì nhìn hắn khống chế được cục diện, cho nên hai huynh đệ mới không có ra tay. Hiện tại xem phụ thân trách cứ Lệ Hàn năm, lập tức liền giúp đỡ đệ đệ giải vây. Lệ Thiên Thân chừng liếc mắt một cái hai người. Các ngươi cho rằng ta không biết. Nhìn xem tiểu nhi tử, Lệ Thiên Thân thở dài. Năm đó, hắn liền hỏi qua kia nữ hài là ai, chính là tiểu tử này, chết sống cũng không chịu nói, nếu không phải tin tức cho hấp thụ ánh sáng ra tới, ngay cả Lệ Thiên Thân cũng không biết, lúc trước Lệ Hàn năm cứu cái kia tiểu nữ hài chính là Sở Nam Hy. 419 chương 419 Lệ Hàn năm chính là tiểu ca ca. 4. Chương 419 Lệ Hàn năm chính là tiểu ca ca. 4. Nếu ngay từ đầu ngươi liền nói cho ta, Nam Hy là đứa bé kia, ta hoặc là còn có biện pháp giúp ngươi, hiện tại. Nói này đó đều chậm. Lệ Hàn năm rõ ràng không nghĩ tới, phụ thân sinh khí là bởi vì nguyên nhân này. Khi đó hắn đã mười mấy tuổi, biết chuyện này nói ra, đối Sở Nam Hy không tốt. Đối mọi người hắn đều là nói năng thận trọng, không có nói quá Sở Nam Hy nửa cái tự. Cho dù là Lệ gia người, cũng không biết hắn năm đó cứu đến kia nữ hải là ai. Lâm gia hẳn là không biết là ta. Lúc này đây, Sở Nam Hy chỉ là đối ngoại tuyên bố chuyện của nàng, cũng không có đề cập cứu nàng người tên họ. Tốt nhất là như vậy. Lệ Thiên Thân minh mi, hiện tại sự tình đã muốn chạy tới này một bước, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, hy vọng hắn có thể ném chuột sợ vỡ đồ, đừng làm việc đốc. Bất quá, chuyện này không thể không phòng, ngươi phải nhắc nhở Nam Hy một tiếng, nhất định phải cẩn thận một chút, để người vặn nhất. Lệ Hàn Trần hư lạnh, hắn dám động Hàn Năm cùng Nam Hy một cây tóc, ta khiến cho hắn chết không có chỗ chôn. Con mất dạy, lỗi của cha, nếu hắn lúc trước hảo hảo giáo nhi tử, không làm loại này thương thiên hại lý việc, con của hắn cũng sẽ không chết, như thế nào có thể quái đến Hàn Năm trên đầu. Lệ Hàn Trạch sắc mặt cũng lanh xuống dưới, nếu hắn là người thông minh, nên biết, nhằm vào chúng ta Lệ ra hậu quả. Các ngươi biết cái gì? Lệ Thiên Thân nhíu mày chừng liếc mắt một cái hai cái nhi tử. Hắn cũng là phụ thân, có thể lý giải một cái phụ thân tâm tình. Nếu có người dám thương tổn con hắn, hắn khẳng định cũng sẽ không tiếc hết thể đại giới trả thù. Cho nên, năm đó sự phát lúc sau, Lệ Thiên Thân trước tiên dùng thực lực của chính mình đem chuyện này áp xuống tới. Không cho phép truyền thông đưa tin, không bại lộ nhi tử thân phận, trước tiên đem nhi tử đưa ra nước ngoài. Sở hữu hết thảy đều là vì bảo hộ Lệ Hàn năm. Lệ gia xác thật không có dám trêu chọc, chính là minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị. Chuyện này, ta sẽ ngẫm lại biện pháp. Lệ Thiên Thân hai tay nắm lấy quả trượng, tóm lại, chuyện này biết người càng ít, để người vặn nhất. Ngươi nhắc nhở Nam Hy, không cần nói cho người khác, để tránh cành mẹ đẻ cành con. Ngài yên tâm đi, nàng còn không biết. Lệ Hàn năm nói, Nam Hy nàng không biết là ngươi. Lão nhị Lệ Hàn Trạch kinh ngạc mà quay mặt đi, không tốt, ta đem album cho nàng. Chiếu sách. Mấy nam nhân đều là nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, Lệ Hàn Trạch vẻ mặt cười khổ. Ta vừa mới cấp Nam Hy kia cuốn album, bên trong có Hàn năm khi còn nhỏ ảnh chụp. Ngươi. Lệ Hàn năm tức khắc ninh ở lông mày, ai làm ngươi cho nàng xem ảnh chụp? Ta Lệ Hàn Trạch vẻ mặt vô đoạt, ta cho rằng nàng đã sớm biết. Nam cũ. Lệ Hàn Trần nhàn nhạt mở miệng, chuyện này ngươi không cần thiết gạt Nam Hy, ngươi chỉ cần nói cho nàng, làm nàng bảo mật liền hảo. Các ngươi biết cái gì, ta hiện tại còn không nghĩ làm nàng biết. Lệ Hàn năm khí giống một tiếng, xoay người qua đi kéo ra cửa phòng, vọt vào hành lang gấp khúc. Liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở hành lang Sở Nam Hy, trong tay phủng kia cuốn album. Hi hi. Là ngươi, đúng không? Sở Nam Hy nâng lên tay phải, chỉ gian méo một chương ảnh chụp, đó là Lệ Hàn niên thiếu thâm niên kỳ ảnh chụp. Lệ Hàn năm cau mày. Hi hi, ta. Sở Nam Hy hàng mi dài run rẩy, trong ánh mắt đã tràn đầy nước mắt. Vì cái gì không nói cho ta? Lệ gia lão đại, lão nhị, thậm chí Lệ Thiên Thân đều đã đi ra, thấy như vậy một màn, đều là ngẩn ra. Khu, ta đi đóng dấu thiết kế đồ. Lệ Hàn Trạch lên lầu đi chính mình thư phòng. Ta cũng có chút sự. Lệ Hàn Trần lên lầu đi phòng khách. 420 chương 420 Lệ Hàn năm chính là tiểu ca ca. Nam. Chương 420 Lệ Hàn Năm chính là tiểu ca ca. Nam. Ta đi làm người hầu chuẩn bị bữa tối, các ngươi chậm rãi liêu. Lệ Thiên Thân đồng tình mà xem một cái nhi tử, cũng đi xuống lầu. Hành lang, chỉ còn lại có Lệ Hàn Năm cùng Sở Nam Hi hai người. Hi hi. Lệ Hàn Năm đi tới, đỡ lấy nàng cánh tay, ngươi nghe ta giải thích, ta. Sở Nam Hi nâng lên mặt, mắt to nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn, là ngươi, đúng không? Sự tình phát triển đến này một bước, hắn không có khả năng lại gạt nàng. Lệ Hàn Năm gật gật đầu, là ta. Sở Nam Hi nhéo ảnh chụp, nhìn chăm chú vào trước mặt nam nhân mặt, trong lòng có khó hiểu, càng nhiều lại là kinh ngạc cùng kích động. Nàng nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, lại trước nay không nghĩ tới. Năm đó cứu nàng tiểu ca ca, thế nhưng chính là Lệ Hàn Năm. Trách không được, hắn biết chuyện của nàng. Trách không được, hắn sẽ không ngại nàng mang theo kia cái đồng bạc. Chính là nàng không nghĩ ra, vì cái gì ngươi không chịu nói cho ta. Nếu nói, trước kia hắn không nói, là không nghĩ vạch trần nàng vết sẹo. Hiện tại, nàng đã nói cho mọi người chân tướng, hắn vì cái gì không nói cho nàng, hắn chính là cái kia tiểu ca ca đâu. Ta bàn tay to đỡ lấy nàng bả vai, Lệ Hàn Năm xin lỗi mà nhìn nàng, thực xin lỗi, hi hi, ta chỉ là không nghĩ ngươi bởi vì cảm kích ta, mới cùng ta ở bên nhau, ta hy vọng ngươi là thuần túy yêu ta, không có bất luận cái gì lý do mà ái. Sở Nam Hi hút hút cái mũi, ngậm nước mắt cười rộ lên. Ta cho rằng ta sẽ bởi vì cảm kích yêu ngươi sao. Tiến lên một bước, nàng bắt lấy ảnh chụp ôm lấy hắn eo lưng, trong miệng còn ở phun tảo, buồn chết ngươi, đại ngu ngốc, đại kẻ lừa đảo. Lệ Hàn Năm hợp cánh tay ôm lấy nàng, đem cằm nhẹ nhàng mà y ỉa đến nàng phát đỉnh. Mi, lại như cũ nhăn. Không nói cho chuyện này, không chỉ là bởi vì nguyên nhân, còn có một nguyên nhân. Cái kia nguyên nhân, vẫn là không cho nàng biết đi. Nhẹ nhàng hôn hôn nàng phát, hắn xin lỗi mở miệng. Thực xin lỗi, hi hi, thật sự thực xin lỗi. Một hồi lâu, Sở Nam Hi mới khống chế được cảm xúc, từ trong lòng ngực hắn nâng lên mặt. Nhìn nàng khóc hoa trang, Lệ Hàn Năm vội vàng đem nàng đưa tới chính mình phòng, dùng khăn lông cẩn thận giúp nàng sát tịnh mặt, lại mang tới khôi băng giúp nàng đắp có chút sưng vù mí mắt. Nhìn ngồi xổm chính mình trước mặt Lệ Hàn Năm, Sở Nam Hi giơ tay lấy quá trong tay hắn khăn lông. Nếu không phải bị ta nhìn đến ảnh chụp, ngươi chuẩn bị khi nào nói cho ta? Ta Lệ Hàn Năm nhấp nhấp môi, ta nguyên bản là tính toán kết hôn lúc sau lại nói cho ngươi. Sở Nam Hi lại là bất đắc dĩ lại là buồn cười, cho nên ngươi phía trước nói bí mật chính là chỉ cái này. Lệ Hàn Năm rũ lông mi, duỗi quá dài cánh tay ôm chặt nàng vòng eo, ta không có cùng ngươi nói thật, ngươi có thể tha thứ ta sao? Sở Nam Hi bĩu môi, đương nhiên không thể. Hi hi, ta biết như vậy là ta không đúng, chính là ta. Duỗi qua tay chỉ, đè lại hắn môi, Sở Nam Hi dùng hai tay đỡ lấy hắn mặt, hướng hắn chớp chớp mắt. Trừ phi ngươi nói cho ta, ngươi nói cái kia giống thiên sứ tiểu nữ hải là ai? Đối thượng nàng tầm mắt, bắt giữ đến nữ hải tử trong ánh mắt rảo hoạt ánh mắt, Lệ Hàn Năm gợi lên khóe môi. Nàng kêu Sở Nam Hi, có một cái màu trắng hồ ly khuyển, kia chỉ cẩu trên người còn có một ít màu nâu lấm tấm, mỗi ngày hoàng hôn thời điểm, nàng đều sẽ đi bên hồ lưu cẩu. Không sai, hắn nói cái kia tiểu thiên sứ chính là nàng. Khi đó, hắn ở tại Kính Xuân Viên, mỗi ngày trừ bỏ luyện cầm ở ngoài lớn nhất lạc thú chính là ngắm phong cảnh. Cái kia mỗi ngày nắm tiểu cẩu ra tới chơi tiểu nữ hải, cũng là kia phong cảnh một bộ phận. Vậy ngươi vì cái gì không đi tìm ta chơi? 421 chương 421 Lệ Hàn Năm chính là tiểu ca ca. 6. Chương 421 Lệ Hàn Năm chính là tiểu ca ca. 6. Lệ Hàn Năm nhún nhún vai, cười đến có điểm bất đắc dĩ. Ngươi mỗi lần đều là hoàng hôn thời điểm mới ra tới, trời tối lúc sau. Ta sẽ nhìn không thấy đồ vật. Sở Nam Hi ngơ ngẩn, vì cái gì? Ta đôi mắt lúc sinh ra liền có vấn đề, đêm thị lực không tốt, bác sĩ nói đây là trời sinh tính bệnh quáng gà trứng, vô pháp biện pháp chữa khỏi. Ngón tay từ hắn trên mặt trèo thuyền qua đây, nhẹ nhàng mơn trớn hắn mặt, Sở Nam Hi con ngươi tràn đầy đau lòng. Ngày đó, ngươi là cố ý đi cứu ta. Ngày đó buổi tối, hắn đã từng nói qua, hắn nhìn không thấy nàng. Lúc ấy nàng sớm đã sợ hãi, căn bản không có minh bạch Lệ Hàn Năm kia một câu là có ý tứ gì. Hiện tại biết chuyện này, nàng mới ý thức được, kia một ngày buổi tối sự tình đối với hắn tới nói có bao nhiêu khó khăn. Mặt cỏ biên là không có đèn đường, tới rồi buổi tối, hắn cơ hồ nhìn không tới đồ vật. Hắn không có khả năng buổi tối đi ra ngoài chơi. Duy nhất giải thích chính là, hắn là cố ý đi cứu nàng. Lệ Hàn Năm cười cười, nhún nhún vai, nỗ lực làm chính mình ngự khí có vẻ nhẹ nhàng. Đây là ông trời an bài, hắn không đành lòng ngươi như vậy đáng yêu nữ hải đã chịu thương tổn, cho nên mới làm ta đi. Hắn đôi mắt là hắn bí mật, cho dù là hắn các bạn học cũng không rõ ràng lắm. Ở một lần chạy hè hoạt động thời điểm, hắn bởi vì đôi mắt sự tình đã chịu trong ban đồng học cười nhạo cùng xa lánh. Đúng là bởi vì chuyện này, hắn mới có thể tạm thời rời đi trường học. Lệ Thiên Thân giúp hắn mời đến lao sư, ở nhà cho hắn đi học, còn đem hắn đưa đến rất ít có người biết đến Kính Xuân Viên, miễn cho hắn bị người quấy rầy. Kia đoạn thời gian, hắn cảm xúc thật không tốt, cơ hồ mỗi ngày đều đem chính mình buồn ở phòng. Thẳng đến có một ngày, hắn ở ngoài cửa sổ phát hiện cái kia tiểu nữ hài. Mỗi ngày đang lúc hoàng hôn, cái kia ở trên cỏ nắm cầu tản bộ tiểu cô nương, là hắn sinh mệnh khó được một mạt lượng sắc. Ngày đó hoàng hôn, hắn giống thường lui tới giống nhau đến bên cửa sổ nhìn đến, lại chỉ nhìn đến nàng cầu, nằm ở trên cỏ. Lệ Hàn Năm không yên lòng, mang theo đèn tin ra tới tìm nàng. Ở hoàng hôn thời điểm ra tới, không có bất luận kẻ nào bồi hộ, này với Lệ Hàn Năm không khác một lần mạo hiểm, mà hắn lần này mạo hiểm cũng hoàn toàn thay đổi Sở Nam Hy nhân sinh. Nếu ngày đó buổi tối, hắn không có ra tới tìm nàng, Sở Nam Hy nhân sinh sẽ bị hoàn toàn thay đổi. Nghe nam nhân bình tĩnh mà nói ra những cái đó chuyện cũ, Sở Nam Hy nghĩ đến phía trước một ít chi tiết, rốt cuộc hiểu được. Trách không được, ngày đó buổi tối giúp nàng tìm cầu thời điểm, nàng rõ ràng liền ở hắn trước mắt hắn lại nhìn không thấy. Trách không được, cùng nàng cùng nhau tàn bộ, hắn sẽ trượt chân rớt đến trong sông. Nàng thật là xuẩn, như thế nào liền không nghĩ tới, hắn đôi mắt có vấn đề. May mắn, hắn không có xảy ra chuyện, bằng không nàng không biết muốn nhiều tự phụ. Thực xin lỗi, A Năm, ta. Nàng lắc đầu, không biết nên nói cái gì hảo. Ngươi biết khi đó ta vì cái gì đặc biệt thích xem người chơi sao? Lệ Hàn Năm nâng lên nàng mặt, bởi vì ngươi luôn là thực vui vẻ bộ dáng, trên mặt luôn là mang theo tươi cười, ly đến thật xa đều có thể nghe được ngươi tiếng cười, ta thích xem ngươi cười. Nhìn nàng vui vẻ mà ở bờ sông chạy vội, nghe nàng tiếng cười, liền hắn cũng tựa hồ đều đi theo tâm tình hảo lên. Hi hi, không cần nhắc lại những việc này, về sau ta muốn ngươi giống như trước giống nhau, mỗi ngày đều có thể như vậy vui vẻ, khoái hoạt như vậy, được không? Nâng lên mặt một phen mặt, Sở Nam Hy thở sâu, hướng hắn một lần nữa tràn ra nhất sán lạn gương mặt tươi cười. Hảo! Nàng tiểu ca ca còn hảo hảo mà tồn tại, hơn nữa như vậy sủng ái nàng, còn có chuyện gì so này càng làm cho người vui vẻ. 422 chương 422 nữ chính phong 3, 1. Chương 422 nữ chính phong 3, 1. Dưới lầu nhà ăn, người hầu đem đồ ăn nhất nhất bưng lên bàn, Lệ Thiên Thân ngồi ở chủ vị thượng. Cái bàn bên trái, Lệ gia hai huynh đệ đều đã nhập ngồi. Ba người tầm mắt, đều ở nhập khẩu phương hướng, cứ việc ai cũng chưa nói, nhưng là ở trong lòng đều vì Lệ Hàn Năm nhéo một phen hãn. Thẳng đến nghe được thang lầu thượng tiếng bước chân vang, Lệ gia ba nam nhân lúc này mới đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Lệ Hàn Năm cùng Sở Nam Hy đi vào tới thời điểm, ba nam nhân trên mặt đã nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, nhìn qua thật giống như là cái gì cũng không phát sinh quá giống nhau. Nam Hy, ngồi. Lệ Thiên Thân cười mở miệng, ngữ khí là ít có ôn hòa từ ái. Lệ gia lão đại cùng lão nhị liếc nhau, đồng thời nhún nhún vai. Từ mẫu thân qua đời lúc sau, còn chưa thấy qua phụ thân đối ai như vậy ôn hòa, cho dù là hắn đau nhất Lệ Hàn Năm cũng luôn luôn là lạnh mặt. Lệ Hàn Năm giúp đỡ nàng kéo ra ghế dựa, Sở Nam Hy nói thanh tạ, cười nhập tòa. Lão nhị Lệ Hàn Trạch cười mở miệng, Nam Hy, ăn nhiều đồ ăn. Lệ Hàn Trần nhướng mày, cũng đi theo phụ hợp, đúng vậy, dùng nữa. Nam cũ, ngươi nhưng thật ra cấp Nam Hy gấp đồ ăn a. Lệ Thiên Thân thanh âm cũng vang lên tới. Trong nhà nhiều ít năm, không có nữ nhân, ba cái đại nam nhân đều là sợ chậm trễ Sở Nam Hy. Lệ Hàn Năm nhìn xem nhà mình lão ba cùng hai vị ca ca, khóe môi chịu chịu, duỗi quá chiếc đũa giúp nàng kẹp quá một con tôm tới đặt ở trong chén. Không quan hệ, ta chính mình có thể chiếu cố chính mình. Sở Nam Hy nhìn chung quanh liếc mắt một cái nhìn chằm chằm chính mình tam đôi mắt, cười, các ngươi cũng ăn à. Khu, đối Lệ Thiên Thân nâng lên chén, ăn cơm. Lão đại cùng lão nhị cũng cầm chén nâng lên tới, bắt đầu ăn cơm. Sở Nam Hy một bên đang ăn cơm, một bên liền trong lòng cười thầm. Tới phía trước, chỉ sợ Lệ gia mọi người không hảo tiếp xúc, hiện tại mới phát hiện, bọn họ cùng nàng tiếp xúc quá những người khác cũng không có gì khác nhau, thậm chí càng đáng yêu. Một đốn bữa tối ăn xong, đại gia lại ở phòng khách ngồi ngồi, Lệ Hàn Năm đứng dậy mang theo Sở Nam Hy cáo tử. Lệ Thiên Thân tự mình đứng lên, mang theo hai cái nhi tử đem nàng đưa đến cửa. Sở Nam Hy thụ sủng nhược kinh, vài lần chối từ, lão nhân gia vẫn là kiên trì đưa ra tới, nhìn hai người ngồi trên xe, lúc này mới một lần nữa trở lại phòng khách. Lão đại Lệ Hàn Trần cùng lão nhị Lệ Hàn Trạch trao đổi một cái khỏe mắt, đồng thời chuẩn bị khai lưu. Ba, ta còn muốn nhìn chằm chằm đại bàn, về trước khách sạn. Ba, ta thiết kế đồ muốn sửa, ta cũng đi trước. Ai cũng không được đi. Lệ Thiên Thân giơ lên thanh âm, đi hướng sofa, ta có chuyện muốn nói. Hai người bất đắc dĩ, đành phải ngoan ngoãn mà đi tới, đứng ở bàn trà trước. Lệ Thiên Thân nghiêng hai người liếc mắt một cái, đứng làm gì, ngồi. Hai cái ở từng người lĩnh vực, đều là hô mưa gọi gió nam nhân, lúc này chỉ có thể ngoan ngoãn mà ở trên sofa ngồi xuống. Hai tay đỡ quả trượng, Lệ Thiên Thân nhẹ hút khẩu khí. Trước kia ta lo lắng nhất chính là năm cũ đứa nhỏ này, không nghĩ tới, hắn thế nhưng so các ngươi đều tranh đua, các ngươi nói, à, hai cái đương ca ca, lại bị đệ đoạt trước, các ngươi không e lệ. 3. Lệ Hàn chạy cười, nay chuyện tình cảm lại không thể miễn cưỡng, ngài nói đúng không? Lão đại Lệ Hàn Trần chỉ là dựa vào sofa bối, nhìn di động thượng thị trường chứng khoán động thái, không hề răng. Yêu đương. Kia không phải hắn quan tâm sự tình. Quét liếc mắt một cái đại nhi tử, bạch liếc mắt một cái con thứ hai, Lệ Thiên Thân nhàn nhạt mở miệng. Cũng thế. Hôm nay ta liền cùng các ngươi phong cái lời nói, năm cũ liền không cần phải nói. Một năm trong vòng, các ngươi hai cái ai tìm không thấy bạn gái, liền cho ta ngoan ngoãn trở về kế thừa Lệ gia gia nghiệp. 423 chương 423 nữ chính phong 3, 2. Chương 423 nữ chính phong 3, 2. Lão nhị Lệ Hàn Trạch thẳng nhíu mày, nguyên bản nhìn chằm chằm màn hình di động Lệ Hàn Trần cũng là mày nhảy dựng. Hảo. Lệ Thiên Thân xua xua tay, các ngươi có thể đi rồi, nhớ kỹ, một năm làm hạn định. Lão nhân ra chống quải trượng đứng lên, nghiêng liếc mắt một cái hai cái nhi tử. Ta lại nhắc nhở các ngươi một câu, đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Tùy tiện tìm cái nữ nhân trở về lừa gạt ta, ta Lệ Thiên Thân còn không có lao đâu. Ném thượng câu này, lão nhân ra chậm rãi hành lên cầu thang, đi đến thang lầu xoay mặt, nhìn xem trong phòng khách hai mặt tường khuy hai cái nhi tử, khỏe môi gợi lên. Hừ, cho rằng các ngươi cánh ngạnh liền có thể tưởng như thế nào lăn lộn như thế nào lăn lộn, lúc này khiến cho các ngươi biết, cái gì kêu gừng càng già càng cay. Trong phòng khách, hai cái nam nhân liếc nhau, lẫn nhau đều nhìn đến đối phương trong mắt bất đắc dĩ. Lúc này lao gia tử rõ ràng là chơi thật sự, lao tam à, ngươi nhưng đem cà ca ngươi hại thảm. Xe phản hồi bên hồ biệt thự, Lệ Hàn Năm cùng Sở Nam Hy cùng nhau chui ra xe, đi trên bậc thang. Không người ôm lấy nên lại đây kẹo đông gòn, nhẹ vô về tiểu gia hỏa bối mau, nàng xoay mặt nhìn về phía Lệ Hàn Năm. Ngươi là cố ý chiếu phía trước kẹo đông gòn, mua đến này cậu đúng hay không? Lệ Hàn Năm không có ra tiếng, xem như cam chịu. Sở Nam Hy cười cười, cất bước hành lên đài giai. Vẫn luôn đi đến lầu hai hành lang mới dừng lại bước chân. Ta còn là không rõ. Liên tính hắn biết nàng chính là năm đó tiểu nữ hài, cũng không có khả năng liền bởi vì cái này đi cùng Sở gia liên hôn. Lệ Hàn Năm ngừng ở nàng trước mặt, không rõ cái gì. Sở Nam Hy ngước mắt, đối thượng hắn đôi mắt. Ngươi rốt cuộc là khi nào yêu ta? Không đợi hắn mở miệng, nàng lại dựng thẳng lên ngón tay, không được ngươi khi còn nhỏ, ta không tin. Rốt cuộc, khi đó hắn vẫn là cái thiếu niên, mà nàng cũng bất quá chỉ có mười mấy tuổi. Như vậy tuổi tác, như thế nào sẽ có cái gì tình yêu? Lệ Hàn Năm chưa mở miệng, Sở Nam Hy di động liền vang lên tới. Hắn duỗi tay tiếp nhận nàng trong lòng ngực kéo đông gòn, Sở Nam Hy từ trong bao lấy ra di động, nhìn đến mặt trên rủ lì điện thoại, vội vàng đưa đến bên hai. Rủ lì. Hứa Tử Duệ đã xảy ra chuyện. Cái gì? Sở Nam Hy lo lắng mà nhíu mày, sao lại thế này? Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, nói là ở luyện tập thời điểm ra ngoài ý muốn, vừa mới nhận được điện thoại. Nàng hiện tại đã ở bệnh viện, ta hiện tại ở trên đường, vãn một chút lại gọi điện thoại cho ngươi. Sở Nam Hy lược hơi trầm ngâm, cái nào bệnh viện, ta cũng qua đi. Hứa Tử Duệ là các nàng ngàn dặm mới tìm được một tuyển gia tới nữ chính, mắt thấy khởi động máy nghi thức sắp tới, đối phương lại đột nhiên xảy ra chuyện, Sở Nam Hy trong lòng tự nhiên là lại lo lắng lại sốt ruột. Làm sao vậy? Lệ Hàn Năm lo lắng hỏi. Hứa Tử Duệ xảy ra chuyện, ta muốn đi một chuyến bệnh viện. Sở Nam Hy đưa điện thoại di động nhét vào ba lô. Ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta có tin tức lại cho ngươi gọi điện thoại. Ta và ngươi cùng đi. Lệ Hàn Năm buông kẹo đông gòn, bước đi xuống thang lầu, quảng ra, làm tài xế bị xe. Một lát, hai người một lần nữa ngồi vào trên xe, chạy tới Hứa Tử Duệ nơi bệnh viện. Hai người đuổi tới thời điểm, Hứa Tử Duệ đã đánh thượng thạch cao đưa đến phòng bệnh. Dù Lý đang ở hành lang cùng bác sĩ nói chuyện, bên cạnh còn vài vị nhân viên công tác, nhìn đến Sở Nam Hy cùng Lệ Hàn Năm, Dù Lý bước nhanh nên lại đây. Thế nào? Sở Nam Hy hỏi. Tả cẳng chân gãy xương, bác sĩ đã giúp nàng xử lý tốt, không có trở ngại. Sở Nam Hy nhẹ nhàng thở ra, sao lại thế này? Là cái dạng này. Bên cạnh một vị phụ trách giúp đỡ nàng huấn luyện nhân viên công tác chủ động thuyết minh tình huống, nàng chính mình trộm luyện tập, leo núi thẳng không có hệ hảo, không cẩn thận ngã xuống. 424 chương 424 nữ chính phong 3, 3. Chương 424 nữ chính phong 3, 3. Lúc này, bác sĩ đã từ trong phòng bệnh ra tới, mấy người vội vàng nên qua đi. Bác sĩ, nàng thế nào? bác sĩ kéo xuống khẩu trang, chỉ là xương cốt quăng ngã nứt ra, không có trở ngại, ở bệnh viện nghỉ ngơi một vòng, nếu không có khác thường tình huống nói, liền có thể xuất viện. Kia, nàng khi nào có thể khôi phục? Du Lì vội hỏi. Khôi phục đến mau nói, thạch cao nhanh nhất một tháng tả hữu có thể dỡ bỏ, hậu kỳ khang phục huấn luyện ít nhất cũng muốn 1-2 tháng. Bác sĩ đáp. Mọi người nghe được trong thai, đều là mày đại nhân. Sở Nam Hy đám mây kịch bản đã tiến vào kết thúc giai đoạn, các phương diện quay chụp chuẩn bị công tác cũng đều đã tiếp cận hoàn thành. Hậu thiên đám mây chính thức khởi động máy, lúc này, nữ chính thế nhưng xảy ra chuyện, này còn như thế nào chụp? Thời gian không đợi người, nếu đem quay chụp hoán lại, chủ yếu diễn viên đương kỳ, còn có các phương diện an bài đều phải điều chỉnh, quan trọng nhất sự, điện ảnh đem bỏ lỡ Tết âm lịch hoàng kim đương kỳ. Cái này tiểu lý, như thế nào như vậy không cẩn thận đâu. Dù lì trong giọng nói không phải không có báo án. Vì phòng ngừa đại gia bị thương cùng thân thể bị hao tổn, công ty vì các diễn viên trang bị chuyên nghiệp buôn bán sư cùng giáo thụ, sở hữu huấn luyện đều là có kế hoạch tiến hành, ai cũng không nghĩ tới sẽ ra loại sự tình này. Sở Nam Hy nâng lên tay phải, ý bảo nàng không cần nhiều lời, đi vào trước nhìn xem người lại nói. Nhân viên công tác đẩy cửa ra, Sở Nam Hy đi đầu đi vào tới. Phòng bệnh thượng, Hứa Tử Duệ cũng là vẻ mặt suy sút biểu tình. Ánh mắt xẹt qua mọi người, dừng ở Sở Nam Hy trên mặt, nàng lông mi run run, vành mắt liền đỏ. Sở tiểu thư, thực xin lỗi, thật đối với không dậy nổi, đều do ta. Đều do ta quá không cẩn thận, ta. Ta chỉ là muốn làm chính mình càng cường một chút, ta thật đến không nghĩ tới sẽ như vậy. Bởi vì lần này quay chụp sẽ có rất nhiều đánh diễn, đối với diễn viên yêu cầu rất cao, Hứa Tử Duệ không có phương diện này trải qua, nhìn cùng nhau huấn luyện Đường Liêu bọn người là thực mau liền tiến vào trạng thái, nàng trong lòng sốt ruột, cho nên mới sẽ trộm mà chạy đến luyện tập. Sở Nam Hy cau mày, an ủi mà vỗ vỗ nàng bả vai. Hiện tại đừng nói này đó, hảo hảo dưỡng thương đi, chữa bệnh phí sự tình ngươi cũng không cần lo lắng, các ngươi tất cả mọi người có bảo hiểm, công ty sẽ giúp ngươi. Cảm ơn. Hứa Tử Duệ giọng khàn khàn nói thanh tạ, ta thật sự quý trọng cơ hội này, thật đối với không dậy nổi. Ta minh bạch. Sở Nam Hy vô vô nàng bả vai, chẳng qua hiện tại cái này tình huống, ngươi là không có khả năng lại diễn cái này vai chính, bất quá ngươi yên tâm, ngươi là công ty ký hợp đồng diễn viên, về sau có cơ hội, chúng ta còn sẽ tài bồi ngươi. Nàng nguyên bản thực xem trọng Hứa Tử Duệ, bằng không cũng sẽ không tại như vậy nhiều người bên trong lựa chọn nàng. Đối phương nỗ lực rất khó đến. Như vậy ngoài ý muốn là ai cũng không muốn phát sinh. An ủi Hứa Tử Duệ vài câu, lưu lại một vị nhân viên công tác chiếu cố nàng, Sở Nam Hy nhíu mày đi ra phòng bệnh, giao đãi rủ lỉ cấp Hứa Tử Duệ người nhà gọi điện thoại thông chi. Lúc này, Đường Liêu cũng nghe tin đuổi tới bệnh viện, nhìn đến mấy người vội vàng nên lại đây, dò hỏi Hứa Tử Duệ tình huống. Người không có việc gì, bất quá trong thời gian ngắn trong vòng đóng phim là không có khả năng, cho nên Sở Nam Hy nhẹ hút khẩu khí, chúng ta yêu cầu đổi một vị nữ chính. Nàng trong giọng nói, lộ ra lo lắng. Hậu thiên chính là khởi động máy nghi thức, ngắn ngủn một ngày thời gian, đi đâu mà tìm thích hợp nữ chính A. Ngươi đừng có gấp, ta lập tức đem đại gia kêu lên tới, chúng ta cùng nhau khai cái sẽ nghiên cứu một chút. Đường Liêu nâng cổ tay nhìn xem thời gian, ta nhìn nhìn lại, ta quen thuộc nữ diễn viên cái nào có đương kỳ. Không được. Vẫn luôn trầm mặc Lệ Hàn Năm, đột nhiên mở miệng, phủ định Đường Liêu đề nghị. Cái này nữ chính rất quan trọng, chúng ta không thể tùy tiện tìm một cái nữ diễn viên tới. 425 chương 425 nữ chính phong 3, 4. Chương 425 nữ chính phong 3, 4. Đường Liêu cao mày, bằng không, chúng ta đem khởi động máy chậm lại một chút. Hiện tại tất cả mọi người ở nhìn chằm chằm chúng ta, nếu chậm lại khởi động máy, khẳng định sẽ làm đại gia đối Sở Thị mất đi tin tưởng. Sở Nam Hy nhẹ nhàng lắc đầu, trước đem đại gia kêu lên tới, chúng ta khai cái xe đi. Đại gia một lần nữa lên xe, chạy tới Sở Thị. Xe về phía trước. Sở Nam Hy dùng tay chống cằm, tự hỏi nhất thích hợp thay đổi người được chọn. Tự hỏi một lát, nàng sườn mặt nhìn về phía Lệ Hàn Năm. A Năm, ngươi nói chúng ta là từ mặt khác 9 người chung lại chọn một cái, vẫn là tìm một vị đã thành danh nữ diễn viên thay thế. Sự phát đột nhiên, đây là Sở Nam Hy cũng không nghĩ tới sự tình. Đám mây thuộc về đại nữ chủ loại hình điện ảnh, nữ chính người được chọn quan trọng nhất, nguyên bản hết thể đều ở nắm giữ, hiện tại đột nhiên sinh ra như vậy đại biến cố. Sở Nam Hy khó tránh khỏi có chút nóng nảy. Lệ Hàn Năm ánh mắt thâm trầm mà nhìn nàng. Hi hi, ngươi thật đến không suy xét lại diễn kịch sao? Ta. Một câu, đem Sở Nam Hy hỏi đến ngơ ngẩn. Không thích diễn kịch sao? Không. Nàng thích. Từ lần đầu tiên bị mẫu thân đưa tới phim trường, nhìn đến những cái đó đủ loại nghi thức, nhìn đến những cái đó xinh đẹp diễn phục, nhìn các diễn viên ở camera trước, Hy cười tức giận mắng, nàng liền cảm thấy thú vị. Đối với vẫn là cái tiểu hài tử Sở Nam Hy, đó là so mặt khác trò chơi càng tốt chơi trò chơi. Bởi vậy, nàng cũng thích đi đoàn phim chơi, bởi vì mẫu thân là diễn viên, Sở Thị lại là điện ảnh công tác, nàng có cái này tiện lợi điều kiện. Nhà người khác nữ hài tử, thích ôm bút bê Tây Dương, hoặc là dẫm lên mẫu thân giày cao gót làm bộ lớn lên. Nàng thích nhất chính là bộ những cái đó trang phục diễn trò, hoặc là học diễn viên giống nhau võ thương lộng đồng, đối với máy quay phim làm mặt quỷ. Mẫu thân bối lời kịch thời điểm, nàng cũng ra dáng ra hình địa học, câu chữ rõ ràng, có nề nếp. Làm bộ khóc lên, có thể đem mẫu thân đều đã lừa gạt. Đại học khi, nàng học chính là đạo diễn chuyên nghiệp. Chứ bỏ hưởng thụ ngồi ở máy theo dõi cảm giác ở ngoài, còn có một cái không muốn nói ra tới nguyên nhân chính là, nàng không nghĩ rời đi cái này ngành sản xuất. Bởi vì trên mặt kia nói sẹo, bởi vì phát sinh quá những việc này. Nàng không có khả năng lại trở thành một cái diễn viên, cho nên mới đổi nghề đi đương đạo diễn. Sau lại bắt đầu đổi nghề tiểu thuyết thời điểm, nàng mỗi viết đến lời kịch bộ phận, đều sẽ chính mình thử diễn một diễn, đọc một đọc, sau đó sửa chữa. Các fan tổng nói, nàng tiểu thuyết không riêng cốt truyện hảo, lời kịch cũng là đắn đo đến gãi đúng châu ngứa, đặc biệt chân thật có cảm tình. Nay trong đó có rất lớn nguyên nhân, chính là bởi vì nàng thích chính mình trước diễn một diễn. Ta trước sau tin tưởng, ngươi nhất thích hợp diễn linh người kia. Lệ Hàn Năm rỗi tay đỡ lấy nàng bả vai, hi hi, ta biết ngươi thích diễn kịch, ta cũng nhìn đến quá ngươi diễn linh bộ dáng, ta hy vọng ngươi có thể thận trọng suy xét. Rất nhiều lần, nhìn đến nàng đứng ở máy tính trước bàn, đối với viết tốt kịch bản tập luyện, một bên diễn một bên sửa. Lệ Hàn Năm hiểu biết nàng, cũng biết nàng trong lòng nhất chân thật ý tưởng. Sở Nam Hy mặt túi thấp, lâm vào trầm tư. Như hắn theo như lời, nàng thích diễn kịch, nàng cũng thích nhân vật này. Thậm chí ở cái này nhân vật trên người có một ít nàng bóng dáng. Chính là, nàng nâng lên mặt, có chút không xác định, ta thật đến có thể diễn hảo sao. Lệ Hàn Năm lộ ra tươi cười, ngữ khí chắc chắn vô cùng. Nhất định có thể. Điểm này, hắn so bất luận kẻ nào đều xác định. Nhìn thẳng hắn, Sở Nam Hy rõ ràng mà từ cặp mắt kia nhìn đến chính mình bóng dáng. Hắn tin tưởng nàng. 426 chương 426 nữ chính phong 3, Nam. Chương 426 nữ chính phòng 3, Nam. 45 phút lúc sau, Sở Thị đỉnh tầng phòng họp. Sở hữu tham dự đám mây hạng mục cao tầng nhân viên, đều đã kịp thời đổi tới. Mọi người đều đã được đến về Hứa Tử Duệ tin tức, một đám đều là mặt ủ mày hê, rõ ràng mà lộ ra lo lắng. Khởi động máy sắp tới, nữ chính bị thương, này đối với đám mây cái này hạng mục vô phùng là một cái đả kích thật lớn. Từ cái này hạng mục xác định chi mới tới hiện tại, Sở Nam Hy đã nhiều lần mưa gió lễ rửa tội. Lúc này đây nàng lại muốn như thế nào đối mặt, mọi người trong lòng đều là lộ ra lo lắng. Cửa phòng tách ra, Sở Nam Hy cái thứ nhất đi vào tới, Lệ Hàn Năm theo sát sau đó, tiếp theo tiến vào chính là Đường Yêu. Cao tầng nhóm đều là từ ghế trên đứng lên. Sở Tổng, đại gia ngồi đi. Sở Nam Hy ở chủ vị thượng vào ở, mọi người cũng sôi nổi nhập tòa, nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía. Sở Nam Hy bình tĩnh mở miệng, các ngươi có cái gì ý tưởng? Đại gia cho nhau nhìn xem. Cuối cùng ánh mắt dừng ở tuyên truyền bộ tổng giám Trịnh Vĩnh Thành trên người. Vừa mới chờ đợi mấy người đuổi tới thời điểm, kỳ thật mấy người đã tham thảo qua chuyện này. Trịnh Vĩnh Thành cũng không có đề cử, lập tức tỏ thái độ. Sở Tổng, kỳ thật ngài không có tới phía trước chúng ta đã thương lượng quá, hiện tại chuyện này chỉ có hai cụ phương pháp giải quyết. Đệ nhất chính là chậm lại khởi động máy, bất quá nếu nói như vậy, chúng ta rất nhiều kế hoạch đều phải tu chỉnh, trừ bỏ tổn thất đại lượng tài chính ở ngoài, cũng sẽ bỏ lỡ Tết âm lịch Hoàng Kim đương kỳ. Nếu lại chờ đến nghỉ hè đường, còn muốn nhiều chờ nửa năm. Trịnh Vĩnh Thành dừng một chút, trong giọng nói không phải không có lo lắng. Hiện tại đám mây cái này hạng mục chú ý độ rất lớn, nếu kéo lâu như vậy, chỉ sợ đến lúc đó nhiệt độ giảm xuống, sẽ ảnh hưởng đến ghế trên suất. Sở Nam Hy gật gật đầu, Trịnh Vĩnh Thành nói tiếp, cho nên, chúng ta nhất trí cho rằng, biện pháp tốt nhất chính là cái thứ hai biện pháp, đổi mới nữ chính. Đương nhiên, làm như vậy, nguy hiểm cũng không nhỏ, rốt cuộc lâm thời đi bắt một cái nữ diễn viên. Chỉ sợ hiệu quả không tốt. Hứa Tử Duệ là vạn nhất chọn một tuyển ra tới, phía trước đính trang chiếu vừa ra tới, cũng là vòng phấn không ít, hiện tại ở trên mạng thực chịu chú ý. Khán giả đã có một ít vào trước là chủ quan niệm, nếu hiện tại đổi một cái nữ diễn viên, còn muốn cho đại gia tiếp thu, như vậy cái này nữ diễn viên cần thiết muốn so Hứa Tử Duệ càng xuất sắc. Nghĩ đến tìm được như vậy một cái nữ diễn viên cũng không dễ dàng, rốt cuộc để lại cho bọn họ thời gian chỉ có một ngày, hậu thiên liền phải chính thức khởi động máy. Trịnh Vĩnh Thành nhìn xem Sở Nam Hy, rũ xuống mi mắt. Hắn trong lòng minh bạch, kỳ thật hắn nói này đó mọi người đều minh bạch, hắn nói cùng không nói đều là giống nhau. Hiện tại lúc này, vô luận như thế nào lộng, đối với đám mây cái này hạng mục, đều là một kế bị thương nặng. Mặt khác cao tầng cũng đều là có chút hề hoài, thật vất vả hỏa lên một cái hạng mục, lúc này đột nhiên nháo ra loại sự tình này, mọi người tâm tình tự nhiên cũng đều là rất suy sút. Đường Tổng. Sở Nam Hy nghiêng mắt nhìn về phía Đường Nghiêu, ngài nói như thế nào? Đường Nghiêu đưa điện thoại di động phóng tới trên bàn, ta vừa mới liên hệ vài vị nữ diễn viên, đều là quốc nội một đường diễn viên, đại gia đỉnh đầu đều có công tác, sớm nhất cũng muốn chờ một tháng mới có thể đem đường kỳ đằng ra tới. Nếu là cái dạng này lời nói. Lệ Hàn Năm ngồi thẳng thân mình, ta nhắc tới cái kiến nghị đi. Một câu, mọi người ánh mắt đều đầu lại đây. Đối với vị này Lệ tiên sinh, mọi người trong lòng càng có rất nhiều kính sợ, ở ngay lúc này, đại gia cũng không trông cậy vào hắn có thể có biện pháp. Rốt cuộc, không phải sở hữu vấn đề đều có thể dùng tiền cùng thế lực tới giải quyết. Ta kiến nghị, đổi vai chính. Lệ Hàn Năm ánh mắt dừng ở Sở Nam Hy trên mặt, từ Hy Hy tới diễn. 427 chương 427 nữ chính phong 3, 6. Chương 427 nữ chính phong 3, 6. Sở Nam Hy. Nháy mắt, ánh mắt mọi người đều dừng ở Sở Nam Hy trên người. Ánh đèn hạ, nữ hài tử mặt càng có vẻ tinh xảo. Luận khí chất, luận dung mạo. Gương mặt này đều ở Hứa Tử Duệ phía trên. Hơn nữa, nếu là nàng tới đón diễn, khẳng định sẽ khiến cho mọi người rộng khắp chú ý. Hiện tại Sở Nam Hy chính là nơi đầu sóng ngọn gió thượng nhân vật. Trong khoảng thời gian này, Sở Nam Hy tên này cơ hồ vẫn luôn ở hot sẽ ập liền không đi xuống quá. Muốn nói kỹ thuật diễn, Sở Nam Hy đã từng là ngôi sao nhí, khi còn nhỏ liền diễn đến tốt như vậy, hiện tại người trưởng thành khẳng định so khi còn nhỏ càng xuất sắc. Mọi người trong ánh mắt, lục tục mà đều thả ra quan tới. Đường Nghiêu nhìn nàng, cũng là lộ ra tươi cười. Cái này kiến nghị, ta đôi tay tán thành. Đối với Sở Nam Hy kỹ thuật diễn, Đường Nghiêu một chút cũng không lo lắng, hơn nữa khách quan mà nói, Sở Nam Hy hiện tại đã là đề tài nữ vương, nếu từ nàng tới đón thế Hứa Tử cơ trí, như vậy đám mây cái này hạng mục chú ý sẽ chỉ tăng không giảm. Đây là hoàn mỹ nhất phương pháp giải quyết, cũng là duy nhất cái sẽ không làm đám mây hạng mục bị thương, thậm chí có khả năng sẽ cho đám mây cái này hạng mục mang đến lớn hơn nữa chú ý độ phương pháp. Điểm này, cao tầng nhóm đương nhiên cũng không khó nghĩ đến. Bởi vậy, nguyên bản một đám thập phần hể vải mặt, hiện tại cũng là một đám mà một lần nữa kích động lên. Thật tốt quá, Sở Tổng, nếu ngươi có thể tham diễn nói, chúng ta cái này hạng mục nhiệt độ sẽ cao hơn một cái bậc thang. Đúng vậy, Sở Tổng vô luận là nhan giá trị khí chất, đều thắng qua Hứa Tử Duệ. Sở Tổng khi còn nhỏ chính là ngôi sao nhí, hiện tại khẳng định không thành vấn đề. Thật tốt quá, cuối cùng là tìm được một cái hảo phương pháp. Mọi người đều là vẻ mặt kích động, chỉ ở Lệ Hàn Năm có chút lo lắng mà nhìn chăm chú vào Sở Nam Hy. Ở trên xe thời điểm, nàng cũng không có tỏ vẻ có đồng ý hay không. Hắn cũng là thật sự không có biện pháp, mới đem cái này kiến nghị nói ra, nàng thật đến. Chuẩn bị tốt sao? Sở Nam Hy ánh mắt xẹt qua Đường Liêu, xẹt qua một chúng cao tầng, cuối cùng dừng ở Lệ Hàn Năm trên mặt. Ở nam nhân trong ánh mắt, nàng nhìn đến cổ vũ, còn có hy vọng. Hắn muốn không chỉ là giải quyết trước mắt vấn đề, còn hy vọng nàng có thể chân chính vui sướng lên, bởi vì hắn biết, cái gì mới là để cho nàng vui sướng sự. Thở sâu, Sở Nam Hy chậm rãi đỡ cái bàn, từ ghế trên đứng lên. Mọi người thấy thế, đều là an tĩnh lại, nhìn chăm chú vào nàng. Hảo. Sở Nam Hy chậm rãi mở miệng, ta sẽ nỗ lực. Không cô phụ các ngươi kỳ vọng. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ này thời điểm, nàng ánh mắt thực tự nhiên mà rơi xuống Lệ Hàn Năm trên mặt. Lệ Hàn tuổi trẻ nhẹ điểm đầu, khoe môi dơ lên lộ ra tươi cười. Ta lập tức đi an bài xã giao bộ, suốt đêm đem xã giao bản thảo viết ra tới. Tuyên truyền bộ tổng giám đứng lên. Ta đi liên hệ chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư. Ngày mai giúp ngài chụp ảnh tạo hình. Kế hoạch bộ tổng giám cũng đứng lên. Chúng ta phụ trách an bài cuộc họp báo. Các bộ môn tổng giám lập tức chủ động đem từng người nhiệm vụ tiếp nhận tới. Sở Nam Hy nhẹ nhàng gật đầu, đại gia không dám chậm trễ, lập tức vội vã mà rời đi phòng họp. Bắt lấy điện thoại cấp từng người thủ hạ, mệnh lệnh bọn họ lại đây tăng ca. Đường Nghiêu cũng đứng dậy, ta cũng đi về trước, ngày mai chúng ta sở tiêu đi ô thấy. Hảo. Sở Nam Hy nhẹ điểm, Đường Nghiêu hướng hai người gật gật đầu, từ biệt một tiếng. Cũng đi ra phòng họp. Phòng họp nội, chỉ còn lại có hai người. Sở Nam Hy hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt dừng ở Lệ Hàn Năm trên mặt. A Năm, cảm ơn ngươi. Nếu không phải hắn đẩy nàng một phen, nàng khả năng còn sẽ dừng lại ở qua đi. 428 chương 428 say rượu, 1. Chương 428 say rượu, 1. Không, hi hi. Lệ Hàn tuổi trẻ nhẹ lay động đầu, từ ghế trên đứng lên đi đến Sở Nam Hy trước mặt. Ngươi chỉ là ở làm chuyện ngươi muốn làm. Này đó không phải ta tới quyết định. Rồi tay đỡ lấy cánh tay của nàng, đem nữ hải tử từ ghế trên kéo tới, Lệ Hàn Năm cười giúp nàng lý lý tóc. Ngày mai còn có rất nhiều công tác, ngươi nên trở về nghỉ ngơi. Hứa Tử Duệ bị thương sự tình, cũng không có dấu trụ truyền thông. Nay cũng khó trách, từ nàng từ mấy vạn người bên trong thoát nghi mà ra trở thành đám mây nữ chính, cũng đã khiến cho rộng khắp chú ý. Tin tức sau khi truyền ra, đại gia vì cái này nữ hải tử lo lắng đồng thời, cũng là sôi nổi vì Sở Thị cùng đám mây méo đem hãn. Mắt thấy liền phải khởi động máy, nữ chính đột nhiên bị thương, này đối với bất luận cái gì một cái công ty cùng đoàn phim đều là rất lớn đả kích, huống chi, đám mây cái này hạng mục vẫn là Sở Thị khắc phục khó khăn quan trọng nhất một trận chiến. Có người vui mừng có người sầu. Đám mây các fan sôi nổi đến vỏ bọc đường cùng đám mây điện ảnh quan hơi dưới nhắn lại, do hỏi sự tình cụ thể phát triển. Mà được đến tin tức Khương Duy cùng Khương Vân San cha con, ăn bữa sáng thời điểm đều mang theo tươi cười. Hừ. Nghiêng di động thượng tin tức, Khương Duy vẻ mặt cười lạnh, lập tức liền phải khởi động máy lại không có nữ chính, ta cũng không tin, lúc này đây Sở Nam Hy còn có thể biến ra cái nữ chính tới. Lệ Hàn Năm không phải sủng nàng sủng đến muốn chết, thật sự không cho, làm hắn nữ giả nam trang cùng Đường Liêu làm gây không phải được rồi. Khương Vân San cười xấu xa. Cha con hai người liếc nhau, đều là cười ra tiếng tới. Người hầu đem máy bàn điện thoại đưa vào tới, đưa tới Khương Duy trong tay. Thiên sinh, Bạch tiểu thư điện thoại. Điện thoại kia đầu, đúng là Bạch Tinh Nghi. Nghe được Khương Duy thanh âm lúc sau, Bạch Tinh Nghi lập tức mở miệng. Hứa Tử Duệ bị thương sự tình, ngài nghe nói sao? Ta đã biết, lúc này đây, chúng ta là nắm chắc thắng lợi. Khương Duy ngữ khí có vẻ thập phần tự tin, nếu bọn họ tưởng chờ Hứa Tử Duệ hảo lên, ít nhất muốn nhiều chờ 2 tháng, đến lúc đó liền sẽ bỏ lỡ Tết âm lịch đường, ta đã xem qua. Hôm nay Tết âm lịch đường không có gì điện ảnh có thể cùng chúng ta cạnh tranh, đây là gọi người tính không bằng thiên tính. Vạn nhất, bọn họ tìm khác nữ diễn viên đâu? Bạch Tinh Nghi vẫn là có điểm lo lắng. Quốc nội nữ diễn viên có thể khơi mào đại lương cũng liền như vậy mấy cái, ta sớm đã hỏi thăm quá, không có người có đương kỳ, nếu là bọn họ tùy tiện đổi một cái nữ diễn viên, vậy càng tốt. Khương Duy cười lạnh, đến lúc đó, làm nàng chết cũng không biết chết. Vẫn là ngài hiểu biết này vòng, ta đây liền an tâm rồi. Bạch Tinh Nghi ngữ khí cũng thả lỏng lại, kia chúng ta buổi chiều khởi động máy nghi thức thấy. Hảo. Khương Duy giơ tay đem ống nghe đưa cho quản gia, cười từ ghế trên đứng lên, lúc này đây, ta xem nàng lại cùng ta đoạt nhiệt độ. Thưa một lần, tân phiến cuộc họp báo, bị Sở Nam Hy cướp đi nổi bật. Lần này son phấn điện khởi động máy nghi thức, Khương Duy cố ý an bài ở đám mây khởi động máy nghi thức trước một ngày, chính là vì tránh cho lại có cùng loại sự tình phát sinh. Khương Vân Duy đứng lên. Nàng hiện tại khẳng định vì nữ chính sự tình vội đến sức đầu mẻ chán, chỉ sợ không có cái này tâm tình. Cất bước đi tới, giơ tay vô vô nữ nhi bả vai, Khương Duy vẻ mặt mà tươi cười, hảo hảo trang điểm một chút, hôm nay, ngươi chính là tuyệt đối vai chính. Nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Khương Duy đương nhiên sẽ không đem cơ hội nhường cho người ngoài, quyết định bắt đầu quay son phấn điện cái này hạng mục thời điểm, hắn cũng đã làm tốt tính toán, làm nữ nhi tới diện nữ chính. 429 chương 429 say rượu. 2. Chương 429 say rượu. 2. Khương Vân San cười mở miệng, yên tâm đi, ta khẳng định sẽ không làm ngài thất vọng. Tiểu thư, chuyên viên trang điểm tới. Tốt. Lau lau khỏe môi, Khương Vân San cất bước đi ra nhà ăn, ngạo mạn mà dương lên cằm, cùng ta lên lầu. Vì lần này khởi động máy nghi thức, nàng cố ý định chế một bộ cao cấp lễ phục, hôm nay đương nhiên muốn mị mị lên sân khấu. Sườn mặt nhìn nữ nhi lên lầu, Khương Duy lấy ra di động, đi đến phòng khách cửa sổ sát đất. Lúc này mới bắt thông một cái dây số. Sau một lát, điện thoại chuyển được. Bí thư Trần, Hứa Tử Duệ sự tình ngài đã biết sao? Khương tiên sinh. Điện thoại kia đầu, bí thư Trần ngự khí hơi có không vui. Ta tưởng ta đã nhắc nhở quá ngài, nếu ta có việc ta sẽ cho ngài gọi điện thoại, nếu không có chuyện khác, không cần tùy tiện đánh cho ta. Khương Duy ngữ khí cứng đờ, ta đã biết, về sau ta sẽ chú ý. Bí thư Trần cắt đứt điện thoại, đưa điện thoại di động nhét vào túi. Đi được tới đang ở ăn bữa sáng Lâm Hiện Phong trước mặt. Ngài xem, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Lâm Hiện Phong suýt một ngụm cà phê, hơi hơi nâng lên mặt. Không cần phải gấp gáp, lúc này đây, ta muốn chậm rãi đùa chết bọn họ. Bí thư Trần gật gật đầu, khoe môi gợi lên lộ ra một tia cười dữ tợn. Giữa trưa qua đi, tỉ mỉ chuẩn bị tốt Khương Vân San, bộ một thân tiêu phí xa xỉ định chế váy áo xuống lầu, cùng phụ thân Khương Duy cùng nhau chui vào xe, đi trước vùng ngoại ô điện ảnh căn cứ. Tham gia son phấn điện khởi động máy nghi thức. Một đường phía trên, cha con hai người đều có vẻ thực hưng phấn. Mắt thấy xe xử tiến điện ảnh căn cứ, Khương Vân San lại một lần lấy ra tiểu gương, sửa sang lại chính mình đầu tóc. Một bên Khương Duy cũng là kéo xong cổ áo kéo cà vạt, cuối cùng còn không quên sửa sang lại hảo vạt áo. Nhưng mà, Đường xe xử tiến điện ảnh căn cứ, đi vào khởi động máy nghi thức thảm đỏ trước khi, cũng không có như cha nữ hai người sở tưởng tượng như vậy, phóng viên kết bè kết đội mà ong dũng tới. Đi tới chụp ảnh chỉ có 3 cái phóng viên, vẫn là tiêu tiền mua tới đơn vị liên quan. Khương Duy còn ở nghi hoặc, trong đó một cái phóng viên đã đi tới, Khương ca, chúng ta có thể hay không nhanh lên, ta bên kia chủ biên đã thúc giục rất nhiều lần. Đúng vậy, Khương ca, chúng ta làm đem sở hữu diễn viên đều chuẩn bị tốt, chụp hai chuyến về không được. Một cái khác phóng viên cũng đang cười mở miệng. Khương Duy tức khắc sắc mặt trầm xuống. Như thế nào, vài vị vẫn là vội vã có việc. Mấy cái thu hắn tiền còn muốn thúc giục hắn, đây là cái gì đạo lý? Khương ca. Mặt khác một vị cùng Khương Duy rất quen thuộc phóng viên đi tới, giữ chặt hắn cánh tay, ngài cũng đừng trách đại gia, sở Nam Hy bên kia đều mau nháo điên rồi, hiện tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm bên kia đâu. Sở Nam Hy. Khương Duy tức khắc thay đổi sắc mặt, nàng lại chơi cái gì? Bọn họ cái kia nữ chính không phải bị thương đi, buổi chiều cuộc họp báo nàng liền phải đối ngoại công bố tân thay đổi diễn viên phóng viên nâng cổ tay nhìn xem thời gian, bên kia cuộc họp báo lập tức liền phải bắt đầu rồi, ca, chúng ta nhanh lên được chưa? Nếu là lấy không được tư liệu, chủ biên thế nào cũng phải mắng chết ta không thể. Khương Duy tức khắc một ngụm hỏa khí từ ngực thăng lên tới, tức giận đến ngực đều là một trận buồn đau. Cái này sở Nam Hy, nàng là cố ý cùng hắn làm đối chính là đi. Cách đó không xa, lại một chiếc ô tô xử lại đây. Bạch Tinh Nghi cùng Bạch Duyên Minh cha con cũng từ trên xe xuống dưới, nhìn đến này quặng cu é hiện trường, cũng là vẻ mặt ngốc vòng biểu tình. Dẫn theo số tiền lớn mua váy trang chạy tới, Bạch Tinh Nghi nghi hoặc mà giữ chặt Khương Duy cánh tay. Khương Tổng, này! Này sao lại thế này a? 430 chương 430 say rượu, 3. Chương 430 say rượu, 3. Đừng mẹ nó mà để ra, sở Nam Hy lại ra yêu thiêu thân. Khương Duy tức giận mà nói. Khương ca, chúng ta bắt đầu đi, đừng cọ sát. Phóng viên lại lần nữa thúc giục. Khương Duy bất đắc dĩ, đành phải tiếp đón mọi người chuẩn bị khởi động máy nghi thức. Mấy cái phóng viên ứng phó chụp được mấy chương chụp ảnh chung, không đợi nghi thức kết thúc. Cũng đã vội vã mà nhảy xuống từng người xe, hướng về bên trong thành cấp xử mà đi. Chờ bọn họ đuổi tới cuộc họp báo hiện trường thời điểm, hiện trường nội đã là người tế người, sau lại các phóng viên không thể không đứng ở thông đạo cùng hai sườn lối đi nhỏ thượng. Lên tiếng tích trước, sở thị tuyên truyền bộ chủ giam đã bắt đầu chính mình lên tiếng. Đối với Hứa Tử Duệ tiểu thư ngoài ý muốn, vô luận là sở tiểu thư vẫn là đám mây hạng mục tổ mọi người, đều là phi thường ngoài ý muốn cũng phi thường khổ sở. May mắn chính là chúng ta nhân viên công tác kịp thời đem Hứa tiểu thư đưa đến bệnh viện, tiến hành quá trị liệu lúc sau, Hứa tiểu thư thương tình đã ổn định xuống dưới, hiện tại liền thỉnh Hứa tiểu thư chủ trị bác sĩ đối đại gia thuyết minh Hứa tiểu thư tình huống thân thể. Khách quý tịch thượng bác sĩ đứng lên, hướng đại gia gật gật đầu. Đại gia, ta là Hứa tiểu thư chủ trị trị liệu Lý Học Minh, trải qua khẩn cấp giải phẫu cùng trị liệu ở ngoài, Hứa tiểu thư thương tình đã được đến khống chế, bởi vì cứu trị kịp thời, nàng chân sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Chỉ là yêu cầu một đoạn thời gian điều dưỡng cùng nghỉ ngơi. Cảm ơn Lý bác sĩ, trải qua chuyên gia hội chẩn lúc sau, có thể xác định Hứa tiểu thư chân sẽ không có bất luận vấn đề gì, chẳng qua yêu cầu 1 đến 2 tháng thời gian tới tu dưỡng. Xét thấy trước mắt đám mây lập tức liền phải khởi động máy, công ty cao tầng ở trải qua nghiên cứu lúc sau quyết định, chúng ta sẽ một lần nữa đổi mới một vị nữ chính, lấy bảo đảm phim nhựa bình thường quay chụp tiến trình. Người phát ngôn nâng lên tay phải, hiện tại, cho mời chúng ta tân nữ chính. Bạn xe máy động cơ mà tiếng gầm rú, một chiếc cá tính 10 phần vẽ xấu xe máy từ cuộc họp báo một bên ngôi cao thượng, chạy như bay mà ra, ở chuẩn bị tốt sân khấu thượng một cái xinh đẹp hất đuôi xóa đỉnh. Theo sau, cưỡi ở mô tỏ thượng, mang đặc chế mũ giáp, bộ màu đen trang phục diễn trò, dẫm lên máy xe ủng, có đại thương, trên eo nghiêng vượt chủy thủ nữ hài tử lưu loát mà xuống xe. Một màn này, quả thực chính là đám mây tiểu thuyết tình tiết hoàn mỹ hoàn nguyên, bên ngoài phát sóng trực tiếp video nháy mắt bị sập ẻm. Cái này linh ta có thể. Quá xoáy quá mỹ đi. Lại mỹ lại táp, đây mới là lòng ta mục đích linh tỷ tỷ, so Hứa Tử Duệ mạnh hơn nhiều. Quả thực chính là thần hoàn nguyên. Đây là ai a, kỹ năng đặc biệt diễn viên sao, lợi hại như vậy. Các phóng viên lúc này mới phản ứng lại đây, không hẹn mà cùng mà bưng lên cả mạ giác, ấn xuống màn chậm. Đi được tới lên tiếng từ trước, nữ hải tử nâng lên tay phải, mở ra mũ giáp thượng bảo hộ khấu, gỡ xuống mũ giáp, nhẹ nhàng mà run run hơi loạn đầu tóc. Nâng thể diện đối mọi người. Kia một màn, quá mỹ quá xoái. Bên ngoài, mọi người đều ngừng thở. Mấy giây lúc sau, giữa sân bên ngoài đồng thời tạc nổi. Phóng viên A, sở Nam Hy. Phóng viên B, không thể nào, này không phải sở Nam Hy sao. Bên ngoài, phát sóng trực tiếp làn đạn. Hoa, ta vỏ bọc đường. Đường đại thần quả nhiên là tài hoa cùng nhan giá trị đều tại tuyến. Ái ái. anh, ta đã bị bẻ cong, đường đường ta phải cho ngươi sinh hầu tử, không phải, sinh tiểu đường đường. Các fan một đám hận không thể đối với Di Động liếm mình. Hứa Tử Duệ lúc trước trúng cử bên trong, còn có không ít là phản đối thanh âm, cho rằng nàng nhan giá trị không đủ, khí chất cũng không đúng lắm. Hiện tại, các fan cơ hồ là nghiêng về một phía, một đám đều bị Sở Nam Hy này kinh diễm lên sân khấu sở chinh phục. 431 chương 431 say rượu, 4. Chương 431 say rượu, 4. Ta đã từng nói qua đứng ở lên tiếng từ trước, Sở Nam Hy tự tin mà đối thượng máy quay phim màn ảnh, Tử Duệ xuất hiện ngoài ý muốn, ta thâm biểu tiếc nuối, nhưng là đám mây sẽ không bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân mà ngưng. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ chụp hảo đám mây cái này điện ảnh, cấp sở hữu duy trì ta cùng thích đám mây fans một cái giao đái. Trải qua thận trọng suy xét lúc sau, ta quyết định tự mình biểu diễn nhân vật này, hy vọng đại gia có thể tiếp tục duy trì ta, duy trì đám mây, cảm ơn. Tiểu thuyết tác giả tự mình ra trận, huống chi người này vẫn là sở thị hiện tại người phụ trách, Sở Cẩm Vọng tôn tử, Quý Thanh Thu nữ nhi, Lệ Hàn năm bạn gái, đã từng thịnh hành đại giang hai bờ sông siêu cấp ngôi sao nhí. Cái này nữ hải tử trên người quang hoàn đủ để sáng mù mọi người đôi mắt, mà nàng, sắp sửa tự mình biểu diễn vai chính. Cái này tin tức kính bạo tự không cần phải nói, các phóng viên sớm đã điên rồi, nguyên bản ngồi ở ghế trên đều đã tễ đến phía trước, chỉ sợ chính mình chụp không đến gần cảnh màn ảnh. Cùng lúc đó, Sở Thị cũng ở trên mạng thả ra Sở Nam Hy vai chính ảnh tạo hình. Ảnh chụp nữ hài tử, ánh mắt kiên định, trang dung xoáy khí duy mỹ, mỗi một chương ảnh chụp đều là hoàn mỹ hoàn nguyên tiểu thuyết chung bất đồng màn ảnh. Bên ngoài, sở hữu fans cũng đều điên rồi. Nguyên bản lo lắng Hứa Tử Duệ biểu diễn sẽ hủy diệt đám mây này buồn tiểu thuyết các fan, cũng là nháy mắt phản chiến, một đám quỷ gối ở Sở Nam Hy máy xe ủng hạ. Vừa mới ở ghế bù hot xệ ập thượng treo không đến 10 phút son phấn điện khởi động máy, Khương Vân San đóng vai vai chính, Phượng Nghi tiểu thuyết chính thức khởi động máy từ từ đứng đầu chữ thực mau đã bị tân nhiệt điểm sở thay thế. Sở Nam Hy thần hoàn nguyên chính mình vai chính. Ta phải vì đường đường sinh hầu tử. Đám mây tân ảnh tạo hình online, fans cuồng liếm mình. Đường đường Sở Nam Hy trở về màn hình lớn. Như gió cuốn mây tan giống nhau, Sở Nam Hy cùng đám mây này đó đứng đầu chữ, lại một lần bá bình. Nay cổ nhiệt triều không chỉ có ở quốc nội, liên quan ngoại vong đều điên cuồng lên. Phía trước còn bởi vì vai chính sự tình ồn ào đến túi bụi các fan, lần này ít có mặt trận thống nhất, đều không ngoại lệ mà cho rằng Sở Nam Hy là nhất thích hợp diễn linh người. Sở Nam Hy nhân vật ảnh tạo hình bị vô số lần chuyển phát, liên quan đám mây thư tịch tiêu thụ lượng đều được đến tăng lên. Có một ít nguyên bản không chú ý này buồn tiểu thuyết người, cũng bởi vì lần này tin tức bị Sở Nam Hy cùng đám mây vòng phấn. Vào lúc ban đêm, thư tịch tiêu thụ trang web, đám mây trước hai sách còn thừa không nhiều lắm thư tịch cũng bị này đó tân fans đoạt không. Sở Nam Hy còn ở đường Liêu cùng với công ty chúng cao tầng ăn cơm thời điểm, nhà xuất bản điện thoại liền đánh tới rủ lì di động thượng, yêu cầu lại thêm ấn trước hai sách, lấy thỏa mãn thị trường nhu cầu. Đám mây chẳng nhưng không có đã chịu ảnh hưởng, ngược lại nhân khí nâng cao một bước. Tới, tuyên truyền bộ tổng giám cười đứng lên, đại gia kính Sở Tổng một ly, cũng trước tiên cầu chúc chúng ta đám mây điện ảnh toàn tuyến phiêu hồng. Mọi người đều đứng dậy, Sở Nam Hy cùng Lệ Hàn năm đám người cũng sôi nổi nâng lên cái ly, cùng mọi người chén rượu nhẹ nhàng khái ở một chỗ. Cùng ly. Làm. Đem cái ly đưa đến bên môi, Sở Nam Hy ngưỡng cổ, một ngụm uống cạn. Kỳ thật, ở cuộc họp báo thời điểm, nàng trong lòng vẫn là có chút lo lắng đại gia sẽ không tiếp thu nàng, không tiếp thu đổi mới nữ chính. Đám mây quyển sách này là nàng tâm huyết chi tác, đem nó chụp thành điện ảnh cũng là nàng lớn nhất mộng tưởng. Nhìn đến cái này cục diện, nàng tâm cũng rốt cuộc có thể hơi thở phào nhẹ nhõm. 432 chương 432 say rượu, nam. Chương 432 say rượu, nam. Này một ly đâu, ta bất kính Nam Hy, ta muốn kính chúng ta Lệ Đại Thần. Bạch Mị Nhi bưng lên cái ly, theo ta được biết, lần này chính là Lệ Đại Thần đề nghị làm Nam Hy đương nữ chính, tục nữ nói, thiên lý mã thường có. Bá nhạc khó tìm, đại gia có phải hay không hẳn là kính Lệ Đại Thần một ly? Đúng đúng đúng. Đại gia kính Lệ tiên sinh. Bạch Mị Nhi vùng đầu, mọi người đều đứng dậy. Luôn luôn cao lãnh như Lệ Hàn năm, lúc này đây cũng là rất phối hợp mà bưng cái ly đứng lên. Đại gia vì cái này điện ảnh vất vả, này một ly, ta kính các vị, hy vọng đại gia nhiều hơn phối hợp hi hi. Nói xong, chính hắn trước đem rượu làm. Mọi người cũng đều từng người uống xong rượu, rượu xuống bụng, lá gan nổi lên tới. Lời nói cũng liền nhiều lên. Nguyên bản bởi vì Lệ Hàn năm ở, còn có chút câu nệ mấy người, cũng đều một chút mà buông ra. Ngươi một ly, ta một ly mà kính, Sở Nam Hy trong lòng cao hứng, khó tránh khỏi cũng uống nhiều mấy chén. Lệ Hàn năm chỉ lo lắng nàng uống nhiều, duỗi tay muốn cản, lại bị nàng đẩy ra bàn tay. Không quan hệ, hôm nay cao hứng, say liền say. Tới, này một ly ta kính đại gia, cảm ơn đại gia, trợ giúp ta thực hiện ta mộng tưởng. Đại gia nào có không ứng đạo lý, đều là đứng dậy đáp lại. Lệ Hàn Năm nhìn nữ hải tử nhiễm cảm giác say phân má, không có lại ngăn cản nàng. Nay bữa cơm thẳng ăn đến đêm khuya, đại gia mới từng người rời đi. An bài Hàn Dĩ Lan cùng rủ lý đem mọi người an toàn đưa về nhà, Lệ Hàn Năm đỡ Sở Nam Hy đi ra phòng. Đêm nay uống lên không ít, tiến thang máy thời điểm Sở Nam Hy chân đều là mềm, vì không cho chính mình té ngã, chỉ có thể ôm chặt lấy Lệ Hàn Năm cánh tay, trong miệng còn ở lẩm bẩm. A Năm, ngươi đừng hoảng A, ta đều đứng không yên. Nơi nào là hắn ở hoảng, rõ ràng là nàng chính mình ở hoảng. Lệ Hàn Năm bật cười, ngoài miệng lại như cũ là sủng nịch, hảo, ta không hoảng hốt, ngươi đỡ ổn điểm. Hai người đi vào thang máy, Sở Nam Hy lập tức duỗi tay ôm lấy hắn vòng eo, thang máy buổi chiều, nàng liền nâng lên nửa mị đôi mắt nhìn hắn. A Năm. Lệ Hàn Năm đỡ nàng eo, lo lắng mở miệng. Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Nàng lắc đầu, tóc đen như thác nước theo động tác lắc nhẹ. Ta chính là. Hảo vui vẻ. Vui vẻ liền hảo. Ta cảm thấy ta thật đến hảo may mắn. Sở Nam Hy ngưỡng khuôn mặt nhỏ, cười đến vẻ mặt vô tâm không phổi đáng yêu. Da da đau ta, mụ mụ cũng đau ta. Còn có ngươi, đau nhất ta cảm thấy ta thật đến là tu mấy đời phúc khí tới. Nghe nữ hải tử mang theo vài phần men say thổ lộ, Lệ Hàn Năm trên mặt cũng là tràn đầy mà tươi cười, giơ tay giúp nàng đem tóc rối lý đến như sau, hắn trong giọng nói nhiễm thâm tình, là ta tu mấy đời phúc khí. Mới không phải, là ta. Hảo hảo hảo, là ngươi. Lúc này mới không sai biệt lắm. Dựa vào ngực hắn, Sở Nam Hy nửa híp mắt. Chờ ta chụp xong này bộ diễn, chúng ta liền kết hôn, được không? Lệ Hàn Năm không người hôn hôn nàng ngạch. Hảo. Thang máy ở một tầng tách ra, hắn tiểu tâm mà đem nàng đỡ ra thang máy. Dưới chân giày cao gót trượt, Sở Nam Hy thiếu chút nữa té ngã. A Năm, ta giống như thật đến có điểm say, chân hảo mềm. Lệ Hàn Năm lại là đau lòng lại là muốn cười, đơn giản đem nàng chặn ngang ôm đến trong lòng ngực. Ở trong lòng ngực hắn xúc đứng dậy, Sở Nam Hy tìm một cái thoải mái tư thế dựa vào hắn cổ, thấu nam nhân trên người dễ ngửi hơi thở, nàng giống cái tiểu động vật giống nhau ở hắn trên cổ cùng cùng. A Năm, ngươi hảo hảo nghe. Nàng chóp mũi lạnh lạnh mà cọ qua, chỉ đem hắn tâm đều liêu đến chặt lại. 433 chương 433 say rượu, 6. Chương 433 say rượu, 6. Chúng ta về nhà đi. Động thân vòng eo, Lệ Hàn Năm đi nhanh xuyên này quá lớn đường. Đứa bé giữ cửa vội vàng giúp hắn kéo ra cửa xe, ôm Sở Nam Hy ngồi vào trên xe, Lệ Hàn Năm thấp giọng mở miệng. Lái xe. Xe về phía trước, Sở Nam Hy lại ở trong lòng ngực hắn cùng cùng, phiên cái thân, tìm được một cái càng thoải mái tư thái. A Năm. Ân, ta còn là muốn biết. Biết cái gì? Ngươi rốt cuộc khi nào yêu ta nha? Không phải cùng ngươi đã nói. Khi nào nói quá a? Ta mặc kệ, ngươi nói cho ta, nói a. Nói a. Người đã nửa hân, nàng căn bản không có ý thức được đây là ở đâu, chỉ là tò mò về phía hắn truy vấn, thấy nam nhân không nói, nàng liền bắt lấy hắn cổ áo làm nũng. Tài xế nghe sau xe tòa thượng, nữ hải tử kiều mềm thanh âm, vội vàng đem trên xe trung ương chắn bản dâng lên tới, lúc này mới nhẹ hu khẩu khí. Trên ghế sau Lệ Hàn Năm, lại vẫn là nước sôi lửa bỏng bên trong. Uống rượu thời điểm có điểm nhiệt, hắn áo khoác sớm cởi, trên người chính là một kiện áo sơ mi, mặt trên y khấu cũng đã cởi bỏ, bị nàng nhón lên. Đệ nhị viên nút thắt cũng tùng thoát khỏi tới. Nữ hải tử tay nhỏ bởi vì uống qua rượu, nhiệt hống hống mà, không phải cọ qua. Ngoan, đừng náo. Hắn rôi tay bắt được tay nàng trưởng, ngươi uống say. Nói nha. Sở Nam Hy còn ở truy vấn. Hảo, ta nói bất đắc dĩ, hắn đành phải hống nàng, ta thích ngươi thật lâu thật lâu. Thật lâu là bao lâu? Lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm. Ngươi lừa ngươi, khi đó vẫn là tiểu hài từ đâu. Thật vất vả, xe xử tiến biệt thự. Ở trước đại môn dừng lại, quản gia xuống dưới kéo ra cửa xe, Lệ Hàn Năm ôm nàng đi nhanh lên lầu, đem nữ hải tử đưa đến nàng phòng, hắn một tay nâng nàng cổ, một tay đem gối đầu kéo qua tới phóng tới nàng cổ hạ. Ta đi giúp ngươi đảo điểm nước. Không cần. Sở Nam Hy rôi quá hai cánh tay, cuốn lấy hắn cổ, ta muốn ngươi bồi ta. Ta đảo điểm nước liền tới đây. Nàng không buông tay, ngược lại càng thêm đem hắn ôm chặt vài phần, đem năng năng khuôn mặt nhỏ dán lên hắn. A Năm, ta chuẩn bị tốt. Chuẩn bị cái gì? Lệ Hàn Năm không phản ứng lại đây. Nàng càng thêm đem hắn ôm chặt. Cùng ngươi ở bên nhau. Nữ hải tử thanh âm mềm mại mà vang ở nách hai, bởi vì cảm giác say, có vẻ có chút hàm hồ mềm mại, lại càng thêm làm nhân tâm động. Phía trước là bởi vì nàng vô pháp tiếp thu, mấy ngày qua phát sinh nhiều chuyện như vậy, nàng cũng rốt cuộc có thể đi ra kia chuyện bóng ma, Sở Nam Hy cũng vẫn luôn nghĩ đến sẽ có ngày này. Rất nhiều lần, hắn luôn là nửa đường phanh lại, nàng kỳ thật biết hắn muốn làm cái gì, cũng biết hắn là bởi vì lo lắng nàng sợ hãi vẫn luôn chịu đựng. Dù sao cũng là nữ hài tử, khó tránh khỏi khẩn trương ngượng ngùng, không dễ làm mặt cùng hắn lại nói tiếp. Lúc này đây uống say, kỳ thật nàng là có vài phần cố ý, nương cảm giác say, cũng rốt cuộc đem những lời này đối hắn nói ra. Mấy chữ, đối với Lệ Hàn năm qua nói, lại không khác một đạo sấm sét. Nâng lên mặt, nhìn chăm chú vào nữ hài tử nhiễm cảm giác say, phiếm hồng khuôn mặt nhỏ. Hắn ngón tay thon dài, chịu mến mà xoa nàng gò má, chính xác đối thượng nàng đôi mắt, chậm rãi hướng nàng tới gần. Lập tức muốn đụng tới nàng thời điểm, hắn lại đột nhiên ngồi dậy, một phen kéo qua chăn mỏng che đến trên người nàng. Hôn đản Lệ Hàn năm, ngươi đã quên thượng một lần sao? Chẳng lẽ, ngươi còn muốn tái phạm đồng dạng sai lầm? Ta sẽ giúp ngươi đảo điểm nước. Hắn xoay người phải đi, Sở Nam Hy tay nhỏ lại duỗi lại đây, bắt lấy hắn áo sơ mi góc áo. 434 chương 434 ta phải làm ngươi Lệ Thái Thái. 1. Chương 434 ta phải làm ngươi Lệ Thái Thái. 1. Cảm giác được trên quần áo trọng lượng, Lệ Hàn năm quay mặt đi. Hi hi. Nữ hải tử ngón tay, gắt gao mà nắm góc áo, chống cánh tay kia ngồi dậy, nâng lên khuôn mặt nhỏ đối thượng hắn tầm mắt. Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Những lời này, đã ở trong lòng nàng buồn lâu lắm. Thời gian dài như vậy, hắn vẫn luôn không có. Sở Nam Hy vẫn luôn tin tưởng vững chắc, hắn là đang đợi nàng chuẩn bị tốt. Chính là tới rồi hiện tại, Lệ Hàn năm vẫn là không, nàng trong lòng khó tránh khỏi nghĩ nhiều. Nói bậy. Lệ Hàn năm xoay người, hai tay đỡ lấy nàng bả vai, hi hi, ngươi không cần nghĩ nhiều, ta tuyệt đối không có. Sở Nam Hy cau mày, ánh mắt tràn đầy khó hiểu, vậy ngươi vì cái gì phải đi? Nàng không nghĩ ra. Nam nữ lưỡng tình tương duyệt, rất nhiều chuyện đều là tự nhiên mà vậy, rõ ràng nàng đều đã chủ động, hắn còn phải đi, nàng thật sự không nghĩ ra này trong đó lý do. Ta. Lệ Hàn năm nghẹn lời. Ông trời biết, hắn có bao nhiêu tưởng nàng. Từ nàng ngày đầu tiên trụ tiến này gian biệt thự bắt đầu, hắn liền hận không thể đem nàng cự vì mình có. Nhưng là, hắn không dám. Hắn sợ hãi. Sợ hãi sẽ xúc phạm tới nàng, sợ hãi sẽ dẫm lên vết xe đổ, sợ hãi nàng sẽ giống phía trước giống nhau, bởi vì không chịu nổi mà tinh thần bị thương. Cho nên, vô số lần, hắn đều là cưỡng bách chính mình nhịn xuống tới. Nhìn chăm chú vào nữ hải tử đôi mắt, hắn thở sâu, ngón tay đỡ lấy nàng mặt. Hiện tại, ta liền chứng minh cho ngươi xem. Lệ Hàn năm đột nhiên đem nàng ôm chặt. Hiện tại, ngươi biết ta yêu ngươi sao? Từ ngươi ngày đầu tiên dọn đến biệt thự bắt đầu. Ta liền hận không thể đem ngươi cự vì mình có. Hiện tại, ngươi tin sao? Tin. Hi hi. Giơ tay phủng trụ nàng mặt, Lệ Hàn năm ánh mắt thâm tình mà đối thượng nàng đôi mắt, kỳ thật ta. Ta từ lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm liền muốn đem ngươi biến thành ta, nhưng là... Hi hi, ta không nghĩ như vậy tùy tiện, cho nên chúng ta kết hôn lúc sau lại nói, bởi vì chuyện này với ta mà nói rất quan trọng, được không? Nàng đỏ mặt gật gật đầu, hảo. Đem nàng gủng ở trong ngực. Lệ Hàn năm ôn nhu mà vỗ về nàng rối tung tóc dài bối. Ngươi nhớ kỹ, ở trong mắt ta, ngươi là trên thế giới này tốt nhất nữ hài tử, cũng là ta Lệ Hàn năm duy nhất muốn nữ nhân. Một ngày mệt nhọc, nàng đã thực mỏi mệt, hơn nữa cảm giác say, ở nam nhân chấn an hạ, Sở Nam Hy ủ rũ cũng một chút mà dâng lên tới, bất chi bất giác liền ở trong lòng ngực hắn ngủ. Ngồi ở mép giường, Lệ Hàn năm ôm nàng không biết ngồi bao lâu. Thẳng đến cảm giác nữ hài tử hô hấp dần dần thư hoãn, an ổn mà ngủ. Hắn mới tiểu tâm mà đem nàng thả lại gối thượng. Ngón tay thật cẩn thận mà đem trên mặt nàng tóc rối ly khai. Nam nhân ngón tay ôn nhu mà niết khai nàng bên môi sợi tóc, nhìn chăm chú vào nữ hải tử tinh xảo ngủ nhan. Hắn ngón tay khống chế không được mà có điểm phát run. Tiểu đồng ốc, ngươi vĩnh viễn không biết ta có bao nhiêu ái ngươi. Ngày hôm sau sáng sớm, Sở Nam Hy tỉnh lại thời điểm, bên ngoài đã là sắc trời đại lượng. Bức màn khe hở thấu tiến một ít ánh mặt trời, ở giữa không trung đầu hạ một đạo kim sắc của sáng. Giơ tay xoa xoa có chút lên men đôi mắt, nàng nhíu mày đứng dậy, đến toilet đơn giản rửa mặt thay một bộ ở nhà quần áo đi ra phòng ngủ. Mơ hồ nhớ lại một ít đêm qua sự tình. Đẩy cửa ra tới, thấy bên cạnh Lệ Hàn năm phòng ngủ cửa mở ra, nàng thật cẩn thận mà đi tới cửa. A năm. Bên trong cánh cửa, không người đáp lại. Xuyên qua hành lang gấp khúc, nàng cất bước đi vào thư phòng trước, nhẹ nhàng tướng môn đẩy ra. 435 chương 435 ta phải làm ngươi Lệ Thái Thái. 2. Chương 435 ta phải làm ngươi Lệ Thái Thái. 2. Nên diện, nùng liệt tiên vị hướng mặt mà đến, Sở Nam Hy nhíu nhíu mày, liếc mắt một cái liền xem đứng ở bên cửa sổ Lệ Hàn năm, tay phải chỉ gian kẹp tiên bốc hơi sương khói, dưới ánh mặt trời bày biện ra nhàn nhạt than trì sắc. Bên cạnh gạt tàn thuốc, tràn đầy đều là đầu mẩu thuốc lá. Bình thường, hắn là không thế nào hút thuốc, đây là. Sở Nam Hy cất bước đi tới, A Năm, có phải hay không ra chuyện gì? Nghe được nàng thanh âm, Lệ Hàn Năm lắp bắp kinh hãi, vội vàng đem trong tay điên ở gạt tàn thuốc cấn diệt. Nơi này quá sặc, ngươi mau đến bên ngoài. A Năm. Sở Nam Hy giữ chặt hắn cánh tay, rốt cuộc làm sao vậy? Bình thường hắn là không thế nào hút thuốc, thư phòng người hầu mỗi ngày đều sẽ thu thập, nhiều như vậy đầu mẩu thuốc lá rõ ràng đều là hắn tối hôm qua chịu, hơn nữa trên người hắn quần áo vẫn là đêm qua kia bộ, thực rõ ràng hắn đêm qua căn bản là không ngủ, này quá khác thường. Không có việc gì, ta chỉ là mất ngủ mà thôi. Có phải hay không? Bởi vì ta tối hôm qua uống say lúc sau nói bậy cái gì? Thật đến không có việc gì. A Năm. Sở Nam Hy nhăn lại tiểu lông mày, rốt cuộc làm sao vậy? Nếu không có chuyện, hắn sao có thể một đêm không ngủ, còn ở nơi này chịu cả đêm yên. Ta khỏe mắt dư quang quét đến trên bàn tiểu vợ, Lệ Hàn Năm mày nhảy dựng, ta thật đến không có việc gì. Tiến lên một bước, hắn thuận tay kéo qua trên bàn giấy viết bản thảo, muốn che lại cái kia vợ. Rầm. Trên tay động tác có điểm cấp, giấy viết bản thảo trượt xuống dưới, rơi rụng trên mặt đất. Sở Nam Hy quay mặt đi, liếc mắt một cái liền nhìn đến Lệ Hàn Năm hoảng loạn mà đem vợ bắt được trong tay, dùng giấy viết bản thảo che lại. Cái kia tiểu vợ, nhìn qua thực quen mắt. Nàng nghĩ tới, đó là hắn thường đặt ở trên người tiểu vợ. Đem đối phương hoảng loạn động tác thu ở trong mắt, Sở Nam Hy trong lòng vừa động. Ngươi không có việc gì liền hảo, ta hảo đói, chúng ta đây xuống lầu ăn bữa sáng được không? Lệ Hàn Năm thấy nàng không hề truy vấn, ám thở phào nhẹ nhõm, lập tức hướng nàng gật gật đầu. Hảo! Thấy nàng lôi kéo hắn cánh tay, hắn tùy tay đem kẹp vở giấy viết bản thảo phóng tới trên bàn. Cùng hắn cùng nhau đi ra thư phòng, Sở Nam Hy khoa trương mà hút hút cái mũi. Một thân yên vị sặc đã chết, ngươi đi trước tắm rửa một cái. Trong miệng nói, nàng không khỏi phân trần mà đem hắn đẩy mạnh chính mình phòng. Ta đi xem có cái gì ăn, chúng ta trong chốc lát dưới lầu thấy. Lệ Hàn Năm bị nàng kỹ thuật diễn đã lừa gạt, gật gật đầu đi vào phòng tắm. Đóng cửa lại ra tới, Sở Nam Hy xoay người đi vào thư phòng, thuận tay tướng môn nhắm chặt, đi qua đi từ trên bàn kia một chồng khúc phổ hạ nhảy ra cái kia tiểu vợ. Gia hỏa này rõ ràng là có chuyện gì gạt nàng, có thể làm hắn suốt đêm không ngủ khẳng định là đại sự, không biết là sự tình gì, nàng như thế nào cũng không yên tâm. A Năm, ta không phải cố ý muốn nhìn lén ngươi bí mật, thực xin lỗi. Nói nhỏ một tiếng, nàng rỗi qua tay chỉ, mở ra bổn ra. Mở ra ánh mắt đầu tiên, liếc mắt một cái liền nhìn đến mặt trên thấu giấy ba phần chữ viết. Lệ Hàn Năm, ngươi nhớ kỹ, nếu lần này ngươi dám cưỡng bách nữa nàng, ta liền giết ngươi. Nàng! Nàng là ai? Sở Nam Hy nghi hoặc mà mở ra đệ nhị trang. Nàng thích, hấp cá, lưu sa bao. Nàng không thích, tỏi, quả bưởi, chuối. Toàn bộ cùng nàng ẩm thực yêu thích ăn khớp. Nàng lại mở ra đệ tam trang. Nàng điện ảnh còn có sở thị đều yêu cầu tiền, ít nhất yêu cầu 100 triệu. Không, tiền càng nhiều càng tốt. Đệ tứ trang. Lệ Hàn Năm, ta lại nhắc nhở ngươi một lần, không cho chạm vào nàng, ngươi tên hôn đàn này. Sở lão bệnh tình, muốn chú ý, để người vặn nhất. Còn có, Quý Thanh Thu, nàng là ái mụ mụ, nếu muốn biện pháp giúp các nàng giải trừ hiểu lầm. Sở ra kia mấy cái hôn đảng, ngươi muốn giúp nàng đề phòng, còn có cái kia đáng chết Bạch Tinh Nghi. 436 chương 436 ta phải làm ngươi Lệ Thái Thái. 3. Chương 436 ta phải làm ngươi Lệ Thái Thái. 3. Trang thứ 5. Nàng trợ lý, Dũ Ly, Cẩm Thành Người, gia trụ Nam Thành Khu. Thứ 6 trang. Kéo đông gòn. Màu trắng hồ ly khuyển, cái mũi cùng trên người có cây cọ lấm tấm. Thứ 7 trang. Không cho chạm vào nàng, không cho chạm vào nàng, không cho chạm vào nàng. Nhớ kỹ, lúc này đây ngươi nhất định phải từ từ tới. Cuối cùng một tờ, tự viết đến có chút hỗn độn, cơ hồ đem chỉnh trang giấy đều tràn ngập, vợ phùng còn có chút khói bụi, nhìn ra được tới hẳn là đêm qua viết. Lệ Hàn Năm, ngươi không cần đắc ý vênh váo, nàng chỉ là say, nàng không thanh tỉnh, nếu ngươi động nàng, sẽ thương đến nàng. Hiện tại còn không phải thời điểm, chờ một chút, chờ nàng thật đến chuẩn bị tốt. Sở Nam Hy từng trang mà lật xem vợ thượng nội dung, trong lòng tức khiếp sợ lại cảm động. Nàng thực xác định, vợ thượng cái kia nàng chính là nàng chính mình, Lệ Hàn Năm này suốt một cái vợ thượng viết đến về chuyện của nàng. Nàng chi tiết, hắn tra đến rành mạch. Nhìn đến này đó nội dung, nàng cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hắn vẫn luôn chịu đựng không chạm vào nàng, tên kia là sợ xúc phạm tới nàng, cho nên mới nhận đến bây giờ. Chẳng sợ nàng đêm qua như vậy thổ lộ. Nhìn mặt trên kia mạn giấy chữ viết, Sở Nam Hy cơ hồ muốn khống chế không được mà rơi lệ. Cửa phòng bị người nhẹ nhàng gõ vang, Sở Nam Hy vội vàng đem tiểu vợ nhét trở lại tại chỗ. Tới rồi. Ngoài cửa, đứng quản gia. Nhìn đến là nàng, quản gia có điểm ngoài ý muốn. Ta còn lấy là thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị tốt. Tốt. Sở Nam Hy hướng hắn gật gật đầu, một lần nữa đi vào Lệ Hàn Năm phòng. Lúc này, Lệ Hàn Năm vừa mới tắm rửa xong, chính thủ sẵn áo sơ mi vặn khấu từ phòng để quần áo ra tới. Nhìn nam nhân rõ ràng có chút tơ máu đôi mắt, Sở Nam Hy bước đi lại đây, nắm hắn và tào giúp hắn đem cúc áo khấu hảo. A Năm. Nàng nâng lên mặt, đối thượng hắn đôi mắt, ngươi buổi sáng có rảnh sao? Đương nhiên, làm sao vậy? Lệ Hàn Năm có chút lo lắng kỳ này liền nàng, ra chuyện gì? Chiều nay là khởi động máy nghi thức, mấy ngày này hắn không có bất luận cái gì an bài, duy nhất phải làm sự tình chính là bồi nàng, bảo hộ nàng để người vặn nhất. Sở Nam Hy cười xem hắn, đột nhiên xoay người chạy ra đi. Một lát, nàng một lần nữa chạy về tới, trong tay nhéo nàng hộ chiếu cùng giấy chứng nhận, hơi thở gấp đứng ở trước mặt hắn, nàng cười mở miệng. A Năm, chúng ta đi kết hôn đi. Lệ Hàn Năm ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Ngươi nói cái gì? Sở Nam Hy duỗi quá hai tay, đem trong tay giấy chứng nhận phóng tới hắn lòng bàn tay, dùng chính mình tay nhỏ nắm lấy hắn bàn tay, nâng mặt, giơ lên thanh âm, một chữ nói được vô cùng rõ ràng. Lệ Hàn Năm, ta muốn gả cho ngươi, chúng ta đi lãnh giấy kết hôn, ta phải làm ngươi Lệ Thái Thái. Hiện tại, lập tức. Lệ Hàn thâm niên hút khẩu khí, thanh âm đều có chút run rẩy. Ngươi nói lại lần nữa. Lệ Hàn Năm, ngươi nghe rõ. Sở Nam Hy lớn tiếng mở miệng, cơ hồ là dùng tê, ta muốn cùng ngươi kết hôn, ta muốn gả cho ngươi, ta phải làm ngươi Lệ Thái Thái, ta muốn cả đời cùng ngươi ở bên nhau. Không, nếu có kiếp sau, ta còn muốn cùng ngươi ở bên nhau, vĩnh viễn đều ở bên nhau. Lệ Hàn Năm gật đầu, nặng nề mà gật đầu. Chờ ta. Hắn xoay người vọt tới thư phòng, bằng mau tốc độ đưa vào mật mã, xả ra mật mã dương những cái đó cái gì giá trị xa xỉ cổ quyền văn kiện linh tinh đồ vật, tùy tay ném ở một bên, từ bên trong nhảy ra chính mình giấy chứng nhận, chạy tới giữ chặt tay nàng, đi nhanh xuống lầu. Quản gia mới vừa đem bát cơm phóng tới trên bàn, nghe được Lệ Hàn Năm thanh âm, vội vàng nên ra tới. Thiếu gia, bữa sáng. Lệ Hàn Năm lớn tiếng đánh gây hắn, làm tài xế chuẩn bị xe, chúng ta muốn đi kết hôn. 437 chương 437 ta phải làm ngươi Lệ Thái Thái. 4. Chương 437 ta phải làm ngươi Lệ Thái Thái. 4. Quản gia còn đang ngẩn người thời điểm, Lệ Hàn Năm đã lôi kéo Sở Nam Hy chạy xuống bậc thang. Tiểu Trương. Tài xế Tiểu Trương vội vàng chạy tới, đem xe từ ga ra khai ra tới. Hai người một tả một hữu mà ngồi vào xe, Sở Nam Hy trên chân còn dẫm lên dép lê. Quản gia cùng hầu gái một trước một sau mà đuổi theo ra tới, hầu gái còn ở nghi hoặc. Ra chuyện gì, cứ như vậy cấp. Thiếu gia nói. Bọn họ muốn đi kết hôn. Kết hôn. Hầu gái giật mình, trên mặt liền lộ ra tươi cười, thật tốt quá, đây chính là đại hỷ sự, ta phải hảo hảo chuẩn bị một chút, cấp thiếu gia cùng tiểu thư. Không phải, là thiếu gia cùng thiếu nãi nãi. Hiện tại giống như không thịnh hành như vậy tê, mặc kệ nó, dù sao chính là cấp này vợ chồng son chuẩn bị điểm ăn ngon. Quản gia lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, đối. Đây chính là đại sự nhi, nhất định phải hảo hảo chúc mừng một chút. Xe xử hướng bên trong thành, Sở Nam Hy lúc này mới chú ý tới chính mình trên chân còn ăn mặc dép lê, ngượng ngùng mà lẽ lưỡi, hướng hắn nâng nâng chính mình gót chân nhỏ. Ta quên đổi giày. Không quan hệ. Lệ Hàn Năm sườn mặt, khỏe môi cũng dương ý cười. Ngươi xuyên cái gì đều là trên thế giới này đẹp nhất nữ nhân. Tài xế ngồi ở trước tòa thượng, trộm mắng ra một hàm răng trắng. Nhà mình vị thiếu gia này, nói lên lời ngon tiếng ngọt tới, thật là hầu ngọt ta. Kia đương nhiên. Sở Nam Hy gợi lên khỏe môi. Bằng không ta như thế nào là Lệ Thái Thái đâu. Tài xế thiếu chút nữa không nhịn xuống, cười ra tiếng tới. Lệ Hàn Năm ở phía sau chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi cho ta hảo hảo lái xe. Tài xế vội vàng liễm khởi ý cười, nghiêm túc chuyên chú mà lái xe. Sở Nam Hy liền ở trên ghế sau cười khẽ ra tiếng, nhẹ nhàng đẩy Lệ Hàn Năm một phen, nam nhân nhướng mày cũng cười rộ lên. Xe ở cục dân chính ngoài cửa dừng lại, hai người một tả một hữu ngầm xe, đi vào làm chứng văn phòng. Làm chứng trong nhà. Có hai đối nam nữ đang ở điền biểu. Nâng mặt nhìn đến hai người, niết ở trong tay bút đều dừng lại. Lệ đại thần. Vỏ bọc đường. Nhân viên công tác cũng đều đã nhìn đến hai người, không dám tin tưởng mà từ ghế dựa đứng lên. Nắm Sở Nam Hy đi vào công tác trước đài, Lệ Hàn Năm đem trong tay hai người giấy chứng nhận đặt lên bàn. Chúng ta muốn kết hôn. A. Chúc mừng chúc mừng. Nhân viên công tác phục hồi tinh thần lại, lấy quá hai người giấy chứng nhận, hai vị mời ngồi. Luôn cuống tay chân mà từ lấy ra bảng biểu, đưa đến hai người trước mặt, nàng lắp bắp mà mở miệng. Xin hỏi nhị vị là tự nguyện kết hôn sao? Sở Nam Hy cùng Lệ Hàn Năm liếc nhau, đồng thời mở miệng. Là. Hảo, vậy các ngươi trước điền biểu, đúng rồi. Ảnh chụp các ngươi mang theo sao? Hai người đều là lắc đầu. Sở Nam Hy khẩn trương lên, có phải hay không hôm nay làm không được? Không có quan hệ, chúng ta nơi này có thể chụp ảnh chung. Nhân viên công tác an ủi hướng nàng cười, hướng bên cạnh chụp ảnh thất một lòng tay, bên trong liền có thể chụp ảnh, nhị vị có thể đi trước chụp xong chiếu lại qua đây. Nghe xong câu này, Sở Nam Hy lập tức yên lòng, lôi kéo Lệ Hàn Năm cùng nhau đi vào bên cạnh chụp ảnh thất. Nhân viên công tác, làm chứng, bảo an. Tất cả mọi người là nhìn hai người thân ảnh, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Kia thật là Lệ đại thần sao? Tiếp đãi hai người nữ cán sự, vẻ mặt mà không dám tin tưởng. Không sai được. Hoa nha, quá hạnh phúc. Đúng vậy, bản nhân so TV còn xoái, còn có vỏ bọc đường, các ngươi nhìn đến không có, nhân ra kia chính là chân chính tố nhan, mặt như thế nào lớn lên, này cũng quá mỹ đi. Nha, ta đều đã quên chụp ảnh. Này không tốt lắm đâu, Lệ đại thần có thể hay không sinh khí. 438 chương 438 ta phải làm ngươi Lệ thái thái. Nam. Chương 438 ta phải làm ngươi Lệ thái thái. Nam. Chụp ảnh thất, phụ trách chụp ảnh nhân viên công tác đang ngồi ở trước máy tính xử lý hình ảnh, nghe được có người tiến vào, cũng không quay đầu lại mà mở miệng. Ngồi vào bên kia, ta lập tức giúp các ngươi chụp. Đem văn kiện lưu trữ, hắn nâng mặt nhìn qua, nhìn đến trước mặt hai người, cảm thiếu chút nữa rơi xuống. Lệ tiên sinh, Sở tiểu thư. Ngượng ngùng, ta xuyên cái này có thể chứ? Sở Nam Hy hướng hắn cười, ra tới vội vàng, trên người nàng chính là một bộ hưu nhàn trang. Không thành vấn đề, đương nhiên có thể. Nhân viên công tác vội vàng đi tới, hai vị bên này mời ngồi. Chờ một chút. Lệ Hàn Năm đi tới, đứng ở Sở Nam Hy trước mặt, bàn tay đi vào, từ trong túi lấy ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, ở nàng trước mặt mở ra, ta còn không có cho người mang nhẫn. Hộp là một đôi nhẫn cưới. Đến giảng tiểu dáng, dùng đến lại là cực kỳ hy hữu vũ trụ phẩm chất tài liệu. Như nàng ở đám mây tiểu thuyết chung, theo như lời như vậy, cho dù là chúng ta người đã chết, biến thành xương cốt, này nhẫn cũng có thể vĩnh viễn mà bảo tồn đi xuống, một vạn năm đều sẽ không hư hao. Vì tìm được loại này tài liệu, lại tìm người làm thành nhẫn, Lệ Hàn Năm cũng là thực hạ một phen công phu. Này đối nhẫn, hắn đã chuẩn bị tốt nhiều ngày, hôm nay rốt cuộc có thể đem nó lấy ra tới, mang lên tay nàng chỉ. Sở Nam Hy cười dối quá tay trái, một bên nhân viên công tác vội vàng dối quá hai tay, giúp đỡ hai người phủng trụ giới hộp. Nghiết quá mặt trên kia chỉ tiểu một chút nhẫn, Lệ Hàn Năm tiểu tâm mà đem nó tròng lên tay nàng chỉ. Ngón tay nhẹ nhàng vỗ vô kia hơi lạnh giới thân, Sở Nam Hy không biết đó là cái gì tài liệu chế thành, nhưng là nàng dám khẳng định, cái này nhẫn nhất định hoa hắn không ít tâm tư. Từ giới hộp lấy ra kia chỉ cùng khoản nam giới, nàng giơ tay nâng lên hắn bàn tay, đem nhẫn mang lên hắn ngón tay. Trong lúc này, hai người ai cũng không nói gì, chỉ là ánh mắt giao lưu cũng đã thắng qua thiên ngôn và ngữ. Chân chính ái, không cần dùng ngôn ngữ biểu đạt. Nhân viên công tác phủng nhẫn hộp, đều có điểm ngượng ngùng quấy rầy hai người. Nhị vị mời ngồi. Nhìn hai người ở ghế ngồi xuống, nhân viên công tác chạy đến camera sau, nghiêm túc mà giúp đỡ hai người chụp vài chương, sợ không đem ảnh chụp đến cuối cùng, nhị vị nhìn xem muốn nào chương. Trên thực tế, chân chính có nhan giá trị người, vô luận như thế nào chụp đều là mỹ. Như cũ trước mắt hai vị này, nguyên bản liền dung mạo xuất chúng, hơn nữa đèn flash mang đến bổ quang tác dụng, chẳng sợ chỉ là tùy ý mà bộ áo sơ mi cùng hưu nhàn trang, Sở Nam Hy thậm chí là vẻ mặt tố nhan, lại như cũ không ảnh hưởng kết hôn ảnh chụp mỹ cảm. Đỏ thấm màu lót trước, một nam một nữ, đều là xuất chúng vô cùng. Này chương đi. Sở Nam Hy nghiêm túc tuyển ra một chương, nhân viên công tác giúp nàng đóng dấu ra tới, tài thiết hảo đưa tới nàng trong tay. Hai người một lần nữa trở lại làm công trước đài. Bốn phía sớm đã xúm lại không ít người. Muốn đi lên, lại bị Lệ Hàn Năm khí chất bức bách, một đám đều đứng ở xa hơn một chút địa phương, không dám thật được với tới nói chuyện. Nhị vị, chúc mừng. Nhân viên công tác đem cái hảo dấu chạm nổi giấy hôn thú đưa tới hai người trong tay, chú ý tới bên cạnh mọi người ánh mắt, Lệ Hàn Năm nhanh chóng quét liếc mắt một cái bốn phía. Bị nam nhân khí chàng bức bách, mọi người đều là khẩn trương mà nắm di động, không dám chụp lén. Sở Nam Hy cảm giác được bốn phía không khí, hướng mọi người cười. Ngượng ngùng, tới vội vàng không có chuẩn bị kẹo mừng, hy vọng không có ảnh hưởng đến đại gia. Vỏ bọc đường, ta cùng ta lão công đều là người fans, ta có thể cho các ngươi chụp bức ảnh sao? Một cái tới lánh giấy kết hôn nữ hải tử kích động hỏi. Đương nhiên có thể, bất quá Sở Nam Hy cười, chúng ta còn không có hướng truyền thông công bố, cho nên thỉnh các ngươi trước không cần tuyên bố ra tới, có thể chứ? 439 chương 439 ta phải làm ngươi lệ thái thái. 6. Chương 439 ta phải làm ngươi lệ thái thái. 6. Hảo. Không thành vấn đề. Chúng ta tuyệt đối không tóc rối. Ai cũng không nghĩ tới, vị này như vậy bình dị gần gũi, lập tức gật đầu đáp ứng. Sở Nam Hy liền thoải mái hào phóng mà giữ chặt Lệ Hàn năm cánh tay, luôn luôn cao lãnh lệ đại thần, hôm nay cũng là khó được mà phối hợp nàng. Mọi người vội vàng dùng di động đem hai người chụp tiến màn ảnh, một đám so với chính mình kết hôn đều cao hứng. Xem mọi người chụp xong, Lệ Hàn năm một phen giữ chặt Sở Nam Hy bàn tay, một tay nhéo giấy hôn thú đem nàng mang hướng cửa, mọi người đều là chủ động tàng ra, vì hai người nhường ra một cái lộ tới. Vỏ bọc đường, Lệ đại thần, chúc mừng. Nhị vị bách niên hảo hợp. Sớm sinh quý tử nha. Mọi người đều là cười hướng hai người chúc mừng, có thể chứng kiến một phần thần tiên tình yêu, trong lòng đều là thập phần vinh hạnh. Cảm ơn đại gia, cảm ơn. Cũng chúc các ngươi hạnh phúc. Sở Nam Hy cười hướng mọi người cùng ứng, luôn luôn cao lãnh Lệ Hàn năm cũng là ít có mà ở cửa dừng lại bước chân, trịnh trọng về phía mọi người gật gật đầu. Cảm ơn đại gia. Tài xế sớm đã hưng phấn mà chờ ở cửa, xem hai người ra tới, lập tức cười mở miệng. Chúc mừng nhị vị, bách niên hảo hợp. Dàn xếp hai người ngồi trên xe, hắn ngồi vào ghế điều khiển khởi động xe, đem xe một lần nữa xử hướng bên hồ biệt thự. Hai người xe một lần nữa trở về thời điểm, Dũ Lì đã ôm kẹo đông gòn chờ ở cửa, bên cạnh còn đồng dạng vẻ mặt vui mừng Hàn Dĩ Lan. Buổi chiều chính là khởi động máy nghi thức, thân là Sở Nam Hy trợ lý, Dũ Lì đương nhiên cũng là sớm chạy tới giúp nàng làm chuẩn bị, lấy thân là Lệ Hàn năm trợ lý Hàn Dĩ Lan, đương nhiên cũng là sớm lại đây. Đã từ quản gia nơi đó được đến tin tức hai người. Nhìn đến xe trở về, lập tức một tả một hữu mà chạy xuống tới, giúp đỡ kéo ra cửa xe. Chúc mừng nhị vị, bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử, ngọt ngọt ngào ngào, 100 năm không lay được. Dũ Lì cướp mở miệng, đem có thể nhớ tới cắt lợi lời nói toàn nói một lần. Hàn Dĩ Lan bị nàng đoạt lời kịch, đành phải hiện tưởng, ta đây liền chúc hai vị. Sớm ngày cấp Lệ ra thêm nhân khẩu. Sở Nam Hy đỏ mặt lên, Lệ Hàn năm liền trừng hắn liếc mắt một cái. Hàn Dĩ Lan vẻ mặt vô tội mà nhìn về phía Dũ Lì. Ta nói sai lời nói. Dũ Lì tắc hướng hắn nhún nhún vai, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Quản gia cùng hầu gái cũng nên ra tới, nhìn Lệ Hàn năm trong tay nắm hồng sách vở, vội vàng nói một hồi cắt lợi lời nói. Bữa sáng ta đã một lần nữa giúp nhị vị chuẩn bị, mau thừa dịp nhiệt tan đi. Mấy người cùng nhau vây quanh một đôi tiểu phu thê đi vào nhà ăn nhập ngồi, hầu gái liền cười đem hai chén cháo đưa lại đây. Chúng ta quê quán à, kết hôn vợ chồng son đều phải ăn cái này kêu sớm sinh quý tử. Đậu phộng chính là xài sinh, nam hải nữ hải đều có. Sở Nam Hy rũ mắt, nhìn đến trong chén long nhãn táo đỏ đậu phộng chè hạt sen, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Còn có cái này. Hầu gái đem một con nấu trứng gà đưa đến Sở Nam Hy trong tay, cháu có điểm năng, ngài ăn trước trứng gà. Đối phương vẻ mặt tươi cười, thịnh tình không thể chối từ. Sở Nam Hy cười nói tạ tiếp nhận trứng gà, nhẹ nhàng tách ra lòng trắng trứng. Trứng gà rõ ràng nấu đến có điểm hỏa hậu tiểu, bên trong lòng đỏ trứng còn không có thành hình. Trực tiếp liền chạy ở mâm thượng. Hầu gái đây là cao hưng quá mức, trứng gà cũng chưa nấu chín. Sở Nam Hy dở khóc dở cười mà nhìn về phía hầu gái, Lý tỷ, này, nay trứng gà còn sinh đâu, như thế nào ăn nha? Hầu gái chờ đến chính là nàng câu này, lập tức cười mở miệng, sinh ra được đúng rồi, càng sinh càng tốt. Sở Nam Hy còn không có phục hồi tinh thần lại, Dũ Lì cùng Hàn Dĩ Lan, quản gia đều đã không nhịn cười ra tiếng. 440 chương 440 tiểu phu thê. Chương 440 tiểu phu thê, 1. Các ngươi cười cái gì, đây chính là chúng ta quê quán quy củ. Hầu gái đoan quá phóng sinh trứng gà mâm, một lần nữa đem một con nấu tốt trứng gà phóng tới Sở Nam Hy trước mặt, cái kia chính là đồ cái hảo điểm có tiền, ngài ăn cái này, đây là thủ. Sở Nam Hy giật mình, bật cười ra tiếng, Lệ Hàn năm cũng dương dương khoe môi, hảo, làm hi hi hảo hảo ăn cơm đi. Mọi người đều là biết điều mà thối lui đến một bên, lén lút rời đi nhà ăn. Bàn ăn biên. Lệ Hàn năm cùng Sở Nam Hy cùng nhau ăn bữa sáng, ăn, sườn mặt nhìn về phía đối phương, vừa lúc gặp được đối phương nhìn qua ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau, cho nhau cười cười, lại lần nữa mai phục mặt đi ăn cơm. Lúc này, đã là tiếp cận giữa trưa, sáng lạ ngày mùa hè ánh mặt trời thấu tiến cửa sổ chiếu vào bên cửa sổ thượng, đem hai người trên tay nhẫn đều ánh đến lấp lánh sáng lên. Dĩ vãng, hai người mỗi ngày cũng là như thế này cùng nhau ăn cơm, cùng nhau sinh hoạt, hiện tại tựa hồ cũng không có gì biến hóa. Nhưng là rốt cuộc vẫn là bất đồng. Bởi vì từ hôm nay trở đi, nàng là hắn thế tử, hắn là trượng phu của nàng, bọn họ sẽ là một cái chính thể. Sau giờ ngọ, mọi người nghiêm túc chuẩn bị, cùng nhau đi trước điện ảnh căn cứ, tham gia đám mây khởi động máy nghi thức. Hiện trường sớm đã là phóng viên như mây, các fan cũng là tới không ít. Trừ bỏ Đường Nghiêu cùng Kiều Gia thượng đẳng người fans ở ngoài, nay trong đó càng có rất nhiều Sở Nam Hy cùng Lệ Hàn Nam fans. Âu Yếm tiểu thuyết muốn chụp thành điện ảnh, vẫn là chính mình yêu nhất đại thần tác giả tự mình đảm nhiệm vai chính, này đối với một chúng các fan tới nói không khác một hồi việc trọng đại. Ngày hôm qua cuộc họp báo thượng, Sở Nam Hy cái kia xoáy đến nổ mạnh ra tiếng, cũng là thành công tù binh không ít tân fans. Đại gia sôi nổi tới rồi, chính là muốn một thấy thần tượng phong thái. Từ buổi sáng thời điểm, an toàn tuyến cũng đã lôi ra tới, các nhân viên an ninh mỗi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, sợ xuất hiện sai lầm. Đoàn xe xử nhập căn cứ đại môn, ở khởi động máy nghi thức chủ sự mà phụ cận dừng lại. Các nhân viên an ninh trước một bước xuống xe, hộ vệ ở xe tả hữu, Hàn Dĩ Lan cùng Du Lì từ trước sau xe trên dưới tới, giúp đỡ kéo ra cửa xe. Một thân chính trang Lệ Hàn Năm cùng Sở Nam Hy một tả một hữu mà xuống xe, lập tức đưa tới các fan tiếng thét chói tai. Các phóng viên sớm đã dũng lại đây, trong tay máy quay phim, camera nhắm ngay này một đôi tuổi trẻ nam nữ. Lúc này, Quý Thanh Thu xe cũng đã đổi tới, cửa xe kéo ra, Quý Thanh Thu cùng trợ lý Tiểu Tâm mà đem Sở Cẩm Vọng cũng đỡ ra xe. Ra ra. Nhìn đến lao nhân ra, Sở Nam Hy kinh hô một tiếng, vội vàng nên xuống bậc thang tới, Lệ Hàn Năm theo sát sau đó. Bao gồm Đường Nghiêu đám người ở bên trong một chúng các diễn viên, cũng sôi nổi hành xuống bậc thang. Nhớ năm đó, Sở Cẩm Vọng quát tháo điện ảnh vòng, đoạt giải vô số, cho dù là giống Đường Nghiêu như vậy văn bối, ở trước mặt hắn cũng muốn tôn xưng một tiếng lao sư. Sở lao sư. Sở lão. Này đó sớm đã công thành danh toại ảnh đế, các minh tinh, ở trước mặt hắn mỗi người đều là giống như nhìn thấy tiền bối đồ tử đồ tôn, vô cùng mà cung kính. Đại gia không cần khách khí như vậy. Sở Cẩm Vọng cười nhìn chung quanh mọi người, nhận được chư vị chiếu cố, ta thế Sở thị cảm ơn chư vị. Quý lao sư, mặt khác lao sư cũng tới. Trợ lý đi tới, nhỏ giọng thông chi. Quý Thanh Thu kéo kéo bên cạnh người Sở Nam Hy cánh tay, Tiểu Hy, cùng ta đi tiếp ứng một chút. Sở Nam Hy quay mặt đi. Chỉ thấy mấy chiếc xe ngừng ở cửa, đi xuống tới kia vài vị tất cả đều là đã công thành danh toại diễn viên gạo cội diễn viên. Vô luận là cái nào đơn độc lấy ra tới, kia đều là như sấm bên tai tên. 441 chương 441 tiểu phu thê, 2. Chương 441 tiểu phu thê, 2. Vì cấp Sở Nam Hy tạo thế, Sở Cẩm Vọng cùng Quý Thanh Thu cũng là đem chính mình năng lượng đều phát huy ra tới, đem này đó trong vòng danh giác toàn bộ lưới lại đây. Lần này, không riêng gì các fan. Liền một chúng trong vòng phóng viên đều ở trong lòng âm thầm ngợi khen. Như vậy minh tinh đội hình, ở cái này trong vòng đã là nhiều năm không thấy. Giống như vậy công thành danh toại diễn viên, có rất nhiều đều đã nhiều năm không diễn kịch, hoặc là chỉ tiếp tuồng, thế nhưng chịu hạ mình hàng quý mà lại đây khách mời diễn cái tiểu nhân vật, này đến là bao lớn mặt mũi mới mời đạo. Các phóng viên bưng ca mê ra đại chụp đặc chụp, sợ cái nào rắc không chụp đến. Sở Nam Hy cười đem mọi người nên đến hiện trường, nhìn đến ngồi ở trên xe lăn Sở Cẩm Vọng. Này đó Thái Sơn bắt đầu nhóm đều là chủ động lại đây hướng hắn chào hỏi. Lão nhân ra ở trong vòng hy vọng, có thể thấy được một chút. Rốt cuộc, khởi động máy nghi thức chính thức bắt đầu. Quý Thanh Thu đem Sở Cẩm Vọng đẩy đến trên đài, Sở Nam Hy cùng Lệ Hàn Năm sóng vai lên sân khấu, Đường Nghiêu đám người cũng đi tới, mọi người cùng nhau vạch trần máy quay phim thượng cái vải đỏ, tỏ rõ khởi động máy nghi thức chính thức bắt đầu. Lúc sau, thân là vai chính kiêm nhà làm phim Sở Nam Hy, Đường Trường lên tiếng. Cảm ơn đại gia tới cấp đám mây cổ động, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực đem cái này điện ảnh chụp hảo, không cho đại gia thất vọng. Có phóng viên mắt sắc mà nhìn đến trên tay nàng nhẫn, lớn tiếng mở miệng. Sở tiểu thư, ta nhìn đến ngài ngón áp út thượng mang nhẫn, là kết hôn nhẫn sao? Này! Sở Nam Hy ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn chỉ thượng nhẫn cưới, ánh mắt dừng ở một bên Lệ Hàn Năm trên người. Nam nhân mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt sủng địch. Nàng thở sâu, thu hồi ánh mắt nhìn về phía ở đây mọi người. Sườn mặt nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Lệ Hàn Năm, vươn tay phải. A Năm. Lệ Hàn Năm hơi ngạc. Cùng nàng liếc nhau, hắn đoán được cái gì, cất bước đi lên sân khấu, nắm lấy tay nàng trưởng. Đứng ở đài biên Quý Thanh Thu đám người, cũng đều là nghi hoặc mà nhìn chăm chú vào hai người. Phóng viên cái kia vấn đề, cũng bất quá chính là trêu ghẹo, chính là Sở Nam Hy cái này biểu tình, tựa hồ nhưng thật ra thực nghiêm túc bộ dáng. Chẳng lẽ, hôm nay, ở chỗ này, ta cũng hướng đại gia tuyên bố một tin tức. Sở Nam Hy hợp chỉ, nắm lấy Lệ Hàn Năm ngón tay, không sai, hôm nay buổi sáng, ta cùng A Năm đã lên giấy hôn thú, hy vọng. Đại gia chúc phúc chúng ta. Bạch Mị Nhi giơ tay nắm môi, thổi một tiếng huýt sáo. Tiểu gia thượng mí môi, cũng lộ ra tươi cười, nâng lên hai tay vì hai người dùng sức vỗ tay. Bốn phía, tiếng thét chói tai, vỗ tay nổi lên bốn phía. Quý Thanh Thu giật mình, cũng là lộ ra tươi cười. cùng đại gia cùng nhau nâng lên hai tay vì nữ nhi vỗ tay, khóe môi dương, vành mắt lại đỏ. Sở Cẩm Vọng cũng là vẻ mặt tươi cười, ngồi ở trên xe lăn đem bàn tay chụp vang. Các phóng viên cơ hồ muốn điên mất, xông tới đối với hai người đại chụp đặc chụp. Ông trời, hai vị này quả thực chính là tin tức bảo tàng. Tùy tiện một tin tức, đều cũng đủ vào đầu điều. Thật vất vả, bảo an mới đưa chuẩn bị các loại bát quái các phóng viên quên lui. Sở Nam Hy cùng Lệ Hàn Năm cùng nhau đi xuống đài tới, đi vào Quý Thanh Thu đám người trước mặt. Sở Nam Hy vừa muốn mở miệng, Lệ Hàn Năm đã giành trước một bước, đem tội lỗi kéo đến trên người mình. Ra ra, Quý A Di, đây đều là ta chủ ý, các ngươi không cần trách cứ hi hi. Sở Nam Hy còn muốn giải thích, lại bị hắn giữ chặt cánh tay. Sở Cẩm Vọng cười, cháu gái cho ta quải hồi như vậy một cái xoáy tiểu hỏa trở về, ta cao hứng còn không kịp, như thế nào sẽ sinh khí. Mọi người đều là cười vang. Lệ Hàn Năm cũng cười. Gia Gia không tức giận liền hảo. 442 chương 442 tiểu phu thê, 3. Chương 442 tiểu phu thê, 3. Hảo. Sở Cẩm Vọng vẻ mặt vui sướng mà tươi cười. Ta cái này hoàng thổ chôn nửa thanh người, còn có cơ hội nhìn đến hôm nay, thật là kiếm được. Bất quá, Hàn Năm A, ta này quan qua, ngươi A Di kia quan ta nói nhưng không tính. Một câu, mọi người ánh mắt đều dừng ở Quý Thanh Thu trên người. Giơ tay lau lau khỏe mắt. Quý Thanh Thu từ lão nhân ra phía sau đi ra, đứng ở một đôi tuổi trẻ nam nữ trước mặt. Ta cái này đương mụ mụ, không có kết thúc ta hẳn là trách nhiệm, hôm nay có thể nhìn đến các ngươi vui vui vẻ vẻ ở bên nhau, mụ mụ so các ngươi còn vui vẻ. Sở Nam Hy trong lòng cảm động, duỗi tay đỡ lấy nàng cánh tay, mẹ, ngài đừng nói nữa. Hảo, không nói này đó không vui. Quý Thanh Thu cười nâng lên mặt, hôm nay buổi tối, Cẩm Châu tiệm cơm, ta làm ông chủ, tất cả mọi người đi. Ra. Quý lao sư và thuế. Nói cái gì đâu, chúng ta đây chính là thác sở tổng hòa lệ đại thần phúc. Đúng đúng đúng, chúc mừng chúc mừng. Lại nói tiếp, hai vị, kèo mừng đâu. Sở Nam Hy ngẩn ra. Không nghĩ tới sẽ bị phóng viên chạy đến, nàng công khai cũng bất quá chính là lâm thời quyết định, nơi nào có chuẩn bị cái gì kèo mừng. Nơi này đâu, tới tới tới. Hàn Dĩ Lan cùng rủ lì từ đám người sau bài trừ tới, một người ôm một cái dương, bắt lấy đường hướng mọi người trong tay phân, ăn đường. Sở Nam Hy xem đến vẻ mặt kinh ngạc, nghi hoặc mà nhìn về phía Lệ Hàn Năm, người sau cũng là nhún nhún vai, tỏ vẻ không phải chính mình chủ ý. Nàng rôi tay bắt lấy Dũ Ly cánh tay, nhỏ giọng hỏi. Đâu ra? Dũ Ly hồi nàng một cái xem thường. Như thế nào, cho rằng ngươi trợ lý ta tiền lương lấy không, buổi sáng thời điểm liền giúp các ngươi chuẩn bị tốt. Biết hai người đi lãnh chứng, Dũ Ly lúc ấy liền nghĩ vậy một tầng. Đây là đại hỷ sự, Đường Nghiêu bọn người là Sở Nam Hy bằng hữu. Hơn nữa Quý Thanh Thu đám người cũng ở, Sở Nam Hy khẳng định sẽ hướng đại gia thông chi một tiếng. Này đó tiền là nàng cùng Hàn Dĩ Lan chuẩn bị, vốn dĩ chính là tưởng cấp đoàn phim mọi người phát phát. Không nghĩ tới Sở Nam Hy sẽ đương trường tuyên bố hôn tin, vừa vặn lúc này có tác dụng. Khởi động máy nghi thức bất quá chính là một cái hình thức, buổi chiều cũng không có cái gì chân chính muốn trục diễn. Đơn giản an bài lúc sau, mọi người trực tiếp đuổi tới Cẩm Châu tiệm cơm ăn cơm. Nguyên bản là vì chúc mừng khởi động máy nghi thức. Hiện tại lại thêm như vậy một kiện đại hỷ sự, tự nhiên là càng có vẻ hỷ khí dương dương. Trong bữa tiệc, không ít người lại đây hướng Lệ Hàn Năm cùng Sở Nam Hy chúc mừng. Phía trước đại gia đối Lệ Hàn Năm, còn có chút kính nhi viễn chi, trải qua mấy ngày này tiếp xúc, cùng hắn quen thuộc lúc sau, cũng liền dần dần sở đến hắn tính tình. Biết người nam nhân này cao lãnh cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi, kỳ thật cũng không có như vậy khó tiếp xúc. Không ít người trẻ tuổi đều là chủ động lại đây, hướng hắn chúc mừng kính rượu. Gần nhất là cho Sở Nam Hy mặt mũi, thứ hai cũng là trong lòng cao hứng, Lệ Hàn Năm cũng uống hạ không ít, liền những cái đó muốn kính Sở Nam Hy, hắn cũng đều là giúp nàng ngăn trở. Sở Nam Hy tiểu lượng giống nhau, huống chi ngày mai nàng còn muốn đóng phim, hắn chỉ sợ nàng uống nhiều. Người tới ta đi, bất chi bất giác đã là đêm dài thời gian. Đại gia ngày mai còn có công tác, nhìn xem thời gian không còn sớm, cũng đều đứng dậy cáo tử. Thấy có khách nhân phải đi, Sở Nam Hy đứng dậy muốn đưa. Quý Thanh Thu giữ chặt nàng cánh tay. Hảo, khách nhân ta tới chiêu đãi, ngươi trước mang Hàn Năm trở về đi, đứa nhỏ này. Ta xem là có điểm uống nhiều quá. Sở Nam Hy quay mặt đi, chỉ thấy Lệ Hàn Năm một tay chống ở trên bàn, mắt phượng bởi vì cảm giác say hơi hơi mê ly, ánh mắt lại tiêu ở trên mặt nàng, rõ ràng là ở náo nhiệt tiệc rượu thượng, nam nhân lại một bộ không coi ai ra gì bộ dáng. Tựa hồ này bốn phía sở hữu hồn ào náo động đều cùng hắn không quan hệ, hắn đôi mắt giờ này khắc này chỉ có nàng một người. Xin lỗi, có chút việc, càng chậm. 443 chương 443 nàng là lão bà của ta, 1. Chương 443 nàng là lão bà của ta, 1. Rồi tay đỡ lấy Lệ Hàn năm cánh tay, Sở Nam Hi cười mở miệng. A Năm, chúng ta về nhà đi. Hảo. Lệ Hàn năm thanh âm còn tính thanh minh, đứng lên khi lại là khống chế không được mà quơ quơ. Hắn cảm giác say so người bình thường đều phải hảo chút, nhưng là rốt cuộc uống đến quá nhiều, men say không thể tránh được. Hàn Dĩ Lan vội vàng đi tới, đỡ lấy hắn bên kia cánh tay, phân phó rủ lì giúp đỡ chiếu cố khách nhân. Sở Nam Hi từ biệt mọi người đem Lệ Hàn năm đỡ nở cửa hàng, dàn xếp ở trên ghế sau, nàng cũng đi theo ngồi vào ghế sau. Hàn Dĩ Lan ngồi vào ghế điều khiển phụ, đem nước khoáng đưa qua. Sở Nam Hi giúp hắn vặn ra nắp bình, đem bình nước đưa đến hắn bên miệng, tiểu tâm mà uy hắn mấy ngụm nước. Nam nhân tựa lưng vào ghế ngồi, nửa híp mắt, chỉ là chuyên chú mà nhìn nàng. Tiệm cơm khoảng cách bên hồ biệt thự cũng không quá xa, thực mau liền xử hồi biệt thự ở bậc thang trước dừng lại. Kéo đông gòn cái thứ nhất nên lại đây, đại gia tự nhiên là bất chấp để ý tới nó, ba chân bốn cẳng mà đem Lệ Hàn năm đỡ ra xe tới, đưa đến trên lầu hắn phòng ngủ, dàn xếp ở trên giường. Lệ Hàn năm đôi mắt đều đã nhắm lại, tay như cũ nắm chặt Sở Nam Hi tay trái bàn tay, không có buông ra. Quản gia nhẹ nhàng kéo kéo hắn cánh tay, quang hạ thân vẻ mặt ôn hòa mà khuyên, thiếu gia, ngài buông ra Sở tiểu thư, chúng ta giúp ngài đem quần áo cởi. Không cần. Lệ Hàn năm hàm hồ mà nói, phiên cái thân, một cái tay khác cũng duỗi lại đây bắt được tay nàng trưởng, kéo đến chính mình mặt sườn, nàng là lao bà của ta. Mọi người nghe được trong thai, đều là có chút dở khóc dở cười. Nhìn quen người nam nhân này cao lãnh ngạo mạn bộ dáng, vẫn là đầu một hồi xem hắn say rượu. Sở Nam Hi cười lắc đầu, tính, ta tới chiếu cố hắn đi, các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Ta liền ở dưới lầu, có chuyện gì ngài liền kéo linh. Quản gia nhắc nhở một câu, cùng Hàn Dĩ Lan cùng nhau xuống lầu. Ngồi ở giường sườn, Sở Nam Hi ôn nhu mà nhìn chăm chú vào nam nhân mặt nghiêng, duỗi quá tay phải, tiểu tâm mà giúp hắn cởi bỏ cà vạt, lại giúp hắn đem áo sơ mi nút thắt cởi bỏ, làm cho hắn càng thoải mái một chút. A Năm, ngươi muốn hay không uống nước? Nam nhân hàm hồ mà lên tiếng. Nàng nhẹ nhàng chịu chịu tay trái, hắn lại một chút cũng không thả lỏng, tựa hồ là sợ nàng đảo tẩu dường như, ngược lại càng thêm nắm chặt nàng. Hi hi, không cần đi. An ủi mà vô vô hắn mặt, Sở Nam Hi ôn nhu mở miệng. Yên tâm đi, ta không đi, ta chỉ là giúp ngươi đảo điểm nước. Không cần đi. Hắn hàm hồ mà lặp lại. Hảo, ta không đi, ta nào cũng không đi. Kéo qua chăn mỏng che đến trên người hắn, nàng nghiêng người, nằm đến hắn bên cạnh người, ngón tay nhẹ nhàng mà vỗ về hắn mặt, ta liền tại đây bồi ngươi, nơi nào cũng không đi. Ở nàng trấn an hạ, Lệ Hàn năm một lần nữa yên ổn xuống dưới, hô hấp cũng là dần dần mà thư hoãn, tiến vào mộng đẹp. Nhìn chăm chú vào trước mặt kia trương ngủ say mặt, Sở Nam Hi hơi hơi gợi lên khóe môi, nâng lên mặt ở hắn cái trán in lại một hôn. Hôn an. Một lần nữa nằm hồi đầu của hắn sườn, nàng nhẹ giọng nói nhỏ. Đây cũng là ta vui vẻ nhất một ngày. Ngày hôm sau sáng sớm, Lệ Hàn năm tỉnh lại thời điểm đã là sắc trời đại lượng. Mở to mắt, hắn mị mị con ngươi, nương đèn bàn ánh đèn, thấy rõ trước mắt Sở Nam Hi. Trên người nàng vẫn là ngày hôm qua kia bộ tham gia khởi động máy nghi thức khi ăn mặc váy dài, xúc thân mình ngủ ở hắn bên cạnh người, hàng mi dài buông xuống, phấn nộn khỏe môi hơi hơi dơ lên, tựa hồ là ở làm một cái điểm mỹ mộng. Lệ Hàn tuổi trẻ tay nhẹ chân mà căng cánh tay đứng dậy, lúc này mới chú ý tới cổ tay của nàng còn ở trong tay hắn nắm. 444 chương 444 nàng là lão bà của ta, 2. Chương 444 nàng là lão bà của ta, 2. Bởi vì hắn ngày hôm qua quá mức dùng sức, nữ hài tử mảnh khảnh trên cổ tay đều có một vòng màu đỏ nhạt dấu vết. Hắn mị mị nhãn tỉnh, mơ hồ nhớ lại một ít ký ức mảnh nhỏ, biết được chính mình ngày hôm qua uống say vẫn luôn bắt lấy nàng không bỏ, nắm ra tới dấu vết, không khỏi âm thầm ảo não. Tiểu tâm mà vạch trần trăn, hắn tay chân nhẹ nhàng mà bò lên thân, tùy tay đem trên người tây trang ném đến một bên, đứng dậy đến trên lầu tiểu phòng khách lấy tới thuốc mỡ. Phùng nàng tay nhỏ, Lệ Hàn năm tiểu tâm mà đem thuốc mỡ đổ đến nàng trên cổ tay. Cảm giác được trên cổ tay lạnh lẽo, Sở Nam Hi mở to mắt. A Năm, như thế nào tỉnh đến sớm như vậy? Có đau hay không? Hắn quan tâm hỏi. Quét liếc mắt một cái thủ đoạn, nàng cười lắc đầu, ngươi thế nào, không có nơi nào không thoải mái đi. Ta không có việc gì. Lệ Hàn năm thu hồi thuốc mỡ cùng tạp vật, thời gian còn sớm, ngươi có thể ngủ tiếp trong chốc lát. Ta đi tắm rửa một cái. Ngày hôm qua say thành như vậy, hiện tại một thân đều là mùi rượu, hắn luôn luôn ái sạch sẽ, nhưng chịu không nổi chính mình cái dạng này. Ngón tay vô vô nàng tóc dài, Lệ Hàn tuổi già chạy bộ tiến phòng tắm. Sở Nam Hi ở gối thượng phiên cái thân, cảm giác được ngón tay thượng nhiều ra tới kia chiếc nhẫn, nàng nâng lên tay trái, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa dưới thân. Ánh mắt từ nhẫn thượng rời qua tới, dừng ở phòng tắm trên cửa, nàng cắn cắn môi anh đào, nghĩ nghĩ, bóc bị đứng dậy. Mép giường, phóng nàng ngày hôm qua xuyên giày cao gót, Sở Nam Hi một chân dẫm lên đi, lại lùi về tới, chân trần đứng lên, dẫm qua sàn nhà đi vào toilet ngoại. Nâng lên tay phải, muốn gõ cửa, nhanh tay muốn đụng tới ván cửa, lại lùi về tới. Do dự vài giây, nàng lại lần nữa nâng lên ngón tay, lúc này đây, không phải gõ cửa, mà là trực tiếp nắm lấy then cửa tay, đột nhiên dùng sức vặn ra. Phòng tắm môn một tiếng vang nhỏ, cửa phòng tách ra. Nàng rũ mặt đi vào phòng tắm. Hi hi. Bồn rửa tay trước, Lệ Hàn Năm đã cởi ra áo sơ mi, đang ở đánh răng, nhìn đến nàng tiến vào, kinh ngạc mà quay mặt đi. Làm sao vậy? Ta Sở Nam Hi nâng lên mặt, nhìn đến trong tay hắn méo bàn chải đánh răng, đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới, nàng. Nàng giống như cũng không đánh răng, ta cũng tới đánh răng. Đánh răng. Lệ Hàn Năm giật mình, duỗi tay kéo ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một con dự phòng kem đánh răng, chủ động giúp nàng tễ thượng một ít kem đánh răng đưa qua, lại đem một con sạch sẽ thiên pha lê ly đưa cho nàng. Tiếp nhận bàn chải đánh răng, đứng ở hắn bên người, Sở Nam Hi ngoắc ngoắc khỏe môi, đem bàn chải đánh răng nhét vào trong miệng. Trên tay xoát nha, nàng mắt to liền vài lần nâng lên tới, nhìn về phía trước mặt trong gương chiếu ra tới Lệ Hàn Năm mặt. Xúc miệng lúc sau ngồi dậy, Lệ Hàn Năm chú ý tới nàng ánh mắt, nhẹ nhàng nhướng mày, ý ở dò hỏi. Nàng chột dạ mà hồi hắn cười, vội vàng rũ xuống lông mi tiếp tục đánh răng. Thấy đối phương đã xoát xong, nàng cũng vội vàng nhanh hơn động tác xúc rất trong miệng kem đánh răng mạt. Không cần phải gấp gáp, ta đi lấy tranh quần áo. Lệ Hàn Năm cười an ủi nàng một câu, xoay người phải đi. Từ từ. Sở Nam Hi bắt lấy bàn chải đánh răng duỗi thẳng cánh tay, ngăn lại hắn. Làm sao vậy? Lệ Hàn Năm hỏi. Ta nàng rũ lông mi, ta cũng tưởng tắm rửa. Hảo, ta đây đến phòng cho khách tẩy. Người này, như thế nào buồn a? Sở Nam Hi tức giận đến chừng hắn liếc mắt một cái. Không được. Nhìn nữ hải tử buồn bực bộ dáng, Lệ Hàn Năm nghi hoặc nhíu mày, tiến lên một bước, hắn quan tâm mà đỡ lấy nàng mặt, nâng lên nàng đầu tới cùng chính mình đối diện. Hi hi, rốt cuộc làm sao vậy? Đột nhiên tiến vào muốn cùng hắn cùng nhau đánh răng, còn nói muốn tắm rửa, hắn nói muốn khác phòng tẩy nàng còn không cao hứng. Tiểu nha đầu rốt cuộc chơi cái gì? 445 chương 445 nàng là lão bà của ta, 3. Chương 445 nàng là lão bà của ta, 3. Ta. Sở Nam Hi cắn cắn môi, thanh âm lập tức cao lên, Lệ Hàn Năm, ngươi như thế nào như vậy bổn á ngươi, ta muốn ngươi. Giống đến một nửa, nàng lại túng, hàng mi dài rũ xuống tới, thanh âm nháy mắt thấp mấy cái tám độ. Cùng ta cùng nhau. Tẩy. Cuối cùng cái kia tẩy tự, nàng nói được cực thấp, cơ hồ là môi ong ong âm lượng, liền chính mình đều phải nghe không rõ ràng lắm. Lệ Hàn Năm tự nhiên cũng không nghe rõ, xem nàng cảm xúc rõ ràng không đúng, hắn cong hạ thân tới, cười để sát vào nàng mặt. Hi hi. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Hàng mi dài một lần nữa nâng lên tới, Sở Nam Hi xem hắn mặt. Chúng ta kết hôn, chúng ta hiện tại là phu thê. Nàng còn có chút ngượng ngùng, ngữ khí lại là kiên định vô cùng. A Năm, ta muốn làm ngươi nữ nhân. Lệ Hàn Năm đã hiểu. Con ngươi, di động mãnh liệt cảm xúc, hắn ôn nhu mà phủng trụ nàng mặt. Ta minh bạch tâm tình của ngươi, nhưng là ngươi không cần sốt ruột, chờ ngươi chuẩn bị tốt. Lệ Hàn Năm. Sở Nam Hi đánh gây hắn. Ngươi cho ta nghe rõ ràng, ta hiện tại thực thanh tỉnh, ta không có uống rượu, ta cũng đã tỉnh ngủ, ta chuẩn bị tốt, ngươi còn nghe không hiểu sao. Nam nhân đầu ngón tay, nhẹ nhàng run rẩy. Cong hạ thân, hắn mặt một chút mà tới gần nàng, mặc mắt đối thượng nàng đôi mắt. Hi hi, ngươi cẩn thận nghe hảo, nếu ngươi cảm thấy không thoải mái, liền nói đình, ta sẽ lập tức dừng lại, đáp ứng ta, không cần miễn cưỡng chính mình, đáp ứng ta. Hảo. Ngươi bảo đảm. Bảo đảm. Không được vì ta miễn cưỡng chính mình. Từ nam nhân trong ánh mắt, nàng nhìn ra lo lắng, Sở Nam Hi biết, hắn ở lo lắng nàng sẽ sợ hãi, nàng sẽ chịu không nổi. Nhìn thẳng hắn, Sở Nam Hi chính xác mở miệng. Ta cam đoan với ngươi, nếu ta cảm thấy không thoải mái, ta sẽ lập tức làm ngươi dừng lại. Thở sâu, Lệ Hàn Năm sườn mặt bao lại nàng ngôi. Phòng khách, hầu gái nhìn xem đồng hồ, nâng mặt nhìn xem thang lầu phương hướng, cười cười, lui về tới. Ở trên xe chờ đến không kiên nhẫn tài xế. Lại một lần đi vào tới phòng khách, nhìn xem thang lầu phương hướng, hướng nàng nhỏ giọng dò hỏi. Không phải nói muốn đi phim trường, như thế nào còn không thấy người xuống dưới. Không dùng tới đi kêu một tiếng sao. Hầu gái quay mặt đi, ngữ khí nhàn nhạt, ngày hôm qua thiếu gia không phải uống say sao, ngủ nhiều một lát thực bình thường. Đừng nóng nội, nên xuống dưới thời điểm tự nhiên sẽ xuống dưới. Trên sofa, Dũ Lì cùng Hàn Dĩ Lan cho nhau nhìn xem, lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà cười. Hàn Dĩ Lan một lần nữa đem ánh mắt dừng ở nổ kẹp tới, giúp đỡ Lệ Hàn Năm đánh giá phòng làm việc sự vụ. Du Lý liền lấy ra di động, bắt thông phim trường nhân viên công tác điện thoại. Thông chi đại gia một tiếng, Sở tiểu thư lâm thời có chút việc, muốn trễ chút đến phim trường, buổi sáng các ngươi trước đem đạo cụ gì đó chuẩn bị chuẩn bị. Tốt, kia Sở tiểu thư khi nào lại đây? Buổi chiều lược hơi trầm ngâm, Du Lý lâm thời sửa miệng, vẫn là sửa đến ngày mai đi. Nay đều 11 giờ, còn không thấy bóng người, buổi chiều vị này có hay không sức lực đi phim trường còn muốn hay nói. An bài hảo phim trường sự vụ, Du Lý đưa điện thoại di động thả lại trên bàn, cũng mở ra chính mình máy tính. Quản gia mang theo kẹo đông gòn từ bên ngoài trở về, nhìn xem trên sofa ngồi hai người, xoay mặt hướng hầu gái cười. Ta xem. Chuẩn bị cơm chưa đi? Đúng đúng đúng, ta đi chuẩn bị cơm chưa, tủ lạnh giống như còn có cá trích, ta đi ngao điểm canh, cấp tiểu thư hảo hảo bổ bổ thân mình. Hầu gái xoay người vào phòng bếp, kéo đông gòn ở phòng khách dạo qua một vòng, không có tìm được chủ nhân, xoắn mông nhỏ chạy hướng thang lầu. Kéo đông gòn. Quản gia vội vàng chạy tới, đem nhảy lên thang lầu vật nhỏ bế lên tới, an ủi mà vô về tiểu gia hỏa bối mau, ngoan à, chúng ta đi bên ngoài chơi. Loại này thời điểm, cũng không thể làm cái này tiểu gia hỏa đi lên quấy rối. 446 chương 446 nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, 1. Chương 446 nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, 1. Trên lầu phòng ngủ, Lệ Hàn cửa ải cuối năm thiết mà ôm lấy trong lòng ngực nữ hải tử bả vai, trong ánh mắt còn có chút lo lắng. Hi hi, ngươi thế nào? Nữ hải tử phấn má mặt hồng hào, đôi mắt lại là lượng lượng mà nhìn hắn. Ta thực hảo. Đương nhiên, trừ bỏ có điểm đau, có điểm mệt ở ngoài. Thật sự. Ân. Bắt giữ đến nam nhân trong ánh mắt quan tâm, nàng nâng lên mềm như bông cánh tay đỡ lấy nam nhân một chút có chút mướt mồ hôi mặt. Đừng lo lắng. Ta một chút cũng không có sợ hãi khẩn trương, bởi vì ta biết là ngươi. Bắt được nàng tay nhỏ, đưa đến bên môi nhẹ nhàng mà hôn hôn, Lệ Hàn Năm duỗi cánh tay đem nàng ôm chặt, đem mặt chôn ở nàng hơi loạn tóc dài gian, nam nhân thanh âm rõ ràng có chút ám ếch. Thật tốt quá, hi hi. Thật tốt quá. Sở Nam Hi cười, đem cánh tay duỗi lại đây, ôm chặt hắn. A Năm, cảm ơn ngươi. Hôm nay, không chỉ là hai người đại nhật tử, đối với nàng tới nói, cũng ý nghĩa một cái chân chính tân sinh. Trên thực tế, nàng trong lòng cũng vẫn luôn có chút lo lắng, sợ hãi chính mình thật đến vô pháp tiếp thu hắn. Cho tới bây giờ, nàng mới rốt cuộc yên lòng. Lúc này nàng, đã là hoàn toàn từ năm đó bóng ma đi ra, trở thành một cái hoàn toàn mới Sở Nam Hi. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Lệ Hàn Năm, là nam nhân ái cùng cổ vũ, cho nàng dũng khí, một chút mà đem nàng từ lầy lội lôi ra tới. Nếu không có hắn, nàng hiện tại khẳng định vẫn là cái kia xúc ở kiên cường sắc ngoài ở ngoài người nhát gan. Nha. Hiện tại vài giờ, Sở Nam Hi đột nhiên từ trong lòng ngực hắn nâng lên mặt. Lệ Hàn Năm duỗi tay lấy qua di động, nhìn xem thời gian, mau 12 giờ. Đã trễ thế này. Nàng nhăn lại tiểu lông mày, hoảng loạn mà từ trong lòng ngực hắn ngồi dậy, xong rồi, đại gia còn đang đợi ta khởi công đâu. Cùng hắn ở bên nhau, nàng căn bản không có ý thức được thời gian quá đến nhanh như vậy. Hôm nay là bắt đầu quay ngày đầu tiên, thân là đạo diễn nàng thả toàn bộ đoàn phim bộ câu, này thật sự là có điểm mất mặt. Lệ Hàn Năm ngồi dậy, xả quá thảm bọc đến nàng đầu vai. Lúc này qua đi cũng đã chậm, ngươi hảo hảo tắm rửa một cái, ăn xong cơm chưa ta và ngươi cùng đi. Sự đã gần cây đầu, Sở Nam Hi cũng chỉ hảo gật đầu đáp ứng, khoác thảm đứng lên, nàng duỗi tay lấy ra di động. Ta trước cấp rủ lì gọi điện thoại, cùng nàng nói một tiếng. Không cần. Lệ Hàn Năm khơi màu bức màn, nghiêng liếc mắt một cái dưới lầu xe, ta đoán, nàng hẳn là ở dưới lầu. Sở Nam Hi sườn mặt, hướng ngoài cửa sổ nhìn. Quả nhiên, không riêng rủ lì xe ở, Hàn Dĩ Lan xe cũng ở, quản gia đang ở trên cỏ cùng kẹo đông gòn chơi đùa, một bên còn đứng Lệ Hàn Năm tài xế. Không cần đoán cũng biết, mọi người đều đang chờ bọn họ. Xong đời. Nữ hải tử mặt đằng đến hồng lên, bọn họ khẳng định toàn đã biết, a, ta không cần xuống lầu. Quay mặt đi, nhìn nữ hải tử co quắp dáng vẻ khẩn trương, Lệ Hàn Năm không khỏi bật cười. Hiện tại, không phải nàng gào thét phải làm hắn nữ nhân lúc. Đi tới. Đem nàng dẫn người mang thảm cùng nhau bế lên, hắn đi nhanh ôm nàng đi vào phòng 8. Tim nở hoa sái, xác định thủy ôn lúc sau, lúc này mới lấy ra trên người nàng thảm, cùng nàng cùng nhau đứng ở cột nước hạ. Giơ tay giúp nàng đem tóc dài lý khai, Lệ Hàn Năm cong hạ thân, ngự khí tà mị quyến rũ. Từ hôm nay trở đi, ngươi cần thiết thích hợp làm Lệ Thái Thái nhật tử. Bởi vì, loại sự tình này về sau khẳng định còn sẽ có vô số lần. Tắm rửa xong, Sở Nam Hi giống tiểu tặc giống nhau. Bọc khăn tắm lưu đến chính mình phòng thay quần áo. 447 chương 447 nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, 2. Chương 447 nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, 2. Một lát, Lệ Hàn Năm đổi hảo quần áo, đẩy ra nàng phòng, đi vào phòng để quần áo ngoài cửa. Lão bà, hảo không có. Không có. Sở Nam Hy thở phì phì mà, nâng lên tay phải đem một kiện áo thun ném ở trên người hắn. Lệ Hàn Năm, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, ta như thế nào ra cửa a? Trên cổ, xương quai xanh. Toàn bộ đều là nhất xuyến xuyến hoa hồng ấn, hiện tại đã là mùa hè, cổ áo căn bản là che không được. Nhéo áo thun đi tới, Lệ Hàn Năm cười tủm tỉm mà nhìn xem nàng buồn bực khuôn mặt nhỏ, duỗi tay từ trên giá gỡ xuống một kiện chống nắng sam, giúp nàng khoác đến trên vai. Xuyên cái này liền hảo. Nàng kéo kéo cổ áo, nâng cổ nhìn làn da thượng vết đỏ, ngữ khí bất đắc dĩ. Cái gì sao, căn bản che không được. Đôi tay đỡ lấy nàng bả vai, Lệ Hàn Năm hai tay đỡ lấy nàng eo, đem mặt tiến đến nàng nách hai. Hoặc là, buổi chiều không đi, ngày mai lại đi. Nghe ra hắn trong giọng nói ái muội hương vị, Sở Nam Hy một tay đem khóa kéo kéo đến cổ hạ. Tường mở. Cười giúp nàng đem đầu tóc từ cổ áo lôi ra tới, Lệ Hàn Năm nghiêm túc mà giúp nàng sửa sang lại hảo cổ áo. Đi thôi. Sở Nam Hy trong lòng cũng minh bạch, này một quan tránh không khỏi, chỉ có thể nhăn tiểu lông mày cùng hắn cùng nhau xuống lầu. Nghe hai người xuống lầu tiếng bước chân, Dũ Lì cùng Hàn Dĩ Lan đồng thời từ từng người trên màn hình máy tính nâng lên mặt. Sở Nam Hy có chút không được tự nhiên mà kéo kéo cổ áo, vừa muốn nói chuyện, Lệ Hàn Năm đã trước nàng một bước mở miệng. Đoàn phim bên kia thế nào? Nga, ta đã đánh quá điện thoại, thông chi đại gia làm tốt đạo cụ chờ các phương diện chuẩn bị. Dũ Lì vội nói. Lệ Hàn Năm gật gật đầu, sườn mặt nhìn về phía Hàn Dĩ Lan, phòng làm việc ngươi an bài một chút, từ giờ trở đi, ta muốn trường chú đoàn phim. Sở Nam Hy quay mặt đi, trong ánh mắt rõ ràng mà viết kinh ngạc. Chính là, công tác của ngươi đâu? Trường chú đoàn phim. Hắn nào có nhiều như vậy thời gian? Lệ Hàn Năm nhún nhún vai, chiếu cấu ngươi chính là công tác của ta. Chính là. Không có chính là. Nam nhân ngữ khí, bá đạo mà cường thế, mặc kệ là làm điện ảnh xuất phẩm người chi nhất, vẫn là làm ngươi lão công, ta đều có cái này quyền lợi. Lâm gia bên kia hay không đã được đến tin tức, hắn còn không xác định, hiện tại lúc này, hắn cần thiết muốn cẩn thận một chút, hảo hảo bảo hộ nàng để người vặn nhất. Sở Nam Hy nhún nhún vai, cười hồi hắn một người xem thường. Là, Lệ tiên sinh. Một bên Dũ Lì cùng Hàn Dĩ Lan, liếc nhau, lẫn nhau đều nhìn đến đối phương trong mắt bất đắc dĩ. Xem ra, từ hôm nay khởi, mỗi ngày đều phải bị bó lớn mà tắc cầu lương. Hầu gái từ trong phòng bếp dò ra mặt, nhìn đến hai người xuống lầu, lập tức cười đi ra. Nhị vị xuống dưới đến buổi vặn, canh cá vừa mới ra nổi, đại gia tới ăn cơm đi. Mọi người đi vào nhà ăn, nàng liền đem một chén tươi ngon nước canh đưa đến Sở Nam Hy trước mặt. Cái này canh ngài nhất định phải ăn nhiều một chút, ngập lên điểm về sau bảo bảo mới sẽ không dinh dưỡng bất lương. Một câu, không khí nháy mắt ái muội lên. Dũ Lì rũ mặt cười nhẹ, Hàn Dĩ Lan cố nén cười, quai hàm cũng là cổ cổ. Sở Nam Hy nháy mắt đỏ mặt, lại khó mà nói cái gì, chỉ là túi đầu nói thanh tạ. Khu! Lệ Hàn Năm ho khan một tiếng, uy nghiêm mà quét liếc mắt một cái mọi người, ăn cơm còn đổ không được miệng. Dũ Lì cùng Hàn Dĩ Lan đều là không dám lên tiếng nữa, chắt đầu đi ăn cơm. Sở Nam Hy phủng canh cổ tay, ngước mắt chừng hắn liếc mắt một cái, lúc này mới cúi đầu đi ăn canh. Ngồi ở chủ vị thượng, Lệ Hàn Năm trong tay méo chiếc đũa, lại như thế nào ăn cái gì? Hắn ánh mắt cơ hồ là vẫn luôn ở Sở Nam Hy trên người, nhìn nàng mồm to ăn cơm bộ dáng, hắn tâm cũng rốt cuộc một chút mà yên ổn. Hy vọng lúc này đây, nàng thật đến không có việc gì. 448 chương 448 nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, 3. Chương 448 nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, 3. Hy Năm chính phủ lại lần nữa phát đường, khởi động máy nghi thức thượng tuyên bố kết hôn. Nhìn trên màn hình rửa sắt vào nhau mỉm cười một đôi nam nữ, Ôn Thế Ninh thật mạnh đưa điện thoại di động ném về cái bàn. Cửa phòng bị người gõ vang, nàng cường đánh tinh thần nâng lên mặt. Tiến bảo. Ban nhạc phó đoàn trưởng cau mày đi vào tới, Ôn đoàn trưởng, vừa mới ép quốc bên kia công ty gọi điện thoại tới, hủy bỏ cùng chúng ta hợp tác. Hủy bỏ. Ôn Thế Ninh đột nhiên đứng lên, hợp đồng đều thiêm hảo, bọn họ dựa vào cái gì? Ngài cũng biết, bọn họ sở dĩ mời chúng ta, kỳ thật chủ yếu là bởi vì Ôn lão nguyên nhân, hiện tại Ôn lão đã không còn nữa, cho nên phó đoàn trưởng ngự khí bất đắc dĩ, bọn họ cũng không tính vi ước, ngài xem hiện tại làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ? Ôn Thế Ninh giơ lên âm điệu, ta như thế nào biết làm sao bây giờ, chẳng lẽ ta có thể làm ta ba sống lại sao? Thấy nàng đột nhiên phát hỏa, phó đoàn trưởng có chút ngoài ý muốn nâng lên mặt. Ôn đoàn trưởng, ta biết, Ôn lão qua đời đối ngài đả kích rất lớn. Chính là, sinh hoạt luôn là muốn tiếp tục, ngài vẫn là mau chóng tỉnh lại đứng lên đi. Ngài nếu là quá mệt mỏi, liền đi ra ngoài đi vừa đi, đừng quá làm khó chính mình. Không có việc gì, ta ta trước đi ra ngoài. Bởi vì đã chịu Ôn Huyền qua đời ảnh hưởng, ban nhạc diễn xuất cũng lần lượt hủy bỏ vài tràng, diễn xuất hủy bỏ, đại gia thu vào giảm xuống, đương nhiên là tâm tình cũng đều hảo không đứng dậy. Từ Ôn Huyền lúc sau, Ôn Thế Ninh cảm xúc liền trở nên thay đổi thất thường, mọi người đều biết Ôn Huyền vừa mới ly thế, nàng tâm tình không tốt, cũng chưa bao giờ cùng nàng so đo. Chính là hôm nay nàng lại như vậy không thể hiểu được mà phát hỏa, phó đoàn trưởng cũng khó tránh khỏi có chút tâm tình không tốt. Phó đoàn trưởng rời khỏi ngoài cửa, Ôn Thế Ninh kéo ra ngăn kéo, lấy ra hộp yên, mở ra cái nắp lại phát hiện một cây yên đều không có, tức khắc tâm tình càng thêm không xong lên. Cửa phòng bị người gõ vang, nàng không kiên nhẫn mà hộp thuốc ném ở trên bàn. Tiến bảo. Cửa phòng tách ra, trợ lý mang theo Khương Duy đi vào văn phòng. Ôn tiểu thư, Khương tiên sinh tới. Ôn Thế Ninh đứng lên, khách khí mà thỉnh Khương Duy nhập tòa. Khương tiên sinh, có chuyện gì sao? Là cái dạng này. Khương Duy cười mở miệng, phía trước từng cùng Ôn tiểu thư từng có vài lần chi duyên, mấy ngày hôm trước ngài diễn xuất ta cũng xem qua. Ôn Huyền Lao tiên sinh là nghiệp giới ngôi sao sáng, đối Ôn tiểu thư tài hoa, Khương mộ cũng là ấn tượng khắc sâu. Lần này, ta cố ý lại đây, chính là muốn mời ngài cùng ngài ban nhạc, cho chúng ta điện ảnh phối nhạc, ngài xem. Có hay không hứng thú? Ta. Ôn Thế Ninh sửng sốt. Nàng soạn nhạc năng lực giống nhau, đây mới là lần đầu tiên, có người chủ động tìm tới môn tới làm nàng soạn nhạc. Ôn tiểu thư tài hoa xuất chúng, có thể gia nhập chúng ta nhất định sẽ làm chúng ta điện ảnh càng thêm hoàn mỹ xuất sắc, đến nỗi thù lao phương diện, ta cũng là tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngài. Ngài cảm thấy 500 vạn thế nào? 500 vạn. Cái này con số đã vượt xa quá Ôn Thế Ninh tưởng tượng. Xem nàng không nói lời nào, Khương Duy lại lần nữa mở miệng. Nếu ngài cảm thấy thiếu nói, chúng ta còn có thể lại thương lượng, vô luận như thế nào, Ôn tiểu thư nhất định phải thận trọng suy xét, ngàn vạn không cần cự tuyệt, bằng không, Khương Mô cần phải tiếc nuối cả đời. Gian nhạc diễn xuất hủy bỏ, đang ở thiếu tiền thời điểm, nếu lúc này có thể tiếp được cái này đơn tử, đối với ban nhạc tuyệt đối là một cái tin tức tốt. Khương Duy một phen mông ngựa, cũng đem Ôn Thế Ninh chụp thật sự là hưởng thụ, đưa tới cửa tới tiền, Ôn Thế Ninh đương nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Đây là vinh hạnh của ta. Kia thật tốt quá. Khương Duy đứng lên, hướng nàng dỗi quá tay phải, Khương tiểu thư, hợp tác vui sướng. Ôn Thế Ninh cười nắm lấy hắn bàn tay. Hợp tác vui sướng. 449 chương 449 lệ hàn năm lo lắng, 1. Chương 449 lệ hàn năm lo lắng, 1. Hai người đơn giản giao lưu một chút cụ thể hợp tác chi tiết, Khương Duy đứng dậy cáo tử, Ôn Thế Ninh tự mình đem hắn đưa lên thang máy. Ôn tiểu thư xin dừng bước, chúng ta ngày mai công ty thấy. Hướng đối phương mỉm cười từ biệt, cửa thang máy nhắm chặt, Khương Duy lập tức lấy điện thoại di động ra bắt thông bí thư Trần điện thoại. Ôn Thế Ninh đã đáp ứng ta mời, ngày mai liền đến công ty ký hợp đồng. Điện thoại kia đầu, là bí thư Trần mang theo ý cười thanh âm. Thực hảo. Khương Duy lược hơi trầm âm, rốt cuộc vẫn là khống chế không được lòng hiếu kỳ. Bí thư Trần, ta không quá minh bạch, ngài. Vì cái gì muốn cho ta cùng nàng hợp tác? Điện thoại kia đầu, bí thư Trần thực nhẹ mà cười một tiếng. Khương tiên sinh, đám mây có lệ hàn năm làm khúc, ngươi đương nhiên cũng yêu cầu một cái tốt âm nhạc người. Chính là, Ôn Thế Ninh là Ôn Huyền nữ nhi, nếu nàng biết, chúng ta muốn cùng lệ hàn năm cạnh tranh. Ta tưởng, Ôn tiểu thư hẳn là sẽ không đem tư nhân cảm tình ảnh hưởng đến công tác. Khương Duy còn muốn nói nữa cái gì, bí thư Trần đã cắt đứt điện thoại. Đưa điện thoại di động nhét vào túi, hắn đẩy cửa ra đi vào Lâm Hiện Phong văn phòng. Lâm Tổng, đã dựa theo ngài phân phó, làm Khương Duy cùng Ôn Thế Ninh hợp tác. Lại nói tiếp, ta cũng không quá minh bạch, ngươi làm như vậy ý nghĩa là cái gì? Hừ. Lâm Hiện Phong nâng lên mặt, kế tiếp chúng ta phải làm sự tình, cần phải có người thế chúng ta xuất đầu. Bí thư Trần vẻ mặt khinh thường, Khương Duy cái kia túng bao, sợ là không cái này can đảm đi. Lâm Hiện Phong cười, hắn có hay không can đảm không quan trọng, chỉ cần lệ ra tin tưởng hắn có can đảm là được. Bí thư Trần hơi giật mình, một lát hiểu được. Nguyên lai, ngài là ở tìm người chịu tội thay. Lệ ra ở Cẩm Thành ăn sâu bén rễ, cho dù là hiện tại Lâm Hiện Phong, cũng như cũ không có thực lực cùng đối phương thật đến cứng đối cứng. Phải vì nhi tử báo thù, lại không thể làm lệ ra hoài nghi đến hắn trên đầu. Vậy khẳng định muốn lôi ra một hai người tới thế hắn chán thương. Thí dụ như, Khương Duy cùng Ôn Thế Ninh, Bạch Tinh Nghi chi lưu. Những người này cùng lệ hàn năm cùng sở Nam Hy chi gian đều có ân oán, lợi dụng bọn họ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đứng dậy đi được tới bên cửa sổ, xa xa mà nhìn chăm chú vào kia tòa Cẩm Châu thành tối cao kiến trúc, Lâm Hiện Phong ngự khí âm lãnh. Ta muốn tận mắt nhìn thấy này tòa cao ốc, ở trước mặt ta ngã xuống. Lần này, chúng ta liền từ hắn thương yêu nhất tiểu nhi tử bắt đầu. Kêu bí thư Trần thấp giọng dò hỏi, chúng ta khi nào động thủ? Lâm Hiện Phong bế lên cánh tay, không cần quá sốt ruột, hiện tại kia chỉ cáo giả khẳng định sẽ đề phòng, chờ bọn họ thả lỏng cảnh giác thời điểm, chúng ta lại ra tay. Ngươi tùy thời chú ý Lệ Hàn Năm cùng Sở Nam Hy hướng đi, có bất luận cái gì tin tức, trước tiên cho ta biết. Bí thư Trần gật gật đầu, là cơm trưa sau, Lệ Hàn Năm cùng Sở Nam Hy cùng nhau đuổi tới điện ảnh căn cứ quay chụp hiện trường. Cùng nhân viên công tác đơn giản giao lưu lúc sau, quay chụp chính thức bắt đầu. Vì phối hợp Đường Nghiêu đám người thời gian, ban đầu mấy chàng diễn đều là một ít vai phụ diễn. Sở Nam Hy ngồi vào đạo diễn đài sau, chỉ huy mọi người bắt đầu quay chụp thời điểm, Lệ Hàn Năm liền an tĩnh mà ngồi vào một bên ghế trên, xem mọi người diễn kịch, xem nàng công tác, giống bên người trợ lý giống nhau giúp đỡ nàng bưng trà đổ nước. Có đôi khi nhân viên công tác lo liệu không hết quá nhiều việc, hắn còn sẽ chủ động chạy tới, giúp đỡ kéo điện thoại tuyến, đánh ánh đèn, dọn đạo cụ. Xem ra, về sau ta cái này trợ lý là không gì dùng. Dù lì rôi tay chạm vào Sở Nam Hy cánh tay, Sở Nam Hy quay mặt đi, vừa vặn nhìn đến Lệ Hàn Năm chính ôm một đại ôm diễn viên quần chúng trang phục lại đây, giúp đỡ cấp diễn viên quần chúng phát quần áo. 450 chương 450 Lệ Hàn Năm lo lắng, 2. Chương 450 Lệ Hàn Năm lo lắng, 2. Sở Nam Hy vô vô nàng bả vai, yên tâm đi, lão bản ta sẽ không khấu ngươi tiền lương. Dù lì gật gật đầu, ta đây cứ yên tâm lạc. Sở Nam Hy cười đẩy nàng một phen, nếu ngươi như vậy nhàn, giúp ta so với một chút lỗi chính tả, bản thảo ta phát ngươi hồng thư. Sở Nam Hy nói tiểu thuyết là nàng gần nhất đỉnh đầu ở viết một quyển kỳ ảo tiểu thuyết, hiện tại đã viết đến hơn 30 vạn tự, đệ nhất bộ lại có 2 chương liền có thể hoàn thành. Ngươi chính là đã cứu ta một mạng. Dù lì lập tức lộ ra tươi cười, nhà xuất bản gần nhất mỗi ngày cho ta gọi điện thoại, hỏi ta khi nào có hạ buồn, ta đều phải bị bọn họ tra tấn điên rồi. Đám mây đệ tam bộ đại bán, các đại nhà xuất bản đều nhìn chúng vỏ bọc đường cái này kim tự chiêu bài. Bởi vì phía trước ở phóng viên sẽ thượng, Sở Nam Hy đã từng đề qua, nàng đỉnh đầu đang ở viết một quyển kỳ ảo tiểu thuyết. Này đó xuất bản thương nhóm được đến tin tức lúc sau, mỗi ngày nhìn chằm chằm Du Lì thúc giục, thậm chí có không ít nhà xuất bản chuẩn bị ra giá cao tiền giá cao đặt trước vỏ bọc đường tiểu thuyết. Phía trước vẫn luôn cùng Sở Nam Hy hợp tác xuất bản thương, sợ đỉnh đầu vị này đại thần phi rớt, cũng là mỗi ngày nhìn chằm chằm Du Lì muốn bản thảo. Các đại mạng xã hội thượng, các fan cũng là mỗi ngày hỏi, khi nào vỏ bọc đường lại ra tân tác phẩm. Thân là trợ lý Du Lì, tức muốn đối mặt nhà xuất bản, lại muốn giúp nàng ứng phó fans, hiện tại rốt cuộc có điều tiến triển, trong lòng cũng là nhẹ nhàng không ít. Ta đây liền đi phát cái hồi bù, thông chi các fan một chút. Đối fans kinh doanh nàng không thành thạo, huống chi hiện tại nàng vội thành như vậy, tự nhiên càng không có tâm lực đi quản này đó, những việc này tự nhiên đều là từ Du Lì tới xử lý. Sở Nam Hy hồi nàng cười, vất vả lạp. Vì bột phục vụ, Du Lì hướng nàng chớp chớp mắt, ôm máy tính đi vào một bên phòng nghỉ. Sở Nam Hy quay mặt đi, chảo quá khuyết đại âm thanh khí. Hảo, chuẩn bị chụp được một cái. Bất chi bất giác, buổi chiều nửa ngày thời gian liền ở bận rộn chung qua đi. Buổi tối, còn có 2 chàng đêm diễn. Mọi người đều ở đoàn phim không có rời đi, Sở Nam Hy còn ở phiên kịch bản thời điểm, Lệ Hàn Năm liền giúp nàng đem bữa tối đưa lại đây. Vì không cho nhà mình lão bà ngoài miệng chịu ủy khuất, lại không nghĩ làm đoàn phim người nói nàng cái này đương đạo diễn đặc thù, toàn bộ đoàn phim cơm đều là từ Cẩm Châu tiệm cơm dự định. Đương nhiên, Lệ Hàn Năm ra tiền. Nhìn trước mặt kia tinh xảo hộp cơm, Sở Nam Hy liền đoán được là chuyện như thế nào. Người có thể hay không tỉnh điểm hoa, vạn nhất ta điện ảnh bồi tiền, về sau chúng ta hai cái uống gió Tây Bắc ca. Yên tâm, ta nuôi nổi ngươi. Lệ Hàn Năm đem cơm điểm phóng tới trên bàn, lấy quá nàng trong tay kịch bản, hơn nữa, bộ điện ảnh này là sẽ không bồi tiền. Sở Nam Hy hồi hắn cười, vậy mượn ngươi cắt nuôn lạc. Lệ Hàn Năm đem chiếc đũa đưa cho nàng, sấn nhiệt tan đi. Sở Nam Hy tiếp nhận chiếc đũa, chúng ta kết hôn sự tình, ngươi ba sẽ không sinh khí đi. Lệ Hàn Năm nhún nhún vai, sẽ không, hắn cao hứng còn không kịp. Rốt cuộc, hắn đã muốn làm ra ra rất nhiều năm. Hắn là ăn ngay nói thật, Sở Nam Hy lại là đỏ mặt lên, chính là, ta còn không có quyết định này. Yên tâm. Lệ Hàn Năm cười đem nước trái cây ly đưa đến nàng trong tầm tay. Hiện tại hắn chỉ lo bức đại ca nhị ca kết hôn, còn không có không bức ngươi sinh hải tử, nhanh ăn đi. Hai người cùng nhau ăn cơm, hắn liền cùng nàng nói đến nàng quay chụp kế hoạch. Ta nhìn đến công tác của ngươi báo biểu, trong khoảng thời gian này ta sẽ đẩy rất sở hữu diễn xuất cùng hoạt động, bồi ngươi cùng nhau hoàn thành quay chụp. A năm. Sở Nam Hy từ cái ly thượng nâng lên mặt, ngươi có thể bồi ta thật sự vui vẻ, chính là ta. Ta không hy vọng bởi vì ta từ bỏ chính ngươi yêu thích cùng công tác. 451 chương 451 Lệ Hàn Năm lo lắng, 3. Chương 451 Lệ Hàn Năm lo lắng, 3. Ta không có từ bỏ A. Lệ Hàn Năm cười rộ lên, ngươi chính là ta yêu thích cùng công tác. Sở Nam Hy chừng hắn một cái, ngữ khí chuyển vì nghiêm túc. A Năm, ta là nghiêm túc. Lệ Hàn Năm liễm khởi tươi cười, tay cách bàn rối lại đây, giúp nàng đem vài tia tóc rối lý đến như sau. Hi hi, ta cũng là nghiêm túc. Nam nhân trong ánh mắt thâm trầm, như vậy ngữ khí không hề có nửa điểm vui đùa thành phần. Đối thượng hắn tầm mắt, Sở Nam Hy nhất thời không nói gì. Lúc này, đối diện Lệ Hàn Năm nhìn chăm chú vào nàng, lại lần nữa mở miệng. Này một bộ điện ảnh, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau đem nó hoàn thành, đem nó chụp hảo, hảo sao? Nhớ tới nam nhân cái kia tiểu vợ thượng viết quá nói, Sở Nam Hy nhấp nhấp môi, trịnh trọng gật đầu. Hảo. Lệ Hàn Năm một lần nữa lộ ra tươi cười, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng khuôn mặt nhỏ. Ngoan, ăn cơm đi. Sau khi ăn xong, công tác tiếp tục. Sở Nam Hy thực tự nhiên mà đem chính mình tâm lực đều đầu nhập công tác chung, Lệ Hàn Năm đứng ở cách đó không xa. Một đôi ánh mắt lại trước sau đuổi theo thân ảnh của nàng. Hai điều đêm diễn chụp xong, Sở Nam Hy đơn giản an bài ngày mai công tác, cùng hắn cùng nhau kết thúc công việc về nhà. Trên đường thời điểm, nàng vài lần do dự. Trở lại biệt thự, đi vào trên lầu, Lệ Hàn Năm đem nàng đưa đến phòng. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. A Năm. Sở Nam Hy truy lại đây, giữ chặt hắn cánh tay, ta phải hướng ngươi thẳng thắn một sự kiện, ta nhìn lén ngươi nổ tép úc. Lệ Hàn Năm hơi giật mình. Ngươi là nói, chính là cái kia, màu đen tiểu vợ. Sở Nam Hy cắn cắn môi dưới, ta biết ta không nên nhìn lén, ta chỉ là, ta biết như vậy không đúng, ta, thực xin lỗi. Nàng minh bạch, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, chưa kinh đối phương cho phép liền nhìn lén đồ vật của hắn là không đạo đức. Chẳng sợ, hắn ái nàng. Lệ Hàn Năm nhướng mày, cho nên, ngươi mới chủ động yêu cầu kết hôn. Sở Nam Hy nâng lên mặt, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta muốn cùng ngươi kết hôn. Là bởi vì ta yêu ngươi, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau, ta cũng tưởng cùng ngươi giống sở hữu bình thường tình lữ giống nhau, làm sở hữu tình lữ phải làm sự. Nếu ngươi tức giận lời nói, ta sẽ không trách ngươi. Nhẹ hút khẩu khí, Lệ Hàn Năm cười ôm chặt nàng eo, đem nữ hải tử ủng đến trong lòng ngực. Ngươi muốn bồi thường ta? Như thế nào bồi thường? Ngươi nói đi, chỉ cần ngươi không giận ta, ta làm cái gì đều có thể. Ta muốn ngươi đáp ứng ta nhìn chăm chú vào nữ hải tử đôi mắt, Lệ Hàn Năm chậm rãi mở miệng. Nếu ngươi có bất luận cái gì không thoải mái, nhất định phải trước tiên nói cho ta. Nam nhân ngữ khí, phá lệ thâm trầm. Sở Nam Hy có chút nghi hoặc mà nhìn hắn. Cái gì không thoải mái? Gia hỏa này tổng cảm thấy có điểm quái quái. Sở hữu, mặc kệ là thân thể thượng, vẫn là tinh thần thượng. Nàng hiểu được, biết hắn là lo lắng nàng bởi vì trước kia trải qua, sẽ bởi vì cùng hắn thân mật mà không thoải mái. Không có lạc, ta thật đến. Không có việc gì. Kia Lệ Hàn tuổi trẻ hút khẩu khí. Ngữ khí cẩn thận mà mở miệng, ngày mai ta kêu tâm lý bệnh viện lại đây, giúp ngươi làm một cái thí nghiệm, có thể chứ? Sở Nam Hy cười lắc đầu, ta thật đến không có việc gì. Hắn lại vẻ mặt nghiêm túc, hi hi, chỉ là một cái thí nghiệm. Biết đối phương là lo lắng cho mình, Sở Nam Hy nghĩ nghĩ, cười gật đầu. Hảo! Thấy nàng đáp ứng, Lệ Hàn Năm đại thở phào nhẹ nhõm. Đem nàng gùng đến trong lòng ngực, hắn vui vẻ mà hôn hôn nàng mặt. Đi tắm rửa đi. Nam nhân bước đi tới cửa, kéo ra môn. Lại hướng nàng xoay người. Hi hi. Sở Nam Hy ở toilet trước cửa quay mặt đi. Làm sao vậy? Lệ Hàn Năm đứng ở cửa, ánh mắt thâm trầm. Ta yêu ngươi. Sở Nam Hy giật mình, gợi lên khỏe môi. Ta cũng yêu ngươi. Nói điểm nhi sự. Hàng năm cùng Hi Hi đã tiến vào kết thúc, đại khái cuối tháng hoặc là tháng sau sơ kết thúc. 452 chương 452 chuyển nhà. 1. Chương 452 chuyển nhà. 1. Tắm rửa xong. Thay áo ngủ ra tới, Sở Nam Hy mở ra máy tính, đơn giản xử lý một ít bưu kiện cùng đỉnh đầu sự vụ, nâng lên tay trái đem màn hình máy tính khép lại, chú ý tới chỉ thượng loang loáng nhẫn, nàng nâng lên tay trái, chỉ gian nhẹ nhàng mà mơn trớn dưới thân, xoay người đi vào phòng để quần áo. Thời điểm không lớn, Lệ Hàn Năm an bài thầy thuốc tốt trở về, vừa ở vào cửa liền thấy nàng chính ôm vài món quần áo từ phòng để quần áo ra tới. Hi hi, ngươi làm gì vậy? Sở Nam Hy cười mở miệng. Chuyển nhà. Dọn. Ra. Lệ Hàn Năm khẩn trương mà giữ chặt nàng cánh tay, hi hi, có ý tứ gì, ngươi muốn dọn đi chỗ nào? Ngươi có thể dọn đi chỗ nào? Sở Nam Hy hồi hắn cười, chúng ta đều đã là phu thế lạc, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta phân phòng ngủ à? Ngươi là nói, ngươi muốn dọn đến ta phòng đâu? Bằng không đâu, ngươi dọn lại đây sao? Lệ Hàn Năm nhắc tới tâm, nháy mắt trở về chỗ cũ. Nha đồng đốc, ngươi muốn hủ chết ta? Sở Nam Hy cười khẽ ra tiếng. Như thế nào? Ngươi sẽ không cho rằng ta muốn rời nhà trốn đi đi. Nàng lời còn chưa dứt, đã bị nam nhân cánh tay kéo qua đi, ủng đến trong lòng ngực. Không người, ở nàng khỏe môi khẽ hôn một kế, Lệ Hàn Năm cười nàng trong lòng ngực ôm vài món quần áo. Còn muốn bắt cái gì, ta tới giúp ngươi. Người này. Sở Nam Hy cười đi vào phòng để quần áo, từ trên giá gỡ xuống hai kiện áo ngủ đưa cho hắn. Hảo, trước lấy này đó, đủ ta mấy ngày nay xuyên, mặt khác chậm rãi dọn là được. Hai người cùng nhau đi hướng cửa, kéo đông gòn lập tức từ chính mình ổ chó bò ra tới, xoắn mông nhỏ đuổi tới hai người phía sau. Thiếu chút nữa đã quên, nhà của ngươi còn không có dọn đâu. Sở Nam Hy chết thân trở về, bế lên tiểu ra hỏa ổ chó, đi theo Lệ Hàn Năm phía sau đi vào hắn phòng ngủ. Lệ Hàn Năm đi giúp nàng phóng quần áo, nàng liền đem ổ chó phóng tới đầu giường một bên trên đất trống, kéo đông gòn rỗi cái mũi nhỏ ngửi ngửi, một lần nữa chui vào chính mình tiểu hoa. Về sau, chúng ta liền đều ở nơi này. Cười sờ sờ nó đầu nhỏ, Sở Nam Hy cất bước đi vào phòng để quần áo, liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở giá áo biên Lệ Hàn Năm, chính nghiêm túc mà đem nàng quần áo treo lên giá áo. Trên giá hắn quần áo đã toàn bộ bị đẩy đến một bên, hắn đem vị trí tốt nhất đều lưu lại cho nàng. Mỗi một kiện quần áo, hắn đều là thực nghiêm túc mà cẩn thận sửa sang lại hảo, sau đó lại quải hồi cái giá. Đem sở hữu quần áo sửa sang lại hảo, nam nhân lui ra phía sau hai bước, nhìn trên giá chỉnh chỉnh tề tề quần áo, lộ ra thỏa mãn tươi cười. Đem nam nhân động tác thu ở trong mắt, Sở Nam Hy trong lòng chỉ là một đoàn ấm áp. Cất bước đi tới, nàng nhẹ nhàng ôm chặt hắn vòng eo, chờ ta toàn bộ quần áo dọn lại đây. Chỉ sợ ngươi phòng để quần áo đều phải bị trên đầy. Không quan hệ. Lệ Hàn Năm quay mặt đi, ta có thể đem bên cạnh phòng cho khách đả thông, toàn bộ dùng để cho ngươi phóng quần áo. Sở Nam Hy nhún nhún vai, ta nào có như vậy nhiều quần áo. Nam nhân ngữ khí sùng lịch, về sau sẽ có. Nàng không nói chuyện, chỉ là hướng hắn cong lên khóe môi. Trong tầm mắt, nữ hải tử tóc dài hơi loạn, trên người chỉ là bộ một kiện rộng thùng thình miên chất váy ngủ, kia tươi cười điểm mỹ mà mê người. Hắn cầm lòng không đậu mà duỗi qua tay cánh tay, đem nàng ôm chặt, thành thạo mà bắt được nàng ngôi. Dựa vào nam nhân ngực, Sở Nam Hy mệt mỏi ngủ, Lệ Hàn Năm lại không có nửa điểm ngủ. Một tay chống cánh tay, một bàn tay còn đáp ở nàng bả vai, nhẹ nhàng mà vô về nàng tóc dài, hắn rõ ràng đã thực mỏi mệt, nhưng vẫn kiên trì không đành lòng ngủ. Giờ phút này, hắn yêu nhất nữ nhân liền ở trong mắt, liền ở trong lòng ngực hắn. 453 chương 453 chuyển nhà 2 Chương 453 chuyển nhà 2. Như vậy chân thật, như vậy ấm áp. Chính là hắn như cũ có chút không xác định, sợ này hết thể chỉ là một giấc mộng, một khi tỉnh mộng, liền sẽ tan thành mây khói. Không biết qua bao lâu, Sở Nam Hy tỉnh táo lại mở to mắt, nguyên bản là nhớ tới đi một chuyến toilet, kết quả liếc mắt một cái liền nhìn đến ánh đèn, trước mắt Lệ Hàn Năm còn trợn tròn mắt, rõ ràng là không có ngủ. Nàng tâm cả kinh, căng cánh tay ngồi dậy, lo lắng mà đỡ lấy hắn mặt. A Năm, ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Không có. Lệ Hàn tuổi trẻ nhẹ lay động đầu, ta chỉ là không vây. Mấy ngày nay, hắn liền không như thế nào ngủ đến giấc, ban ngày lại ở đoàn phim bận rộn cả ngày, như thế nào sẽ không vây. Sở Nam Hy kéo qua thảm, đứng dậy đi một chuyến toilet, một lát trở về toàn hồi hắn bên cạnh người. Nói cho ta, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Thật đến không có việc gì. Thiếu tới. Nàng giơ tay nhẹ niết hắn mặt. Ngươi trên mặt rõ ràng viết có việc. Sở Nam Hy túc khởi khuôn mặt nhỏ, chúng ta hiện tại chính là phu thê, có chuyện gì hẳn là cùng nhau đối mặt. A Năm, ngươi phải tin tưởng ta mới được. Lệ Hàn Năm bắt được tay nàng trưởng, nắm ở lòng bàn tay. Ta chỉ là cảm thấy, hiện tại quá hạnh phúc, cho nên tổng lo lắng sẽ mất đi ngươi. Không thể tưởng được cái kia luôn luôn bá đạo nam nhân, cũng sẽ có như vậy lo lắng, cũng sẽ có như vậy không có cảm giác an toàn thời điểm. Sở Nam Hy dối quá một khắc cái cánh tay, đỡ lấy hắn mặt. Sẽ không, mặc kệ phát sinh sự tình gì, ta đều sẽ không lại rời đi ngươi. Ta bảo đảm. Lệ Hàn tuổi trẻ ứng, giơ tay tắt đi chính mình bên cạnh người đèn bàn. Ngủ đi. Vừa dứt lời, Sở Nam Hy đã đem chính mình một bên đèn mở ra. Về sau, chúng ta lưu một chiếc đèn ngủ. Lệ Hàn Năm khẽ như mày, chính là, ngươi không phải không thói quen đèn sáng ngủ sao. Trước kia ta cũng không thói quen cùng ngươi thân cận, hiện cũng không phải cũng thói quen. Nàng nâng mặt hồi hắn cười, nói như vậy. Ngươi liền có thể tùy thời nhìn đến ta. Hi hi. Không đợi hắn đem nói cho hết lời, Sở Nam Hy đã giơ tay để lại bờ môi của hắn. Ta cũng muốn vì ngươi làm điểm sự, cho ta một chút cơ hội, làm ta cũng sủng ái ngươi. Nàng là không thói quen mở ra đèn ngủ, nhưng là Lệ Hàn Năm bất đồng, hắn ám coi năng lực kém, trong phòng cần thiết phải có một ít ánh đèn, mới có cảm giác an toàn. Hắn cố ý đem đèn tắt đi, chính là sợ ảnh hưởng nàng nghỉ ngơi. Vì nàng, hắn có thể hy sinh chính mình. Vì hắn, nàng đương nhiên cũng giống nhau. Ái hẳn là lẫn nhau, mà không phải một mặt mà đòi lấy, nàng cũng muốn vì hắn làm một ít việc. Bốn mắt nhìn nhau, Lệ Hàn Năm nhìn chăm chú vào ánh đèn hạ nữ hải tử sáng lấp lánh đôi mắt, ở nàng ngón tay hạ giơ lên khóe môi. "Hảo." Ngày hôm sau sáng sớm, bác sĩ tâm lý đúng giờ đuổi tới bên hồ biệt thự. Sở Nam Hi biết Lệ Hàn Năm là lo lắng nàng tâm lý trạng thái, rất phối hợp mà cùng bác sĩ tâm lý cùng nhau đi vào thư phòng nói chuyện với nhau, tiến hành tâm lý thí nghiệm. Lệ Hàn Năm tự mình đem nàng đưa đến cửa, nhìn thư phòng môn ở trước mặt hắn quan trọng, nam nhân hai tay lập tức khẩn trương mà nắm chặt. Kế tiếp hơn nửa giờ, đối với hắn tới nói, quả thực chính là sống một giây bằng một năm. Đứng ở cửa, hắn không ngừng tới vượt bước, rất nhiều lần dừng lại, nhìn về phía thư phòng môn. Nghe được cửa phòng tách ra thanh âm, hắn trước tiên đi tới. Mở cửa chính là Sở Nam Hi, nhìn đến hắn, nàng dương môi lộ ra tươi cười, bác sĩ cũng là vẻ mặt mỉm cười mà đứng ở nàng phía sau. Lệ Hàn Năm đi vào thư phòng, một đôi mắt lo lắng mà nhìn về phía bác sĩ tâm lý, trên mặt có dấu không được lo lắng. 454 chương 454 chuyển nhà. 3. Chương 454 chuyển nhà. 3. Ta vừa mới đã cùng Sở tiểu thư giao lưu quá. Bác sĩ vẻ mặt mỉm cười, nàng tâm lý trạng thái hiện tại thực khỏe mạnh, không có bất luận vấn đề gì. Lệ Hàn Năm đại thở phào nhẹ nhõm, thật tốt quá, ta đưa ngài xuống lầu. Không cần khách khí như vậy, ta chính mình có thể. Bác sĩ tâm lý cười hướng hai người từ biệt, đi ra thư phòng, Sở Nam Hi liền cười mở miệng. Hiện tại, ngươi yên tâm lạc. Lệ Hàn Năm đỡ lấy nàng bả vai, vẻ mặt vui mừng gật gật đầu. Đi thôi, Lệ Thái Thái, ta đưa ngươi đi phim trường. Sở Nam Hi cười vãn trụ hắn cánh tay. Là, Lệ Tiên Sinh. Hai người tay khoác tay xuống lầu, cùng nhau ngồi vào xe ghế sau, chạy tới điện ảnh căn cứ. Đi vào quay chụp hiện trường lúc sau, Sở Nam Hi lập tức đầu nhập khẩn trương công tác. Thân là đạo diễn nàng, có quá nhiều sự tình muốn đi vội. Lệ Hàn Năm đang muốn đi hỗ trợ, Hàn Dĩ Lan đã đem máy tính bảng đưa đến Lệ Hàn Năm trước mặt. Tiên sinh, ngài xem cái này. Lệ Hàn Năm tiếp nhận máy tính bảng, chỉ thấy trên màn hình biểu hiện một cái giải trí tin tức. Thiên Duy Ảnh Nghiệp tuyên bố, đem cùng âm nhạc gia Ôn Huyền nữ nhi Ôn Thế Ninh hợp tác, từ Ôn Thế Ninh tiểu thư hoàn thành son phấn điện phối nhạc cùng nhạc đệm. Không nghĩ tới, nàng cũng muốn tới chạy cái này nước đục. Lệ Hàn Năm đem máy tính bảng đệ hồi Hàn Dĩ Lan trong tay, từ hôm nay trở đi, an bài nhân thủ nhìn chằm chằm nàng. Tốt. Hàn Dĩ Lan bội ứng. Lệ Hàn tuổi già lên đài giai, lại dừng lại bước chân. Tìm mấy cái tin được người, an bài đến đoàn phim, để người vào nhất. Nhớ kỹ, nhất định phải tìm sinh gương mặt. Nam nhân ánh mắt xẹt qua Sở Nam Hi, dừng ở Dù Ly trên người, ngươi nhìn thẳng Dù Ly. Hàn Dĩ Lan cả kinh, Lệ Hàn Năm làm hắn nhìn thẳng Bạch Tinh Nghi cùng Khương Duy đám người hắn có thể lý giải. Ở đoàn phim an bài nhân thủ hắn cũng có thể lý giải, chính là Julie. Hàn Dĩ Lan trợ mày, nàng không phải Sở tiểu thư người sao, nàng hẳn là không thành vấn đề đi. Ta mặc kệ cái gì hẳn là không nên. Lệ Hàn Năm ngữ khí thâm trầm, ta muốn vạn vô nhất thất. Hàn Dĩ Lan gật gật đầu, tốt, ta sẽ chú ý nàng. Hành lên đài giai, Lệ Hàn Năm qua đến Sở Nam Hi bên cạnh người, giúp nàng đem bình nước khoáng vặn ra. Đúng rồi, ngươi kia bổn kỳ ảo tiểu thuyết đệ nhất bộ. Không sai biệt lắm cũng muốn viết xong đi. Sở Nam Hi quay mặt đi, trong giọng nói lộ ra vài phần kinh ngạc. Ngươi làm sao mà biết được? Về này bổn tiểu thuyết, nàng chỉ là ở cuộc họp báo thời điểm, ngẫu nhiên để qua một lần, hắn cũng không có dò hỏi quá nàng viết làm tiến độ, hôm nay như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi cái này. Lệ Hàn Năm hồi nàng cười, cũng không có giải thích, từ trên người lấy điện thoại di động ra, nhìn xem mặt trên ngày, xuất bản ngày đính xuống không có. Nhà xuất bản ý tứ là tháng này cuối tháng. Ta tưởng sau này đẩy mấy ngày, lại hảo hảo sửa sang lại một chút mặt sau mấy chương nội dung. Sở Nam Hi đáp. Lệ Hàn Năm gật gật đầu, không có nói cái gì nữa. Lúc này, nhân viên công tác đã đi tới thông chi nàng. Sở đạo, tiếp theo điều chuẩn bị tốt. Hảo. Sở Nam Hi quay mặt đi, các đơn vị vào chỗ, diễn viên vào chỗ. Chuẩn bị bắt đầu quay. Nàng buông bình nước, bắt đầu công tác. Lệ Hàn Năm ánh mắt liền rời qua tới, dừng ở nàng tùy tay đặt ở một bên máy tính. Theo sau, từ trong túi lấy ra di động, tiến vào bản ghi nhớ. Di động bản ghi nhớ, ký lục không ít sự tình. Mặt trên mấy cái đều đã hoàn thành trạng thái, chỉ có cuối cùng một cái, viết đánh dấu chưa hoàn thành. Trên màn hình, là một hàng ngắn gọn nội dung. Tra ra cái kia đánh cắp Hi Hi tiểu thuyết văn kiện người. 455 chương 455 Lệ Hàn Năm Đại Bí Mật, 1. Chương 455 Lệ Hàn Năm Đại Bí Mật, 1. Mấy ngày kế tiếp, hoàn thành điện ảnh căn cứ diễn lúc sau. Toàn bộ đoàn phim đuổi tới Cẩm Châu ngoại ô Thảo Nguyên lấy cảnh quay chụp ngoại cảnh bộ phận. Phía trước Sở Nam Hi tới trại nuôi ngựa thời điểm, liền đối nơi này ấn tượng khắc sâu, bởi vậy đem điện ảnh chung mấy tổ quan trọng màn ảnh chi nhất an bài ở chỗ này. Đang là mùa hè, đúng là trại nuôi ngựa mỹ lệ nhất mùa, này phiến mỹ lệ thảo nguyên cũng vì điện ảnh quay chụp cung cấp tốt nhất ngoại cảnh. Đương nhiên, Sở Nam Hy cũng ở chỗ này lại lần nữa gặp được tiểu hắc mã trời cho. Tiểu gia hỏa trải qua trong khoảng thời gian này trưởng thành, cái đầu đã trưởng cao không ít, cứ việc còn xa so ra kém thành niên mã, cũng đã hiện ra vài phần quý báu mã loại manh mối. Đơn giản nghỉ ngơi lúc sau, quay chụp ở thảo nguyên thượng thuận lợi tiến hành. Phía trước dùng quá nhiệt khí cầu, cũng có tác dụng, làm quay chụp nhìn xuống cảnh quan khi tốt nhất đạo cụ. Trại nuôi ngựa con ngựa nhóm cũng toàn bộ xuất cảnh, đánh ra đại khí bàng mỏng cảnh đầu. Một vòng lúc sau, quay chụp hoàn thành. Đoàn phim toàn viên phản hồi, trở về thời điểm đã là đang lúc hoàng hôn. Sở Nam Hy dựa vào trên ghế sau, còn ở lật xem máy ảnh kỹ thuật số chụp được trời cho ảnh chụp. Xem, chúng ta trời cho có phải hay không rất tuấn tú. Lệ Hàn Năm nghiêng mặt, nhìn nàng chụp được ảnh chụp, cũng là lộ ra kinh diễm chi sắc. Là ngươi cái này nhiếp ảnh ra quá sẽ chụp. Ảnh chụp trời cho, phiêu giật tông mao phi dương, màn ảnh chụp thật sự là xinh đẹp, sống động thập phần, tiểu gia hỏa có vẻ xoáy khí vô cùng. Ngươi lại xem này trương. Này trương cũng không tồi, ánh sáng thật xinh đẹp. Hai người vừa nhìn vừa liêu, ai cũng không có chú ý tới, trên sơn đạo kia chiếc nguyên bản căn ở đoàn xe mặt sau xe, đang ở một chút về phía hai người xe tới gần. Lúc này, đoàn xe đã xử đến Phục Vân Lĩnh. Nơi này là toàn bộ Cẩm Châu ngoài thành hệ thống núi nhất trên vinh địa phương, một khi thông qua nơi này, liền tiến vào Cẩm Thành Bình Nguyên, kế tiếp chính là vùng đất bằng phẳng đại lộ. Xe lộ được không, tài xế cũng là thả chậm tốc độ xe, tiểu tâm đi trước. Xe mặt sau, đột nhiên hiện lên ánh đèn. Tài xế sườn mặt nhìn về phía sau phản quang kính, nhìn đến chỉ là một mảnh mánh liệt phản quang. Như thế nào lái xe? Ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng Hàn Dĩ Lan, cũng bị phản quang đâm đến đôi mắt, cau mày quay mặt đi, híp mắt nhìn về phía xử đến phụ cận xe. Giống như không phải chúng ta đoàn xe xe đi. Hắn vừa dứt lời, liền nghe ngoài cửa sổ xe truyền đến một trận chói tai trầm đục. Đó là chân ga nhẹ minh thanh. Mắt thấy xử đến xe sườn xe đột nhiên ra tốc, hướng về mấy người nơi ô tô xuống tới, Hàn Dĩ Lan trừng lớn đôi mắt, kinh hô ra tiếng. Cẩn thận! Tài xế dùng sức ấn xuống loa, đồng thời ý đổ hướng bên cạnh né tránh. Sáng như tuyết ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ, đụng vào ô tô phía bên phải sau cửa xe. Hi hi! Lệ Hàn Năm kinh hô, muốn rôi tay chụp vào Sở Nam Hy cánh tay. Phanh! Hắn đầu ngón tay vừa mới đụng tới Sở Nam Hy, chỉnh chiếc xe đã kịch liệt chấn động. Tài xế dùng sức nắm chặt tay lái, lại như cũ không có khống chế được xe, ở thật lớn lực va đập dưới, xe Việt dã mất khống chế mà nhằm phía lộ sườn. Nặng nề mà ngăn ở vòng bảo hộ thượng, lao xuống trên núi, nặng nề mà dừng ở một bên trên sơn đạo. Một kích đắc thủ, đánh vào lưng còn trên xe, xe Việt dã lập tức ra tốc, chạy như điên mà đi. Nghe thế thanh vang lớn, đoàn xe mặt khác xe cũng đều là dừng lại. Nam Hy, Lệ tiên sinh, cùng chạy tới ngoại cảnh quay chụp Đường Liêu cùng Bạch Mỹ Nhi. Tiểu gia thượng đẳng người đều là trước tiên từ trên xe lao xuống tới, chạy về phía nơi phát sinh sự việc. Mau gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Kêu 120. Nam Hy. Sở Tổng. 456 chương 456 Lệ Hàn Năm Đại Bí Mật. 2. Chương 456 Lệ Hàn Năm Đại Bí Mật. 2. Lượn bên trong xe. Tài xế đỡ đâm cho buồn đau đầu ngồi dậy, vớt hắc nhìn về phía bên cạnh người. Lệ tiên sinh, Sở Tiểu Thư. Hàn Trợ. Các ngươi thế nào? Ta không có việc gì. Hàn Dĩ Lan từ túi hơi hạ chui ra thân mình, vớt thân quay mặt đi. Lệ tiên sinh, Sở Tiểu Thư, các ngươi thế nào? Ta không có việc gì. Lệ Hàn Năm cố hết sức mà kéo ra đai an toàn, vớt hát xuống tới, đỡ lấy Sở Nam Hy cánh tay, sờ đến lại là nữ hải tử ấm áp máu loãng, nam nhân thanh âm lập tức thay đổi điều. Hi hi, hi hi. Lúc này, mọi người cũng là mang lăn mang bỏ mà từ trên sườn núi lao xuống tới, có mở ra di động đèn flash, có bắt lấy xe tái đèn tin xuống tới. Nam Hy. Tiểu gia thượng đệ nhất cái vọt tới xe sườn, nhìn bị đâm cho rõ ràng biến hình hưu sau cửa xe, chỉ cả kinh nháy mắt một thân mồ hôi lạnh, xông lên tiến đến, cũng mặc kệ trên cửa còn có pha lê, sắt lá mở ra liền dùng tay đi kéo ra. Nam Hy, Nam Hy. Đường Liêu cũng xông tới, đại gia cùng nhau hỗ trợ. Có người dơ lên đèn tin chiếu sáng, những người khác liền xông tới, đem trước tòa thượng tài xế cùng Hàn Dĩ Lan kéo ra xe. Tiên sinh còn ở bên trong, còn có Sở Tiểu Thư. Hàn Dĩ Lan trên người còn ở đổ máu, người liền xông tới. Mọi người cùng nhau dùng sức, cuối cùng đem biến hình cửa xe bẻ ra một cái phùng, có người lấy tới kiều đồng, đem phùng nhét lên. Lệ Hàn Năm ôm Sở Nam Hy ra tới, mọi người lập tức vây lại đây. Lệ tiên sinh. Nam Hy. Nhìn đến bình an không có việc gì Lệ Hàn Năm, đại gia hơi thở phào nhẹ nhõm, chờ đến thấy rõ trong lòng ngực hắn ôm Sở Nam Hy, mọi người đều trầm mặc lên. Lúc này, Bạch Mị Nhi cùng Dụ Lì cũng dẫm lên giày cao gót nghiêng ngả lảo đảo mà lao xuống tới. Nam Hy. Dụ Lì tách ra mọi người xông tới, một giọng nói ra tới, nửa đoạn sau thanh âm đã ách. Nam Hy. Bạch Mị Nhi cũng xông tới, nhìn đến cục diện này, cũng là giật mình tại chỗ. Tránh ra. Lệ Hàn Năm giống to. Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng lui qua tả hữu, có người chủ động chiếu sáng, Hàn Dĩ Lan cùng tài xế xông tới, đỡ lấy Lệ Hàn Năm cánh tay, nghiêng ngả lảo đảo mà đem hắn đỡ đến đường cái thượng. Tiêu gia thượng đệ nhất cái vọt tới ven đường, đem đầu trên xe tài xế kéo xuống tới, chính mình ngồi vào ghế điều khiển, người liền hồng con mắt giống. Lên xe. Hàn Dĩ Lan kéo ra cửa xe, Lệ Hàn Năm ôm Sở Nam Hy ngồi trên ghế sau, giúp hắn đem cửa xe quan hảo. Hàn Dĩ Lan nhanh chóng ngồi vào phó giá, không đợi hắn đem cửa đóng lại, Tiểu Gia Thượng đã khởi động xe, đem xe điên cuồng mà khai hướng thành nội phương hướng. Mặt sau, Đường Liêu phân phó một vị phó đạo diễn lưu lại xử lý bên này tình huống, hắn liền mang theo Bạch Mị Nhi đám người cũng cùng lại đây. Nắm lên trên xe vệ tinh máy tính, Hàn Dĩ Lan nhanh chóng cùng bệnh viện phương diện liên hệ. Trên ghế sau, Lệ Hàn Năm ôm Sở Nam Hy, bàn tay tiểu tâm mà dùng khăn tay đè lại nàng đầu sườn giật huyết miệng vết thương. Hi hi. Hi hi, ngươi đừng làm ta sợ, hi hi, ngươi tỉnh tỉnh, ta cầu xin ngươi. Vô luận hắn như thế nào kêu nàng, nữ hài tử đều là không có nửa điểm phản ứng. Xe đâm lại đây thời điểm, đụng vào chính là xe hữu sau sườn, Sở Nam Hy vừa vặn ngồi ở cái kia vị trí. Bởi vì mọi người đều hệ đai an toàn, bởi vậy bị thương đều không quá nghiêm trọng, Sở Nam Hy trên người cũng không có gì ngoại thương, chỉ là phần đầu một bên đã chịu kịch liệt va chạm, lúc này đang ở hướng ra phía ngoài tràn ra máu loãng. Xe xử tiến khoảng cách gần nhất một nhà cấp cứu trung tâm, Sở Nam Hy bị trước tiên đưa vào phòng cấp cứu. Lệ Hàn Năm cùng Kiều Gia Thượng đẳng người đều bị ngăn ở ngoài cửa. Hộ sĩ thấy mấy người trên người đều có huyết, vội vàng nhắc nhở, vài vị cũng cùng ta cùng nhau lại đây, xử lý một chút miệng vết thương đi. Lệ Hàn Năm cùng Kiều Gia Thượng đều là đứng ở cửa không núp ních. 457 chương 457 Lệ Hàn Năm Đại Bí Mật, 3. Chương 457 Lệ Hàn Năm Đại Bí Mật, 3. Thiên sinh. Ngài đi trước đem thương xử lý một chút đi. Hàn Dĩ Lan nhỏ giọng mở miệng, Sở tiểu thư khẳng định sẽ không có việc gì. Lệ Hàn Năm không hề phản ứng, một đôi mắt chỉ là nhìn chằm chằm nhắm chặt môn, như một tôn pho tượng. Bước chân cấp vang, Đường Liêu đám người cũng theo sát tới, đem cánh tay bị thương tài xế đưa đi cấp cứu. Đi đến phòng cấp cứu môn, nhìn đứng ở phòng cấp cứu trước cửa mấy người, mọi người đều thả chậm bước chân đi tới, ai cũng không có ra tiếng. Dù lì sớm đã không chế không được mà nước nở lên. Bạch Mị Nhi cắn môi, an ủi mà đỡ nàng bả vai, đôi mắt cũng đã hồng hồng mà phiếm lệ quang tới. Ở nhân viên y tế khuyên giải an ủi hạ, Tiểu Gia Thượng cùng Hàn Dĩ Lan cũng đều xử lý chính mình miệng vết thương. Hộ sĩ xem khuyên bất động Lệ Hàn Năm, đem xử lý bản đoan lại đây muốn vì hắn băng bó, lại bị nam nhân một phen đẩy ra. Cũng ngay, ai cũng đừng chạm vào ta. Hộ sĩ phùng khay, thiếu chút nữa té ngã trên đất, Hàn Dĩ Lan duỗi tay đỡ lấy nàng cánh tay, hộ sĩ tiểu thư, thật đến xin lỗi. Thỉnh ngài lý giải một chút tâm tình của hắn. Hộ sĩ đã sớm nhận ra mọi người là ai, tự nhiên cũng biết trong phòng bệnh bị cứu giúp người là Sở Nam Hy. Nhìn xem Lệ Hàn Năm, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không có việc gì, chính là hắn thương như thế nào đều phải xử lý một chút, hắn chính là dương cầm tay, nếu là tay bị thương. Hàn Dĩ Lan gật gật đầu, ta khuyên hắn. Lệ Hàn Năm phía sau, hắn thật cẩn thận mà mở miệng. Thiên sinh, ta biết ngài lo lắng Sở tiểu thư, chính là... Ngài thương như thế nào cũng muốn xử lý một chút, vạn nhất tay bị thương, về sau ngài liền đạn không được cầm. Đánh đàn có ích lợi gì? Lệ Hàn Năm nắm tay nhìn chăm chú vào phòng cấp cứu môn, nếu không có nàng, ta tồn tại có cái gì ý nghĩa? Mọi người nghe hắn khàn khàn thanh âm, đều là cắn môi nói không ra lời. Mọi người đều là chính mắt chứng kiến hai người cảm tình, đặc biệt là Hàn Dĩ Lan, càng là nhất rõ ràng này trong đó khúc chiết. Thật vất vả, hai người lanh chứng kết hôn, lại xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Tâm tình của hắn đại gia tự nhiên đều là có thể minh bạch. Đang ở hết đường xoay sở là lúc, lại có mấy người đi vào phòng cấp cứu tới. Lúc này đây, chạy tới chính là Lệ Hàn Năm phụ thân Lệ Thiên Thân cùng nhà hắn lão nhị Lệ Hàn Trạch. Hàn Dĩ Lan vội vàng nên lại đây, đem sự tình hướng hai người đơn giản thuyết minh. Thiếu gia trên tay hắn có thương tích, ta khuyên như thế nào hắn đều không nghe. Lệ Thiên Thân nhíu mày đi tới, đi được tới Lệ Hàn Năm trước mặt. Năm cũ, nghe lời, đi đem thương xử lý một chút. Lệ Hàn Năm mắt điếc hai ngơ, Lệ Thiên Thân hướng con thứ hai dương cảm. Lệ Hàn Trạch nâng lên tay phải, chiếu Lệ Hàn Năm sườn cổ đánh xuống một kế thủ đao, trực tiếp đem nam nhân phách ngất xỉu đi, duỗi tay đỡ lấy té xỉu Lệ Hàn Năm, đem hắn kéo đến một bên ghế trên ngồi xuống. Đừng nói là tiểu hộ sĩ, liền Đường Nghiêu cùng tiểu gia thượng đẳng người đều là xem đến ngẩn ra. Vị này nhìn qua như vậy phong độ trí thức đại soái ca, thế nhưng xuống tay như vậy sạch sẽ lưu loát. Lệ Hàn Trạch lại lần nữa mở miệng, ngữ khí đã là thập phần khách khí thân sĩ. Hộ sĩ tiểu thư, phiền thoái ngươi giúp hắn băng bó một chút. Nga, hảo. Tiểu hộ sĩ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phùng khay đi tới, Hàn Dĩ Lan hỗ trợ nâng lên Lệ Hàn năm cánh tay, hộ sĩ thật cẩn thận mà giúp hắn xử lý tốt tác phẩm, bọc lên băng gạc. Một bên, Đường Nghiêu đám người cũng là xem đến trong lòng thất kinh. Phía trước chỉ nghe nói Lệ Hàn năm là cái tàn nhẫn nhân vật, hôm nay gặp qua hai vị này, hắn mới chân chính minh bạch. Tàn nhẫn không phải Lệ Hàn năm, mà là Lệ gia mỗi người. Lấy tiểu thấy đại, liền vị này ôn nhã Lệ gia nhị công tử, đều có như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, cũng khó trách, cái này gia tộc có thể ở Cẩm Thành trong vòng có như vậy thực lực. Đợt, bởi vì không thể cho ai biết nguyên nhân, Tân Văn tạm thời không phát, cuộc họp báo cái khác thông chi, ngủ ngon. 458 chương 458 Lệ Hàn năm đại bí mật, 4. Chương 458 Lệ Hàn năm đại bí mật, 4. Xem một cái bị đánh vượng tiểu nhi tử, Lệ Thiên Thân trên mặt, bình tĩnh đến cơ hồ xem không quá nhiều gợn sóng, Đường tiên sinh, Bạch tiểu thư. Vất vả chư vị. Ngài quá khách khí. Đường Nghiêu cao mày, hiện tại chỉ hy vọng Sở tiểu thư có thể bình an không có việc gì. Bạch Mị Nhi đứng ở một bên, cũng là khống chế không được mà hút hút cái mũi, nàng nhất định là sẽ không có việc gì. Nay một câu, cùng với nói nàng là đang an ủi Lệ Thiên Thân, chi bằng nói nàng là đang an ủi chính mình. Tiểu Hy, bạn giày cao gót giẫm quá mặt đất tiếng vang, Quý Thanh Thu cũng mang theo trợ lý vọt vào khám gấp trung tâm. Nhìn đến vựng ở ghế trên Lệ Hàn Nam, nàng lo lắng mà chạy tới. Nam cũ thế nào? Thiên sinh hắn không có việc gì, chỉ là trên tay bị tổn thương. Hàn Dĩ Lan nhỏ giọng đáp. Kia Quý Thanh Thu nhìn chung quanh bốn phía, Tiểu Hy đâu? Bởi vì lo lắng nàng chịu không nổi, Hàn Dĩ Lan ở thông chi nàng thời điểm chỉ nói là xe đụng vào quát cọ. Bởi vậy Quý Thanh Thu cũng không biết nữ nhi rốt cuộc là như thế nào một cái trạng huống. Hàn Dĩ Lan xấu hổ mà mặt cúi thấp, Quý lão sư, thực xin lỗi, Sở tiểu thư nàng đang ở cứu giúp. Cứu giúp? Hai chữ, như đánh đòn cảnh cáo, hung hăng đánh ở Quý Thanh Thu trong lòng. Quay mặt đi nhìn về phía sáng lên cứu giúp hồng tự phòng cấp cứu, Quý Thanh Thu thân mình nhoáng lên thiếu chút nữa té ngã. Quý lão sư, vài người vội vàng xông tới đỡ lấy nàng, đem nàng đỡ đến một bên ghế trên ngồi xuống. Ngươi yên tâm, Nam Hy nhất định sẽ không có việc gì. Sở tiểu thư nhất định là cát nhân thiên tướng. Quý Thanh Thu hít sâu mấy lần, tái nhợt sắc mặt lúc này mới thoáng hòa hoãn, nguyên bản là muốn cảm ơn đại gia, lời nói chưa nói ra tới, nước mắt đã rơi xuống. Nguyên bản cho rằng, nữ nhi chịu đựng này đó nhiều thống khổ, kế tiếp nhật tử hẳn là có thể qua đến vui vui vẻ vẻ, có nhân ái có người đau, có chính mình muốn làm sự tình, nào nghĩ đến. Đại gia cũng biết tâm tình của nàng, đều là cau mày chưa nói cái gì. Bạch Mị Nhi liền ngồi đến nàng bên cạnh người, dùng cánh tay ôm chặt đối phương bả vai, Quý Thanh Thu đem đầu dựa đến nàng trên vai, không tiếng động mà nước nở lên. Cái này luôn luôn cứng cỏi nữ nhân, ở nữ nhi an nguy trước mặt cũng là lộ ra vô pháp che giấu yêu đất. Hộ sĩ giúp Lệ Hàn năm xử lý tốt tác phẩm, Lệ Hàn Trạch đem hắn giao cho Hàn Dĩ Lan chiếu cố, người là được đến phụ thân bên cạnh người. Ta đi hỏi thăm một chút tình huống. Lệ Thiên Thân một đôi mắt cũng là thâm trầm mà dừng ở phòng cấp cứu cửa. Hắn hiểu biết chính mình nhi tử, đương nhiên rất rõ ràng, Sở Nam Hy đối với tiểu nhi tử ý nghĩa cái gì. Nếu nha đầu này có chuyện gì, đối với Lệ Hàn năm nhất định sẽ là chí mạng đả kích. Ngắm lại cái kia ái cười nữ hài tử, ngắm lại người một nhà ở bên nhau ăn cơm khi vui vẻ bộ dáng, vị này qua tuổi nửa trăm lão nhân, một chút mà lánh hạ ánh mắt. Cẩn thận cho ta cha đến rành mạch, ta đảo muốn nhìn, là ai dám đụng đến ta Lệ Thiên Thân người. Lệ Hàn Trạch gật gật đầu, bắt lấy di động đi ra khám gấp trung tâm. Kế tiếp, chính là dài dòng chờ đợi. Đối với hành lang mọi người, mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò. Rốt cuộc, một tiếng vang nhỏ, phòng cấp cứu cửa phòng tách ra. Mọi người đều là trước tiên quay mặt đi, cho nhau nâng nên lại đây. Ghế trên Lệ Hàn Nam, mở choáng mắt, xem một cái bốn phía, hắn căng cánh tay từ ghế trên đứng lên. Vừa mới tỉnh táo lại, hắn não cung huyết còn có điểm không đủ, cơ cơ thiếu chút nữa té ngã. Thiên sinh. Hàn Dĩ Lan xông tới, đỡ lấy hắn. Lấy lại bình tĩnh, Lệ Hàn Năm một tay đem hắn đẩy ra, đi nhanh xuống tới, bắt lấy từ bên trong cánh cửa đi ra bác sĩ cổ áo. Nàng thế nào? Nói chuyện. 459 chương 459 Lệ Hàn Năm đại bí mật, Nam. Chương 459 Lệ Hàn Năm đại bí mật, Nam. Bác sĩ đương nhiên cũng rõ ràng, vị này người bệnh phi thường đặc thù, biết mọi người đều lo lắng, hắn cũng không có do dự. Sở tiểu thư không có sinh mệnh chi ưu. Vừa nghe câu này, mọi người đều là ám thở phào nhẹ nhõm. Lệ Hàn Năm cũng là thần sắc khẽ buông lỏng, buông ra hắn liền phải hướng trong phòng bệnh hướng. Hi hi. Lệ tiên sinh. Bác sĩ giữ chặt hắn cánh tay, ngài chờ ta đem nói cho hết lời. Mọi người mi lại nhăn lại mi, bác sĩ biểu tình rõ ràng không thoải mái, chẳng lẽ Sở Nam Hi. Lệ Hàn Năm quay mặt đi, Ninh Mi nhìn hắn mặt. Bác sĩ nhìn chung quanh mọi người, Sở tiểu thư không có sinh mệnh chi ưu, nhưng là nàng đại nào đã chịu nghiêm trọng va chạm, hiện tại có một ít máu bầm tình huống. Lệ Hàn Năm lại lần nữa đánh gây hắn, ít nói vô nghĩa, nói cho ta nàng thế nào. Đơn giản mà nói, nàng không có sinh mệnh chi ưu, nhưng là trước mắt còn không có thanh tỉnh. Bác sĩ, Quý Thanh Thu tiếp nhận câu chuyện, kia nàng khi nào có thể tỉnh lại. Từ nàng não bộ bị thương tình huống tới xem, hẳn là sẽ không vượt qua 5-6 tiếng đồng hồ. Bất quá bác sĩ nhìn xem Lệ Hàn Năm cái loại này có thể giết người biểu tình, không dám nhiều lời những cái đó y học thuật ngữ, cũng không bài trừ càng dài thời gian khả năng, rốt cuộc như thế nào, chỉ có thể xem nàng chính mình, chúng ta đã tận lực. Ý của ngươi là nói Quý Thanh Thu thanh âm đều đang run rẩy, nàng có khả năng vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nhấp nhấp môi, không dám cùng Lệ Hàn Năm đối diện, loại này khả năng tính rất nhỏ, nhưng là, cũng là. Lời còn chưa dứt, hắn đã bị Lệ Hàn Năm bắt lấy cổ áo từ trên mặt đất nhắc tới tới. Nói được tất cả đều là vô nghĩa, nếu đều bệnh đều trị không hết, muốn các ngươi này đó bác sĩ có ích lợi gì. Bác sĩ cũng biết hắn tâm tình không tốt, cũng không có bởi vì hắn ác liệt thái độ mà sinh khí. Lệ tiên sinh, ta lý giải ngài tâm tình, chúng ta thật đến. Lý giải. Lệ Hàn Năm buộc chặt ngón tay, không ai có thể lý giải tâm tình của ta, không có. Ngươi biết nàng đối ta ý nghĩa cái gì sao? Nếu nàng có việc, ta muốn các ngươi tất cả đều chết, toàn bộ. Tiên sinh. Lệ tiên sinh. Hàn Năm. Mọi người xem hắn cảm xúc mất khống chế, xông tới giữ chặt hắn, khuyên can. Nam cũ. Lệ thiên thân cũng là quát trói thai ra tiếng, ngươi bình tĩnh một chút. Một phen xô đẩy khai sắp bị hắn véo ngất xỉu đi bác sĩ, Lệ Hàn Năm bắt lấy Hàn Dĩ Lan cánh tay. Ngươi lập tức liên hệ bác sĩ, ta muốn đưa nàng đến tốt nhất bệnh viện, thỉnh toàn thế giới tốt nhất bác sĩ. Hàn Dĩ Lan biết, lúc này khuyên hắn cũng vô dụng, đành phải theo hắn đáp ứng. Hảo, ta đi an bài. Đẩy ra hắn, Lệ Hàn Năm bước đi tiến phòng cấp cứu. Bác sĩ còn muốn ngăn cản hắn, lại bị Đường Liêu giữ chặt. Làm hắn vào đi thôi, vừa mới sự tình thật là báo hiểm, hắn chỉ là quá lo lắng cho mình thái thái. Bác sĩ xoa xoa còn ở đau cổ, gật gật đầu, chúng ta đều có thể lý giải. Bác sĩ, Quý Thanh Thu hai tay đỡ lấy bác sĩ cánh tay, nữ nhi của ta nàng rốt cuộc thế nào? Quý lão sư, bác sĩ cũng là cao mày, hiện tại, chỉ có thể xem Sở tiểu thư chính mình, ngài. Ngài cũng có thể vào xem nàng, bất quá. Tốt nhất không cần người quá nhiều, cũng không cần quấy rầy nàng lâu lắm. Quý Thanh Thu gật gật đầu, mọi người lúc này mới đi vào phòng cấp cứu. Trên giường bệnh, Sở Nam Hy sắc mặt có chút tái nhợt, trên người cũng không có quá nhiều tác phẩm. Đầu sườn tác phẩm cũng đã xử lý quá, bọc băng gạc, nàng biểu tình thực an thần, nhìn qua giống như là đang ngủ giống nhau. 460 chương 460 Lệ Hàn Năm Đại Bí Mật, 6. Chương 460 Lệ Hàn Năm Đại Bí Mật, 6. Mọi người nhìn nàng bộ dáng lại đều là sắc mặt trầm trọng vô cùng, mọi người đều rõ ràng, nàng ngủ đến càng lâu, tỉnh lại khả năng cũng liền càng thấp, hậu quả cũng liền càng kết thúc. Lệ Hàn Năm không người phủ trên giường sườn, một tay nắm Sở Nam Hy tay trái. Một bàn tay liền nhẹ nhàng mà mơn trớn nàng mặt. Hi hi, hi hi. Ta biết ngươi chính là làm ta sợ đúng hay không, đừng đùa nữa, mở to mắt nhìn xem ta, được không? Mọi người nghe hắn thanh âm, với ánh mắt đều là nhiệt nhiệt mà đau lên. Quý Thanh Thu cái thứ nhất nhịn không được, khóc lóc đi ra phòng bệnh. Bạch Mỹ Nhi cùng rủ lì sớm đã là vẻ mặt nước mắt, Đường Nghiêu quay mặt đi, vô vô bên cạnh người nắm chặt nắm tay, hai mắt đỏ bừng kiểu ra thượng cánh tay. Chúng ta trước đi ra ngoài đi. Mọi người đều là chủ động rời khỏi phòng bệnh, Lệ Thiên Thân đứng ở giường đôi, ánh mắt từ Sở Nam Hy trên mặt chuyển qua nhi tử trên mặt, cũng là thở dài khẩu khí, hướng Hàn Dĩ Lan làm thủ thế, rời khỏi phòng bệnh. Thiên sinh. Hàn Dĩ Lan kéo qua ghế dựa, đỡ lấy Lệ Hàn Năm cánh tay đem hắn kéo đến ghế trên ngồi xuống, ngài ngồi bồi tiểu thư đi, nàng khả năng chỉ là quá mệt mỏi, ngốc một lát. Nói không chừng liền tỉnh. Người ở chỗ này làm gì? Lệ Hàn Năm quay mặt đi, như thế nào không đi giúp nàng tìm bác sĩ? Nga, ta lập tức liền đi. Hàn Dĩ Lan không dám dừng lại, vội vàng lui hướng cửa, ta hiện tại liền đi. Một bên hộ sĩ giúp đỡ Sở Nam Hy điều chỉnh tốt nước thuốc, nhìn xem này một đôi nam nữ, cũng là lén lút mặt một phen đôi mắt. Hai người câu chuyện tình yêu, hiện tại cơ hồ là không người không biết. Mỗi ngày giải đường tình lữ, đột nhiên xuất hiện loại này ngoài ý muốn, người ngoài nhìn đều phải đau lòng. Trong phòng bệnh, chỉ còn lại có Lệ Hàn Năm cùng Sở Nam Hy. Lệ Hàn Năm nâng lên bàn tay, đem kia chỉ phát lánh tay nhỏ ấn đến chính mình trên mặt, đột nhiên lại hồng con mắt cười rộ lên. Ta biết, ngươi khẳng định là giận ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi mở to mắt, ta liền nói cho ngươi sở hữu bí mật, được không? Hi hi, ta hiện tại liền nói cho ngươi, được không? Hi hi, ngươi trả lời ta. Hi hi, ngươi nói chuyện A, hi hi. Hi hi. Có thanh âm tựa hồ cách thiên sơn vạn thủy truyền tới, vang ở bên hai. Sở Nam Hy mở to mắt, nhìn đến chính là một mảnh hắc ám, trong phòng thức hắc, nàng chỉ có thể miễn cưỡng mà nhìn đến bốn phía. Nàng nhận ra, đây là nàng phòng, là bên hồ biệt thự nàng phòng. Hi hi. Ngoài cửa, có người ở kêu tên nàng. A5. Là ta, hi hi, mở cửa A, ta là A5. Nàng đứng lên, đi đến cạnh cửa, tướng môn kéo ra, nhìn đến lại là mặt khác một khuôn mặt. Khóe môi giơ lên, lộ ra cười dữ tợn, là cái kia ác ma. A. Nàng thét chói tai ra tiếng, nhanh chóng về phía sau thối lui. Hi hi, là ta là A5A. Nam nhân xông tới, tựa hồ là muốn đỡ nàng, kết quả dưới chân không biết giẫm quá thứ gì, bổ nhào vào trên người nàng. Không, ngươi lừa ngươi, ngươi không phải A5, ngươi không phải. Nàng hoảng loạn mà lui về phía sau té ngã ở trên giường, chảo quá gối thượng cái kia lạnh băng đồ vật, nàng bắt lấy tới, nắm ở trong tay. Đó là một cây đao, hồ điệp đao, phụ thân cho nàng dùng để phòng thân đao. Hi hi, ta giúp ngươi tìm bật đèn, ngươi nhìn xem, ta thật đến là A5. Nam nhân còn ở đi hướng nàng, nàng thét chói tai, đột nhiên hướng đối phương chém ra tay phải. Đèn sáng lên tới, chiếu ra đối phương mặt. Quen thuộc gương mặt, là nàng A5. A5. Là ta là A5, ngươi A5A. Nam nhân mỉm cười đỡ lấy nàng mặt, đừng sợ, là ta. Nàng rôi tay muốn đi ôm hắn. Nâng lên bàn tay, nhìn đến lại là một mảnh huyết hồng. 461 chương 461 Lệ Hàn Năm Đại Bí Mật, 7. Chương 461 Lệ Hàn Năm Đại Bí Mật, 7. Sở Nam Hy nhìn chính mình tay phải, đó là huyết. Không phải nàng, là của hắn. Nàng nâng lên mặt, ánh mắt xẹt qua Lệ Hàn Năm ngực chỗ cắm hồ điệp đao, dừng ở nam nhân mặt. A5. Nàng rôi tay muốn đi bắt lấy hắn cánh tay, lại bắt một cái không. Sở Nam Hy nghi hoặc mà nhìn về phía bốn phía, không biết khi nào, nàng đã đi vào đường sông biên, ngồi ở trên cỏ. Trong không khí, có ti giả mùi hương. Ti giả. Nàng mặt túi thấp, nhìn về phía trong tay ti giả. Ta thích nhất chính là hoàng hôn. Bên người, có dễ nghe giọng nam vang lên, Sở Nam Hy quay mặt đi, liếc mắt một cái liền nhìn đến bên người ngồi một cái ngũ quan tinh xảo châu Á nam tử. Đem trong tay méo cuối cùng một ngụm ti giả đưa đến trong miệng, nam nhân đứng lên, hướng nàng cười. Cảm ơn ngươi ti giả. Nam nhân ở hoàng hôn bên trong, càng đi càng xa. Nàng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, muốn kêu tên của hắn, lại phát hiện nàng thế nhưng không biết hắn tên gọi là gì. Nhìn theo nam nhân thân ảnh đi xa, nàng quay mặt đi lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, thiên đã đêm đen tới. Trước mặt đường sông cũng trở nên rộng lớn xa xôi, nàng đang đứng ở đầu thuyền, trong tay câu lấy một chén rượu, nhìn chăm chú vào phập phồng mặt biển. Bên cạnh người có tiếng bước chân tới gần, nàng nghi hoặc mà xoay mặt. Đối thượng nam nhân tầm mắt, liếc mắt một cái liền nhận ra hắn là đã từng ăn qua nàng ti giả người. Là ngươi. Nam nhân khỏe môi giơ lên. Hào xảo. Đáng tiếc, lần này ta nhưng không có ti giả. Nhưng là, ngươi có rượu. Nam nhân hướng nàng rỗi qua tay chung chén rượu, chạm vào nàng cái ly, ánh mắt đảo qua trên bàn kia bổn đá mây chung kết thiên. Này vốn là rủ lì cố ý lấy tới làm nàng ký tên, làm lần này đấu giá hội chụp phẩm. Ngươi cũng là vỏ bọc đường thư mê. Xem như đi. Ngươi đâu, ngươi cũng xem qua nàng thư. Ân. Nam nhân gật gật đầu, ta thích nàng tiểu thuyết, trên thực tế, lúc này đây, ta là cố ý vì nàng tới, ta muốn biết nàng là bộ dáng gì. Nàng cười, hy vọng. Sẽ không hướng ngươi thất vọng. Nam nhân nhún nhún vai, viết ra như vậy tiểu thuyết người, là sẽ không làm người thất vọng. Du lì chạy tới, Nam Hy, bán đấu giá lập tức liền phải bắt đầu rồi. Hảo, ta lập tức lại đây. Nàng chảo quá trên bàn tiểu thuyết, hướng hắn cười, tai kiến. Nàng cùng Du Lì cùng nhau trở lại hội trường, người chủ trì nói ra vỏ bọc đường tên, nàng đi lên đài, nhìn chung quanh bốn phía, liếc mắt một cái liền nhìn đến trong một góc cái kia hạc trong bầy gà nam nhân, đang dùng một loại khó lường ánh mắt nhìn nàng. Hướng hắn chớp chớp mắt, nàng cười mở miệng. Chào mọi người, ta chính là vỏ bọc đường, hôm nay, ta muốn bán đấu giá chính là trong tay ta này bổn tiểu thuyết, đây là toàn cầu duy nhất ký tên bản, đương nhiên, mặt trên tên ta còn không, hôm nay ra giá tối cao bán đấu giá giả. Sẽ bắt được ta to thiêm. Hảo, vỏ bọc Đường tiểu thư duy nhất ký tên tiểu thuyết, khởi chụp giới, 1 vạn nguyên. 100 vạn. Trong một góc nam nhân vươn tay phải, toàn trường ồ lên, Sở Nam Hy cũng ngơ ngẩn. 100 vạn, cái này con số thật là đã xa xa mà vượt qua nàng mong muốn. 100 vạn nhất thứ. 100 vạn lượng thứ. 100 vạn 3 lần. Hảo. Vỏ bọc Đường tiểu thư ký tên tiểu thuyết, từ vị này. Thiên sinh chụp đến. Nam nhân xuyên qua đám người đi tới, nàng liền cười mở ra trắng lót. Xin hỏi, tên của ngài. Nam nhân hướng nàng rỗi quá tay phải, đen bóng con người, sâu thẳm mà nhìn chăm chú vào nàng dính đao xẹo mặt. Lệ Hàn Năm. Nàng cười rỗi qua tay chỉ, nhẹ nhàng nắm lấy hắn bàn tay. Sở Nam Hy. 462 chương 462 Lệ Hàn Năm Đại Bí Mật, 8. Chương 462 Lệ Hàn Năm Đại Bí Mật, 8. Theo ta được biết, trên thuyền ti giả cũng không tệ lắm. Lần trước ngươi mời ta, lần này ta thì ngươi. Nàng cười, xin lỗi, ta đã ăn cơm xong. Chính là ta còn không có ăn qua, bởi vì ngươi. Nam nhân ngữ khí là cường thế. Đem viết hảo ký tên thư đưa đến trên tay hắn, Sở Nam Hy cười lắc đầu, vậy mau đi ăn đi, đừng đói lả, tai kiến. Bọn họ thực mau liền lại lần nữa gặp mặt, lúc này đây là ở đám mây ngoại cảnh quay chụp hiện trường. Nữ chính từ trên ngựa nhảy xuống, quăng ngã đoạn cẳng chân, đại gia đem nàng đưa đến bệnh viện. Ngày hôm sau sáng sớm thời gian, Sở Nam Hy từ bệnh viện trở lại ngoại ảnh mà, nhìn hoa số tiền lớn đắp lên quay chụp căn cứ, một trận đau đầu. Điện ảnh mới vừa bắt đầu quay, nữ chính liền bị thương, tiến độ khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nàng một người ở thảo khâu thượng tự hỏi chuyện này như thế nào giải quyết, một người đột nhiên đi tới ngồi xuống, đưa tới nàng một hộp nóng hầm hập ti giả. Ta nói rồi muốn trả lại ngươi. Nàng sơn mặt, nhận ra đó là Lệ Hàn Năm. Ngươi theo dõi ta. Trại nuôi ngựa của ta ở phụ cận, ta không phải theo dõi, ta chỉ là cố ý tới xem ngươi. Cảm ơn. Không cần cảm tạ, bởi vì ta ở truy ngươi. Nam nhân ngữ khí cường thế mà trực tiếp. Nàng cười cười, vẫn là nhéo lên một khối ti giả, đưa đến trong miệng. Ti giả ta nhận lấy, khắc. Xin lỗi, ta không có yêu đương tính toán. Nam nhân ở nàng bên cạnh người trên cỏ, ngồi xếp bằng ngồi xuống, lại hướng nàng quay mặt đi. Ngươi sẽ thay đổi chủ ý. Nàng giơ tay chỉ chính mình sẹo, cái này ngươi đều không ngại. Nếu ta nói không ngại, ngươi sẽ đáp ứng làm ta bạn gái sao? Sẽ không. Lệ Hàn Năm rời đi đề tài. Nàng không thích hợp diễn linh. Nàng cắn ti giả thở dài. Ngươi cảm thấy, cái nào diễn viên thích hợp? Ngươi. Ta. Nàng cười rộ lên, ngươi nhìn đến quá trên mặt có sẹo nữ diễn viên sao? Mọi việc đều có lần đầu tiên. Nam nhân chính xác nhìn nàng, ngươi là ta đã thấy đẹp nhất nữ hải. Nàng cười to, ta cảm thấy đôi mắt của ngươi có vấn đề. Hắn không cười, mà là nghiêm trang mà nhìn nàng, ta đôi mắt xác thật có vấn đề, buổi tối thời điểm ta sẽ nhìn không tới đồ vật, cho nên chúng ta về sau hẹn hò chỉ có thể là ban ngày. Nàng ngơ ngẩn, đột nhiên nhớ tới bao nhiêu năm trước cái kia, đã cứu nàng Nam Hải. Sở thị tình thế nghiêm túc, bởi vì nữ chính thất thương. Mấy cái định ra nhà đầu tư trước sau triệt tư, nàng ở văn phòng hết đường xoay sở thời điểm, Lệ Hàn Năm lại lần nữa xuất hiện. Hắn đứng ở nàng bàn làm việc trước, đơn giản mà trực tiếp. 100 triệu, điều kiện là, ngươi diễn nữ chính. Ở sở thị phá sản, cùng tiếp thu điều kiện này chi gian, nàng lựa chọn người sau. Ngay hôm sau, nàng gỡ xuống chính mình sẹo, ở phóng viên cuộc họp báo thượng, đương trường tuyên bố nàng sẽ biểu diễn nữ chính. Buổi chiều, Lệ Hàn Năm đúng hẹn tới ký hợp đồng. Thiêm xong hợp đồng lúc sau. Lệ Hàn Năm chi đi mọi người, ở phòng họp đem nàng ấn ở trên tường, cướp đi nàng nụ hôn đầu tiên. Đây là ngươi gạt ta đại giới. Nam nhân cắn nàng khoe môi, như thế nói. Lại lần nữa nhìn thấy hắn thời điểm, là ở thành phố B. Nàng chụp xong ngoại cảnh lúc sau, đuổi tới thành phố âm nhạc thính thăm hắn. Đương nhiên, chỉ là làm bằng hữu. Phong nghỉ nội, hắn trên người còn bộ diễn xuất khi lễ phục, thon dài thân mình xúc ở trên sofa đã ngủ rồi. Nàng đem hoa tay chân nhẹ nhàng mà phóng tới trên bàn. Đem tự mình áo choàng che đến trên người hắn mới rời đi. Sáng sớm hôm sau, nàng vừa mới rời giường, phòng cho khách môn đã bị người gõ vang. Nàng đẩy cửa ra qua đi, nam nhân trực tiếp xuống tới, đem nàng ấn ở trên tường, hôn vài phút. Sở Nam Hy, đừng trang, ta biết ngươi thích ta. Cuối cùng, hắn cắn nàng khoe môi, như thế nói. Nói xong câu này, hắn liền vội vã chạy đến sân bay, bởi vì buổi chiều hắn ở một thành phố khác còn có diễn xuất. 463 chương 463 Lệ Hàn Năm Đại Bí Mật, 9. Chương 463 Lệ Hàn Năm Đại Bí Mật, 9. Nàng vội vàng đóng phim, trời Nam Biển Bắc mà chụp ngoại cảnh. Hắn tác vội vàng diễn xuất, tham gia người phát ngôn tương quan hoạt động. Nam nhân từ thế giới một khác đầu bay đến Tây Bắc ngoại cảnh mà, một đường ngồi xe đuổi tới quay chụp mà khi, đã là mặt xám mày cho, đầy người cắt đuôi. Lúc ấy, nàng đứng ở trên sườn núi, nhìn cái kia từ bên trong xe chui ra tới nam nhân, lần đầu tiên cảm giác được cái gì kêu đau lòng. Nàng yêu một người. Ở nàng còn không có chuẩn bị tốt đối mặt chính mình quá khứ thời điểm, không có thuốc chữa mà yêu cái này cường thế bá đạo mà xông vào nàng thế giới nam nhân, Lệ Hàn Năm. Nàng đầu hàng, ở trước mặt hắn khóc đến bù lu bù loa giống cái hải tử giống nhau. Hắn ôm nàng vui vẻ mà hôn, lại không có cảm giác được trong lòng ngực nữ hải tử thân thể kháng cự, chỉ là đem những cái đó trở thành là nàng thẹn thùng mà thôi. Kế tiếp, còn đã xảy ra thật nhiều sự. Vô luận nàng gặp được cái gì, nam nhân kia đều sẽ không chút do dự đứng ở bên người nàng, bồi nàng, giúp nàng. Điện ảnh đóng máy đêm đó, cùng đoàn phim mọi người chúc mừng qua thứ, Lệ Hàn Năm lại mang nàng đến chính mình ven hồ biệt thự, cho nàng xem hắn viết bản thảo, đó là hắn vì đám mây viết chủ đề khúc. Nam nhân hiện trường đàn tấu, nàng liền dựa vào dương cầm thượng nghe. Đây là ta nghe qua nhất động lòng người khúc, A Năm nàng kích động bắt lấy hắn cánh tay, ngươi hẳn là giúp ta cấp điện ảnh phối nhạc, không phải một đầu chủ đề khúc, là toàn bộ phối nhạc, có thể chứ. Nam nhân từ dương cầm chạm kế tiếp đứng dậy, hai tay đỡ lấy cầm thân, đem nàng giam cầm ở dương cầm cùng hắn chi gian. Thù lao là cái gì? Ta sẽ phó cho ngươi cao hơn thị trường giới thù lao. Ta không cần tiền. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi. Hắn đem nàng ôm đến dương cầm thượng hôn, hắn nhìn đến nàng trên cổ đồng bạc. Ta cũng từng có một quả như vậy đồng bạc, thật lâu trước kia. Bao lâu? Trước kia ta ở tại Kính Xuân Viên thời điểm, đại ca mang ta đi qua cái này viện bảo tàng. Kia cái đồng bạc hiện tại ở đâu? Khi đó ta tùy tay đặt ở áo sơ mi túi. Đại khái là ngày đó buổi tối đánh mất. Ngày đó buổi tối, là khi nào? Không cần đề ra, sự tình trước kia. Hắn rũ mặt hôn ở nàng đồng bạc thượng, đem nàng muốn hỏi vấn đề đổ ở trong miệng. Bọn họ ái đến quá nhanh, ái đến quá điên cuồng, lại không có quá nhiều thời gian ở bên nhau, giao lưu đến cũng không nhiều. Hắn không có nói qua luyến ái, không hiểu nữ nhân, càng không hiểu quá khứ của nàng, chỉ đem nàng cự tuyệt trở thành là nữ hài tử rụt rè, đêm đó hết thảy quá mức tốt đẹp. Hắn lại uống lên quá nhiều rượu mất đi lý trí. Thẳng đến, nàng nước mắt rơi xuống, thấm ướt hắn ngực, hắn mới ý thức được chính mình đang làm cái gì. Dùng quần áo của mình bọc nàng, nàng hướng nàng xin lỗi, thỉnh cầu nàng tha thứ. Từ trên người lấy ra chuẩn bị tốt nhẫn, quỳ gối nàng trước mặt hướng nàng cầu hôn. Sở Nam Hy tha thứ hắn, tiếp nhận rồi hắn nhẫn. Nàng ái người nam nhân này, vì hắn, nàng nguyện ý làm bất luận cái gì sự. Lệ Hàn Năm đắm chìm tại đây tốt đẹp tình yêu bên trong, đính lễ hôn, đính hôn xa. Đính thực rượu. Hắn kích động mà kế hoạch sở hữu, muốn cho nàng một cái đại đại kinh hỉ, chính là hắn cũng không biết, ở lần lượt đón ý nói hùa hắn ép dạ cầu toàn bên trong, Sở Nam Hy tinh thần trạng thái cũng ở hướng về nguy hiểm vực sâu một chút mà tới gần. Vì duy trì được bình thường tinh thần trạng thái, nàng không thể không mượn dùng dược vật tới khống chế được chính mình cảm xúc. Thẳng đến, kết hôn ngày đó, nàng ở hôn lễ hiện trường thét chói thai thoát đi. Đêm đó, Lệ Hàn Năm ở trên núi tìm được nàng thời điểm, nữ hài tử bọc váy cưới. Xúc ở một viên dưới tàng cây, run rẩy đến như là trong gió lá rụng. Nam nhân lễ phục thượng, rốt cuộc đều là bùn ô, trên tay, trên mặt đều là máu loãng. Vì tim nàng, hắn không biết quăng ngã nhiều ít ngã. A Năm, ta thật đến ái ngươi, ta cũng là thật đến tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Ta cho rằng ta có thể làm được, chính là ta. Thực xin lỗi, ta thật đến làm không được. Không quan hệ, chúng ta từ từ tới. Hắn mang theo nàng đi tìm bác sĩ, toàn thế giới tốt nhất bác sĩ tâm lý. Vì làm hắn vui vẻ, nàng nỗ lực đem chính mình ngụy trang thành bình thường bộ dáng. Ban ngày, thậm chí còn sẽ cùng hắn cùng nhau đến bên hồ tản bộ. Buổi tối, chờ hắn ngủ, nàng liền lặng lẽ bỏ dậy, một người trốn đến mặt khác trong phòng giấu đi. Này hết thảy, như một hồi điện ảnh giống nhau, ở Sở Nam Hy trong đầu thoáng hiện. Nàng nhìn đến chính mình nhất sinh, đó là nàng xa lạ nhân sinh, nàng không biết đó là khi nào trải qua, nàng nhìn chính mình xúc ở phòng một góc, ôm chặt lấy đầu gối. Nhìn đến Lệ Hàn Năm gõ mở cửa ra tới, nhìn đến hắn cong hạ thân muốn đi an ủi cái kia sợ hãi nàng, tay vừa mới ấn lượng đèn bàn, liền ở nàng trước mặt ngã xuống. Ánh đèn chiếu ra nam nhân tuấn mỹ mặt, kia đối con ngươi ánh đèn, ý ỉa như nhiều năm trước đã cứu nàng thiếu niên. Nam nhân ngực, cắm một phen hồ điệp đao. A Năm